Nam Sở nói mấy ngày trước hẳn là còn đang ma cung thời gian, thế nhưng cái kia thời gian này hùng đứa nhỏ không đồng nhất thẳng cùng Nguyệt Sinh đại ở một khối không. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Thiên Âm lập tức một tay sở tiến trong tay áo. Mà Nguyệt Sinh sớm khi nghe thấy nắm lời hậu, liền trong lòng biết muốn tao. Quả nhiên, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm cứng ngắc gương mặt, một tay sở tiến trong tay áo liền đem quấn quanh ở tay kia trên cổ tay Nguyệt Sinh cấp tử tử nắm. Nguyệt Sinh bẹp. Đột nhiên bị nắm Nguyệt Sinh suýt nữa không có bị Hiên Viên Thiên Âm nặn ra một ngụm lao mau đến. Mà Hiên Viên Thiên Âm lần này dường như triệt để thẹn quá hóa giận, không cho Nguyệt Sinh một điểm cơ hội mở miệng, liền trực tiếp âm u gương mặt, ở trong tay háo đối Nguyệt Sinh xuống tay độc ác. Đương nhiên, đánh giá đổi là ai bị con trai của mình nghe góc tường đô hội như Hiên Viên Thiên Âm loại này thẹn quá hóa giận đi. Đại tin tức. Đại tin tức. Thiên Đãng Sơn Mạch phát hiện thần bí của mộ, ít ngày nữa sắp khai quật hiện thế. Vừa lúc đó, đối nhai lý đột nhiên lao ra nhất danh nam tử bắt đầu ở lớn tiếng thét to. Đương nghe được nam tử này thét to thanh hậu, nhai trên có không ít người đều là hướng phía tên kia nam tử vây quanh quá khứ. Hiên Viên Thiên Âm hành hạ Nguyệt Sinh động tác một trận, sau đó quay đầu nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ. Phát sinh thần bí cổ mộ, còn không nhận sắp khai quật hiện thế. Mà Hiên Viên Thiên Âm trong tay háo còn không dễ dàng thoát ly nanh vuốt ma quỷ Nguyệt Sinh cũng là cố không được cái khác, lập tức đối Hiên Viên Thiên Âm vui vẻ nói, A Âm, nhanh đi nghe một chút, hẳn là cựu liên minh ở Quảng Triều kẻ mạnh. Ở Nguyệt Sinh tiếng nói vừa dứt, quả nhiên liền nghe kia bị vây ở trong đám người nam tử lại cao thanh thét to đạo, cựu liên minh Quảng Triều các lộ kẻ mạnh, hai ngày hậu ở liên minh trung đăng ký đi Thiên Đãng Sơn, nếu có ý đi Thiên Đãng Sơn nhân, hai ngày hậu để đi cựu liên minh trung đăng ký tham gia a. Nhìn thấy kia bị bầy người cấp vây lý ba vòng ngoại ba vòng nam tử, Hiên Viên Thiên Âm lại là tịnh không có hứng thú chen tiến lên đi, trái lại hỏi hướng trong tay háo Nguyệt Sinh, đạo, cái gì là cựu liên minh? Đã này cựu liên minh phát hiện thần bí cổ mộ, bọn họ vì sao lại hội chuyển ra ngoài ra? Chẳng lẽ không sợ bị quá nhiều người biết, ngược lại sẽ đoạt tiên cơ? Nguyệt Sinh dù sao cũng là ở chúng thần đỉnh đãi quá một khoảng thời gian, cho nên đối chúng thần đỉnh còn là phải quen thuộc, nghe được Hiên Viên Thiên Âm vấn đề, lập tức vì nàng giải thích. Cựu liên minh kỳ thực chính là ngày đầu tiên trung lính đánh thuê công hội, chỉ bất quá tính chất lại cùng lính đánh thuê công hội có chút bất đồng, bọn họ cũng không phải là có mỗi lính đánh thuê đoàn cấu thành, mà là ngày đầu tiên trung cựu đại chủ thành 9 tên người mạnh nhất thành lập. Mỗi chủ thành trung đô có một cựu liên minh phân minh trung có một danh người mạnh nhất chấn thủ, phàm là bọn hắn phân minh sở quản hạt địa vực ở giữa có cái gì thần bí di tích hoặc là cổ mộ hiện thế, cũng đều có cựu liên minh tiếp quản sau đó Quảng Triều kẻ mạnh cùng đi tê. Em mơ bảo. Nói, Nguyệt Sinh ở Hiên Viên Thiên Âm cổ tay thượng giật giật, sau đó lộ ra một đầu nhỏ đến. Sau đó lộ ra một đầu nhỏ đến xem hướng cách đó không xa trong đám người, tiếp tục nói, chúng thần đỉnh trung lưu lại quá nhiều thượng cổ thậm chí hồng hoang thần bí di tích hoặc cổ mộ, ở giữa có thể nói là nguy hiểm trọng trọng, căn bản cũng không phải là nhất phương thế lực liền có thể độc chiếm, thường thường cần rất nhiều người lực cộng đồng đi khai thác thăm dò, bằng không ngươi cho là cựu liên minh thật hội nguyện ý tương mấy tin tức này cấp truyền tới để cho người khác đi phân một chén. Canh. Cần rất nhiều người lực đi cộng đồng khai thác thăm dò. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, cười lạnh nói, kỳ thực nói trắng ra là này cựu liên minh cách làm cũng bất quá là ở chiêu một ít bia đỡ đạn mà thôi, những người này đâu ngốc không. Lại còn nguyện ý đi cấp cựu liên minh đương thương xử. Mặc dù bọn họ biết là bị cựu liên minh đương thương xử lại thế nào, trong lúc nguy hiểm đồng thời cũng kèm theo vô hạn kỳ ngộ, vạn nhất may mắn ở đó một chút di tích ở giữa đạt được bảo bối hoặc là tổ tiên truyền thừa. Loại này hấp dẫn nhưng không phải là người nào cũng có thể chống lại được. Đông Phương Kỳ đạm thanh đạo. Đúng vậy. Nguyệt Sinh điểm điểm tử ưu đầu nhỏ, phụ họa Đông Phương Kỳ lời, đạo, nếu thật là gặp có liệu di tích hoặc là cổ mộ, ở trong đó bảo bối nhưng là có chút nguy, hơn nữa cựu liên minh mỗi lần mang theo nhân cũng không thiếu, trong lòng mỗi người đô ông có lẽ tử sẽ không là của mình may mắn tâm lý, cho nên mỗi lần có cái gì di tích hoặc cổ mộ khai quật, vẫn có không ít người hội che giả mang mọc. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên sờ cằm, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Mà Đông Phương Kỳ nghiêng đầu nhìn nàng này bộ dáng, không cần nghĩ cũng biết nàng là đối kia cái gọi là bảo bối có hứng thú. Thế nào? Có hứng thú? Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười cười, cũng không che giấu chính mình đối kia di tích trung bảo bối khuy ký. Đạo, đã bắt gặp kia tự nhiên được đi xem, dù sao bây giờ ta cắm ở chỉ nửa bước thần đế cảnh thượng còn thiếu một ít tiến giai cơ hội, có lẽ đây chính là một nhượng ta đột phá cơ hội. Nói xong thu về ánh mắt, nhìn về phía Đông Phương Kỳ nhíu mày cười cười, huống hồ ai cũng sẽ không ngại bảo bối nhiều không phải, có bảo bối không đi cấp thượng nhất cướp, đây cũng không phải tác phong của ta đâu. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời, Đông Phương Kỳ chỉ là sủng nịch cười, trái lại nắm lập tức hoan hô một tiếng, đạo, vậy đi tương bảo bối đô cấp sạch. Mậu thân, ta cũng sẽ bị ngươi cướp. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo đột nhiên hưng phấn nắm liếc mắt một cái, sau đó thân thủ bắn một chút hót của hắn, đạo, đi thôi, đi trước hỏi thăm một chút trong thành này vạn cổ thương hội ở nơi nào, bây giờ ngươi hưng phấn như thế, cũng không phải đói bụng. Đói. Đương nhiên đói. Nắm lập tức gật gật đầu, sờ chính mình bụng nhỏ, đạo, trước đi ăn cơm, ăn no chúng ta lại đi cướp bảo bối. Hiên Viên Thiên Âm chỉ là thật sâu nhìn nắm liếc mắt một cái, không nói thêm gì liền rời đi chỗ khác ánh mắt hướng phía trước đi đến. Mà Đông Phương Kỳ lại là có chút không đành nhìn con trai liếc mắt một cái, ở trong lòng lắc đầu nói, tiểu tử ngốc, mẹ ngươi sao có thể sẽ thả tâm tương ngươi cùng nhau mang đi di tích chung, chỉ sợ cuối cùng của chúng ta thật là đi cướp bảo bối, mà ngươi chỉ có thể ngốc ở mẫu thân ngươi phong thần bia chung. Một phen hỏi thăm sau, Hiên Viên Thiên Âm toàn gia cuối cùng đi tới trong thành vạn cổ thương hội cửa. Nhìn này xa hoa lại hoảng nhân mắt vạn cổ thương hội, Hiên Viên Thiên Âm lập tức có chút cảm thán nói, này vạn cổ thương hội bất kể là ở ma tộc còn là ở thần tộc, đều là mang theo một cỗ nồng đậm thổ hào phong, rất sợ người khác không biết bọn họ có nhiều tiền tựa như. Không thể không nói chính là, ngày đó cốt ú cho Hiên Viên Thiên Âm ngọc bài quả thật là dễ dùng đến cực điểm, phàm là ở vạn cổ thương hội ở giữa, chỉ cần nàng tương kia ngọc bài cấp lượng ra, lập tức là có thể hưởng thụ đến quý khách đãi ngộ. Chữ thiên số 1 trong phòng, người hầu các không ngừng bưng khay ra ra vào vào. Cuối cùng ở tương nhất chỉnh cái bản đô cấp dùng khay cấp 7 mãn hậu, mới mang theo một tia ưu nhã thả cung kính cười nhạt thối lui ra khỏi gian phòng. Lúc này Thần Long cùng Nguyệt Sinh hai người cũng khôi phục nhân hình ngồi ở bàn an biên, nhìn thấy trước mắt này tràn đầy một bàn không mang theo một tia thức ăn chay xanh sao, trừ Đông Phương Kỳ ngoại, mấy người khác đều là mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Rất tốt, quả nhiên tất cả đều là thịt. Cũng không cần đẳng têu chuyển động, nắm lập tức hai mắt mạo lục quang hoan hô một tiếng, trực tiếp liền cầm lấy trong tay đũa. Đầu tiên là cho hắn mâu thân kẹp một cái đùi gà, sau đó lại nhất nhất cho hắn Thần Long ông ngoại, Nguyệt Sinh cậu, cuối cùng mới là cha hắn kẹp quá, mới bắt đầu vùi lầu ăn. Hiên Viên Thiên Âm nhìn nắm cho bọn hắn mỗi người trong bát kẹp gì đó, lập tức nhịn không được phốc thử một tiếng bật cười. Nay hùng đứa nhỏ liên làm cho kẹp cái thái đều là phân 3-7 loại. Của nàng trong bát là một cái đùi gà, đãi ngộ là tốt nhất, cũng là tỏ vẻ nàng ở nắm trong lòng là thích nhất nhân. Mà Thần Long cùng Nguyệt Sinh trong chén mặc dù không phải đùi gà, bất quá cũng tốt xấu là mỗi nhân phân được một con gà cánh. Nhưng mà ở Đông Phương Kỳ trong chén, trừ kia vùi đầu gặm đùi gà nắm hòa vẻ mặt không biết dùng cái gì biểu tình đi hình dung đế tôn đại nhân ngoại, ba người kia đều là ánh mắt có chút cổ quái đồng thời nhìn chằm chằm đế tôn đại nhân trong chén gì đó. Kia bạch ngọc trong chén rõ ràng là một cây mông. Hiên Viên Thiên Âm hòa Thần Long còn có Nguyệt Sinh ba người khuôn mặt lập tức trở nên có chút vặn vẹo khởi lai, mà Nguyệt Sinh cùng Thần Long hai người càng là không phúc hậu thở hổn hển cười trộm. Theo đế tôn đại nhân kia trong chén kê mông là có thể nhìn ra, này cha con hai người rốt cuộc là oán hận chất chứa có bao nhiêu thâm. Đại khái đế tôn đại nhân lúc này chỉ sợ thà rằng nắm không cho hắn gắp thức ăn, cũng so với hiện tại cho hắn kẹp cái kê mông hiếu thắng đi. Bất quá đế tôn đại nhân thủy chung là đế tôn đại nhân, bất quá trong nháy mắt sắc mặt liền khôi phục rừng dưng bộ dáng, giơ tay lên tương trong bát kê mông kẹp về tới nắm trong chén, cười đến vẻ mặt như thường ôn thanh đạo, ngươi không phải đói bụng không? Vậy ăn nhiều một chút. Vừa lúc hôm nay phụ tôn đối kê phạm sát, không có thể ăn kê. Không có thể ăn kê đế tôn đại nhân rút về tay, sau đó ở nắm vẻ mặt ăn biết thả muôn phần thần sắc thống khổ chung lại kẹp khởi đầu gà bỏ vào nắm trong chén, tiếp tục ôn thanh đạo, có đạo là ăn đâu bổ đâu, không muốn cả ngày lý biết rõ đạo ăn gà chân, ngươi kia tiểu phì chân cũng đủ thô, ăn nhiều ăn gà đầu, đối ngươi có lợi. Hiên Viên Thiên Âm, Thần Long Nguyệt Sen, đế tôn đại nhân đây là ở ngấm ngầm hại người con trai của mình không có đầu óc không? Nam Phùng mặc đầu gà cùng kê mông bạch ngọc bát, trong mắt rưng rưng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, anh. Phụ tôn hắn lại bắt nạt nhân. Khu khu Hiên Viên Thiên Âm ho nhẹ một tiếng, vốn là nghĩ thay nắm giải vây, nhưng mà nàng còn chưa mở miệng, bên cạnh đế tôn đại nhân liền ánh mắt ú nhìn qua đây, nhìn thấy kia ú ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lập tức đầu quả tim nhi run lên, tương lời ra đến khỏe miệng lại cấp nuốt trở vào. Không phải nàng không muốn giúp con, mà là đế tôn đại nhân một khi lộ ra loại vẻ mặt này, nàng nếu như lại ra tay băng nắm buổi tối nên nàng xui xẻo. Suy nghĩ luôn mãi hậu, Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy hay là trước ủy khuất một chút nắm đi, cũng đang hảo có thể giáo dạy hắn, ở chính mình vũ lực trị cùng chỉ số thông minh đô đấu không lại cha hắn lúc, tốt nhất hay là trước học được kẹp đuôi làm người đạo lý này. Cuối cùng vẫn là Nguyệt Sinh thua ở nắm rưng rưng trong ánh mắt, cắn răng tương nắm trong bát kê mông cùng đầu gà kẹp tới chính mình trong chén, mang theo một bộ bất cứ giá nào biểu tình đạo, đây là ta thích. Ăn, nắm để cấp cậu ăn đi. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nhất khai tân quyển liền như thế tạp, kỳ thực trong lòng ta là cự tuyệt, anh. Chương 3, Thiên Đãng Sơn Mạch, Thần Mộ. Này một bữa cơm Nguyệt Sinh ăn là tương đương thống khổ, chủ yếu vẫn là quy công với nắm cùng cha hắn cha con đấu pháp. Dường như bởi vì có Nguyệt Sinh rút, nắm quả thực chính là Việt Tỏa Việt Dũng đi khiêu chiến cha hắn, thế nhưng kết quả lại là lũ chiến lũ bại, mà nắm chiến bại kết quả chính là những thứ ấy khó ăn lại vật cổ quái đô tới Nguyệt Sinh trong chén. Nhìn thấy bị người hầu vừa mới tống vào một mâm mướp đắng ở nháy mắt gian liền toàn bộ tới chính mình trong chén, Nguyệt Sinh một đôi tử con ngươi trung lập tức chảy ra một chút lệ quang. Trời biết hắn ghét nhất ăn rau, mà rau chung lại tối ghét nhất liền là mướp đắng. Hiên Viên Thiên Âm cùng Thần Long hai người đều là vẻ mặt đồng tình nhìn Nguyệt Sinh, bất quá nhưng đều là không có mở miệng đi hỗ trợ, hai người động tác nhất trí phùng bát, cách Đông Phương Kỳ cùng nắm cha con hai người xa một điểm. Cuối cùng vẫn là nắm đột nhiên lương tâm trỗi dậy, nhìn thấy chính mình Nguyệt Sinh cậu đã là vẻ mặt xanh xao, lúc này mới thu còn muốn tiếp tục đi khiêu chiến cha hắn tâm tư. Đã hai ngày hậu cửu liên minh mới bắt đầu đăng ký tham gia, hai ngày này lý chúng ta liền đãi ở Thanh Hạnh trong thành nghỉ ngơi thật tốt. Thấy nắm tiêu dừng lại, Hiên Viên Thiên Âm vội vàng mở miệng, tự hồ sợ này cha con hai người lại đấu bản. Đông Phương Kỳ như cười như không nhìn nàng một cái, gật đầu nói, cũng tốt. Giơ tay lên bưng qua tay biên chén trà, túi đầu khinh khinh nhấp một miếng, hiển nhiên lúc này tâm tình của hắn cực kỳ không tệ. Không có chuyện gì bắt nạt con trai ngày đương nhiên là không tệ. Kỳ thực lấy Hiên Viên Thiên Âm bây giờ đã chỉ nửa bước vào thần đế cảnh thực lực là hoàn toàn có thể không cần ở ngày đầu tiên trung rừng trực tiếp đi ngày hôm sau, bởi vì càng lên cao đi, mặt trên thiên địa linh khí liền hội càng cao, cũng có trợ giúp Hiên Viên Thiên Âm tu luyện. Bất quá nàng ở tiến vào đến ngày đầu tiên thời gian liền ẩn ẩn cảm giác được nhà Hiên Viên độc môn khóa hồn phong ấn chú thượng dao động, loại này khóa hồn phong ấn rủa nàng chỉ dùng ở quá Tiếu Nguyệt mấy người bọn họ trên người. Điều này cũng làm cho tỏ vẻ Tiếu Nguyệt bọn họ cũng còn đang ngày đầu tiên ở giữa, cũng không có đi hướng ngày hôm sau. Chỉ bất quá bây giờ nàng cùng Tiếu Nguyệt bọn họ cách nhau được quá xa, cho nên nàng cũng không thể chính xác tìm được Tiếu Nguyệt mấy người bọn họ vị trí. Cho nên nàng bây giờ tuyển trạch ở lại ngày đầu tiên cũng không hoàn toàn đúng bởi vì kia sắp khai quật thần bí cổ mộ nguyên nhân, chính yếu còn là muốn cùng Tiếu Nguyệt bọn họ tụ họp. Hai ngày thời gian đủ Hiên Viên Thiên Âm sở thấu toàn bộ Thanh Hành Thành. Mà trong thành cựu liên minh phân minh cũng là Hiên Viên Thiên Âm hiểu rõ trọng điểm. Quả nhiên như Nguyệt Sinh sở nói như vậy, cựu liên minh trong đích xác có một danh kẻ mạnh trấn thủ, theo liên minh trung sở ẩn ẩn truyền ra khí tức, Hiên Viên Thiên Âm liền là biết liên minh trung trấn thủ kẻ mạnh là danh thần đế cảnh cao thủ. Bất quá Nguyệt Sinh cũng đã nói, bởi vì gã cường giả kia cần ở liên minh trung trấn thủ, là vì hắn cũng sẽ không theo mọi người cùng đi kia thần bí của mộ. Nay cũng đang hảo miễn đi Hiên Viên Thiên Âm phiền phức. Dù sao bọn họ đoàn người mặc dù không sợ hãi kia thần đế cảnh kẻ mạnh, thế nhưng có thể thiếu một chút phiền toái cũng là hảo. Hai ngày hậu chính là cựu liên minh thời gian báo danh, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người tự nhiên cũng là đi báo cái danh. Lần này sắp khai quật kia tọa thần bí cổ mộ dường như có chút địa vị, cho nên cựu liên minh ở hành động lần này chúng chiêu không ít người, cộng chia làm 15 tiểu đội, mỗi tiểu đội cũng có hơn 10 người. Tương số người thống kê phân phối xong sau, cựu liên minh cấp mỗi người đô phát cho một khối danh bài. Phương tiện với phân ra người này lệ thuộc đâu chi tiểu đội, cũng đồng thời tránh khỏi có những người khác chui vào trong đội ngũ. Báo hoàn danh sau ngày thứ 2 15 tiểu đội liền từng nhóm xuất phát, bởi Thiên Đãng Sơn mạch cách Thanh Hạnh Thành có hơn ngàn dặm lộ, mà bởi vì chúng thần đỉnh vùng trời quốc gia có cấm chế, không đến thần đế cảnh thực lực cũng không thể ngự không, cho nên cựu liên minh trung liền phân phối 15 đầu có thể bay làm được yêu thú đương vật để cưỡi, cũng tốt tái những người này đi Thiên Đãng Sơn mạch. Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người bị phân tới đệ thất chi tiểu đội chung, toàn bộ tiểu đội tổng cộng có 12 nhân, bỏ Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ ngoại, này tiểu đội chung thực lực mạnh nhất liền là một đến từ cựu liên minh thần vương cảnh hậu kỳ kẻ mạnh. Phi hành không qua nửa nhật, Hiên Viên Thiên Âm liền ẩn ẩn nhìn thấy phía trước thảm cỏ xanh dây núi, bọn họ là thứ 7 đi tới nơi này tiểu đội, trừ phía trước đi tới lục chỉ tiểu đội ngoại, Hiên Viên Thiên Âm còn phát hiện phụ cận có không ít người khác, nghĩ đến là đến từ thế lực khác ở giữa nhân. Dãy núi ngoại đã vô số ghim lên không ít nơi đóng quân, bọn họ nhóm 12 nhân cũng là ở phụ cận tìm một khối đất trống liền chuẩn bị ở đây đóng quân. Mà Hiên Viên Thiên Âm thừa dịp mọi người ở đóng quân lúc, vụng trộm cho Đông Phương Kỳ nháy mắt, liền lấy đi phương tiện lý do thoát khỏi mọi người. Xanh miết rừng rậm gian, Hiên Viên Thiên Âm thân hình như quỷ mị bàn nhanh ở trong rừng xuyên toa, thả việt đi càng sâu. Tự nàng vừa đến Thiên Đãng Sơn mạch lúc liền ẩn ẩn cảm giác được dãy núi chỗ sâu có một cỗ không hiểu dao động truyền ra. Nghĩ đến liền là kia sắp khai quật thần bí cổ mộ sở phát ra. Mà Hiên Viên Thiên Âm đã nhận thấy được, tự nhiên đi vụng trộm sở soạn kiểm tra một phen. Lúc này càng đi chỗ sâu đi, liền càng là người ở hiếm thấy, cho nên Hiên Viên Thiên Âm cũng không tỉnh có nữa chỗ cố kỵ, trực tiếp sử dụng thuật pháp hướng phía kia dao động chuyển đến địa phương ngự không lao đi. Đương phiên quá hai đỉnh núi, Hiên Viên Thiên Âm đứng ở một chỗ tuyệt bích ngay trên, phóng mắt nhìn đi, phía dưới thình lình liền là một không cốc bình nguyên. Mà kia luồng ẩn ẩn khí tức dao động liền là tự phía dưới không cốc bình nguyên lý truyền tới. Ơ, hào nồng nặc thiên địa linh khí. Hiên Viên Thiên Âm một tay chống vách đá, một tay làm bằng trạng đáp ở mày cốt thượng, hẹp dài trong tròng mắt có kim quang nhàn nhạt lưu chuyển. Lúc này ở vách núi phía dưới không cốc bình nguyên ở Hiên Viên Thiên Âm trong mắt lại là ngoài ra một bức bộ dáng, tảng lớn màu xám trắng thiên địa linh khí tụ tập ở không cốc bình nguyên vùng trời, giống như cùng chỗ đó có một cường đại tụ linh trận, tương này phương trong thiên địa linh khí toàn bộ đô gom lại không cốc bình nguyên vùng trời bình thường. Muốn biết mặc dù chúng thần đỉnh thượng thiên địa linh khí so với cái khác vị diện đều phải nồng nặc, thế nhưng cũng còn chưa có nồng nặc đến trình độ như vậy. Chỗ đó hẳn là chính là cổ mộ khai quật địa phương, xem ra này cổ mộ trước mặt mọi người quả nhiên có chút cổ quái. Hiên Viên Thiên Âm thu về quan sát ánh mắt, khẽ lẩm bẩm. Kiểm tra tới mình muốn nhìn thấy gì đó, Hiên Viên Thiên Âm cũng không lại dừng lại liền quay người về nơi đóng quân, chỉ bất quá ở hồi. Về nơi đóng quân, chỉ bất quá ở trở lại nửa đường nàng còn săn nhất con yêu thú đêm đó san. Bằng không nàng ra như thế một hồi, cho dù là mượn cớ ra phương tiện, cũng là dễ khiến cho những người khác lòng nghi ngờ. Đương Hiên Viên Thiên Âm kéo một cái sức sống đoạn tuyệt tam mắt linh dương trở lại nơi đóng quân lúc, đệ thất tiểu đội chung mọi người vừa lúc ở mua hoa làm cơm. Nhìn thấy nàng săn yêu thú về, trong đội ngũ một gọi Hoa Doanh nữ tử lập tức cười nói, chính nói Đông Phương phu nhân thế nào đi lâu như vậy đâu, nguyên lai còn tiện thể đi đánh con thú săn về. Bọn họ một đội người ở giữa cũng chỉ có Hiên Viên Thiên Âm cùng Hoa Doanh hai người là nữ tử. Mặc dù Hoa Doanh tu vi bất quá mới thần quân cảnh hậu kỳ, nhưng nàng lại chuyên tu chính là chưa khỏi thuật, cho nên tương đương với toàn bộ đội ngũ ý sĩ. Tham dò di tích hoặc cổ mộ đều là vô cùng nguy hiểm, một đội ngũ ở giữa ít nhất phải có một danh y sư ở, y sĩ sức chiến đấu không cao, lại có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng không nhỏ, cho nên ở toàn bộ trong đội ngũ, y sĩ cũng là bị nghiêm trọng bảo hộ đối tượng. Lúc này Hoa Doanh chính vén tay háo ngồi xổm hòa biên, trước người còn phóng một ngụm đại hoa. Hiển nhiên là đang vì mọi người chuẩn bị cơm tối, mà ca ca của nàng Hoa Ngọc thì lại là ôm một thanh kiếm giống như người thủ hộ bản canh giữ ở bên người nàng. Hiên Viên Thiên Âm đối Hoa Doanh cười, đạo, vừa lúc gặp, liền thuận tay săn về, hôm nay đuổi hơn nửa ngày lộ, nghĩ đến cũng là vừa mệt vừa đói, này chỉ tam mắt linh dương vừa vặn dùng để cho mọi người hòa bồi bổ. Ánh mắt tương quét mắt nhìn bốn phía, nàng lại là không có nhìn thấy Đông Phương Kỳ cùng những người khác, liền hỏi, Hoa Doanh cô nương, thế nào chưa gặp được những người khác đâu? Hoa Doanh trái lại cái rộng rãi tinh khí, lập tức vô vô trên tay bụi, đi tới giúp Hiên Viên Thiên Âm cùng nhau kéo tam mắt linh dương, vừa cười trêu ghẹo nói, Đông Phương phu nhân sợ không phải muốn hỏi những người khác, mà là muốn hỏi chính là người già phu quân đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười cười, đảo là không nói thêm gì. Hoa Doanh nhìn thấy nàng loại này thân sắc, lập tức tiếp tục cười nói, bọn họ theo Dung Thiên Đại Nhân cùng đi phụ cận tra xét đi. Dương mắt tương bốn phía nhìn lướt qua, nghĩ đến cũng nên về. Cùng Dung Thiên bọn họ cùng đi ra ngoài. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lóe lóe, Hoa Doanh trong miệng vị kia Dung Thiên đại nhân liền là cựu liên minh nhân, cũng là lần này bọn họ tiểu đội chung dẫn đoàn đội trưởng. Bất quá vị này Dung Thiên đại nhân, Hiên Viên Thiên Âm cũng không phải rất thích, ở tới nơi này dọc theo đường đi, vị kia Dung Thiên đại nhân thế nhưng tương cái gì gọi tài trí hơn người phát huy được vô cùng nhuẩn nhuyễn, nếu không phải Hiên Viên Thiên Âm còn không nghĩ gặp phải điểm phiền toái gì mà bại lộ thực lực, chỉ sợ ở bán trên đường thời gian. Nàng đã sớm xuất thủ tương vị kia Dung Thiên đại nhân cấp theo yêu thú vật để cưỡi trên lưng ném xuống. Hiên Viên Thiên Âm đối Dung Thiên không thích quả thực chính là bất thêm che giấu. Hoa Doanh nhìn thấy nàng khi nghe thấy Dung Thiên tên hậu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền thoáng qua một mạt không thích chi sắc, lập tức nhỏ giọng nhi nhắc nhở, "Đông Phương phu nhân, mặc dù Dung Thiên đại nhân đích thực là làm cho người ta có chút không thích, thế nhưng hắn dù sao cũng là chúng ta đệ thất đội đội trưởng, hơn nữa hắn còn là thần vương cảnh hậu kỳ kẻ mạnh. Ngươi mặc dù lại là không hỉ hắn, cũng còn là không muốn biểu lộ ra, ta coi vị kia Dung Thiên đại nhân cũng không phải một có bao nhiêu độ lượng nhân." Lần này Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người ở đi cựu liên minh đăng ký lúc, đều là tương tự thân tu vi cấp áp chế ở thần vương cảnh giai đoạn trước, mà toàn bộ đội ngũ ở giữa liền thuộc Dung Thiên một người ở thần vương cảnh hậu kỳ, thuộc về thực lực mạnh nhất một, cho nên mới có Hoa Doanh lần này nhắc nhở. Thấy Hoa Doanh loại này nghiêm túc nhắc nhở chính mình, Hiên Viên Thiên Âm lại là với nàng thật tình cười cười. Bọn họ một đội người trùng cơ hồ người người đối kia Dung Thiên Đô là một bộ lấy lòng bộ dáng, mà Hoa Doanh lại có thể đối với mình nói ra như thế một phen nhắc nhở lời, liền có thể nhìn ra được nàng đích thực là xuất phát từ chân tâm. Yên tâm, điểm này ta vẫn là biết. Hiên Viên Thiên Âm với nàng cười cười, nhìn Hoa Doanh ánh mắt lại là nhu hòa không ít. Cũng là ở hai người khi nói chuyện, ra điều tra tình huống đoàn người cũng theo bên kia núi rừng chung đi ra. Song khi nhìn thấy bị người nâng, trên người rõ ràng treo màu Dung Thiên Hậu, Hiên Viên Thiên Âm lại là kinh ngạc nhíu mày. Đoàn người luống cuống tay chân Tương Dung Thiên cấp nâng tiến lều trại, Hiên Viên Thiên Âm tò mò nhìn về phía đi ở cuối cùng Đông Phương Kỳ, một phen kéo hắn lại, hỏi, chuyện gì xảy ra nhi? Không phải nói các ngươi ra dò xét không? Thế nào liền bị thương về? Hơn nữa còn là Dung Thiên một người thu thương. Đông Phương Kỳ nhìn Hoa Doanh có chút cuống quýt theo tiến lều trại, đối Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, lâu dài nói, đội trưởng đại nhân đang tra xét tình huống thời gian không cẩn thận rơi vào trận pháp ở giữa, khi chúng ta đưa hắn cứu ra hậu, hắn liền đã thành này phúc bộ dáng. Không giới tâm rơi vào trận pháp ở giữa. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cổ quái nhìn Đông Phương Kỳ, có trùng hợp như vậy sự tình không? Mà Đông Phương Kỳ ở chống lại Hiên Viên Thiên Âm kia rõ ràng là có chút không tin ánh mắt hậu, tiếp tục chân mày nhất trọn, thản nhiên nói, trong rừng có không ít cạm bẫy cơ quan, không cẩn thận liền sẽ đạo nhi, đội trưởng đại nhân lòng dạ nhi quá cao, tự nhiên không có gì phòng bị liền dẫm đi vào. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi nhất chịu. Nhìn này bộ dáng thần sắc Đông Phương Kỳ, nàng như còn tin Dung Thiên là chính mình không cẩn thận dẫm tiến trận pháp ở giữa đi lời, nàng chính là chư. Nhất định là ở tra xét quá trình, vị kia Dung Thiên đội trưởng nhạ được nam nhân này mất hứng, ở sau lưng vụng trộm xử thủ đoạn gì. Nếu không mặc dù là một trận pháp, cũng không có khả năng tương một thần vương cảnh hậu kỳ kẻ mạnh cấp lộng được loại này nhếch nhác. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia không nói gì bộ dáng, Đông Phương Kỳ cũng không giải thích, chiều nàng câu môi cười, liền kéo qua nàng chiều bên cạnh đi đến, vừa đi vừa hỏi, ngươi đi tìm hiểu tới cái gì? Nghe trong lều truyền đến Dung Thiên đau tiếng hô, Hiên Viên Thiên Âm âm thầm trừng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, mới tương trước mình ở trên vách núi nhìn thấy tình huống cùng hắn nhất vừa nhắc tới. Tụ tập kia phương thiên địa sở hữu thiên địa linh khí. Đông Phương Kỳ hai tròng mắt híp lại, như có điều suy nghĩ nói, xem ra kia sắp khai quật cổ mộ mộ chủ nhân địa vị cũng không nhỏ. Nga. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hai tròng mắt sáng ngời, tò mò nhìn về phía hắn, hỏi, dùng cái gì thấy rõ? Có thể tương nhất phương thiên địa linh khí đô tụ tập lại, kia mộ trung khẳng định có một cường đại tụ linh trận, hồng hoang thậm chí thượng cổ lúc, có không ít thần tộc đại thần là thiết trận cao thủ. Đông Phương Kỳ nửa hí hai tròng mắt, vì Hiên Viên Thiên Âm giải thích. Lăng mộ còn chưa chui từ dưới đất lên hiện thế liền có thể dẫn động thiên địa linh khí thả tương thiên địa linh khí tụ tập, đây cũng không phải là bình thường tụ linh trận là được lấy làm được, kia mộ thân phận chủ nhân mặc dù không phải xuất từ hồng hoang, ít nhất cũng tuyệt đối là thượng cổ chi thần. Ít nhất đều là cái thượng cổ chi thần. Cái này Hiên Viên Thiên Âm trong tròng mắt mâu quang càng là càng phát sáng, liên đối ngựa khí cũng đều có một chút hưng phấn lên, đó không phải là thuyết minh kia mộ chung khẳng định có không ít bảo bối. Nàng này một bộ tham tiền bộ dáng. Lập tức nhượng Đông Phương Kỳ lắc đầu bật cười, bảo bối cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, thượng cổ chi thần lăng mộ đều là thuộc về thần mộ cấp bậc, bên trong nguy hiểm trọng trọng cũng không phải là tốt như vậy xông. Không phải có ngươi ở ma. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lại là liếc xéo hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ nói ngươi đường đường ma thần đế tôn còn làm bất định một thượng cổ chi thần thần mộ. Ma thần đế tôn nghe nói bất đắc dĩ nhún nhún vai, được rồi. Khi hắn cái gì cũng không nói, chính mình vợ như vậy tin tưởng mình. Như thế đẳng tiến mộ chung nói cái gì hắn cũng không thể nhượng vợ thất vọng. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Mấy ngày nay buổi tối thức đêm Mã Tử lại bị đông lạnh bị cảm, hôm qua trễ nửa đêm trước phát khởi sốt cao, sáng sớm liền đi bệnh viện truyền dịch. Tinh thần thực sự không tốt, cả ngày đều là mí mắt ở đánh nhau, không dễ dàng gì nghẹn ra nhất trường, viết xong ta liền cuối cùng có thể đi toái giác. Chương 4, Cắn thần kiến triều. Ở lâm thời trong doanh địa nhất đãi liền là 2 ngày. Mà 2 ngày tiền đột nhiên không cẩn thận bị thương đội trưởng đại nhân cũng cuối cùng không tiếc khoản chi mui. 2 ngày này Lý Cửu Liên Minh tổ chức những tiểu đội khác cũng là lục tục đến nơi này, phụ cận càng nhiều không ít thế lực khác nhân, toàn bộ Thiên Đãng Sơn Mạch trong khoảng thời gian ngắn trở nên náo nhiệt không ít. Đều nói có người địa phương liền sẽ coi tranh đấu, lời này một chút cũng không giả. Liền lấy 2 ngày qua nói đi, chung quanh đây lớn lớn nhỏ nhỏ nơi đóng quân chung liền đánh nhau không dưới 10 lần. Mà đánh nhau nguyên nhân lại không quá đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi. Mỗi khi đều là tương Hiên Viên Thiên Âm thấy ngẩn người. Tựa hồ là cách kia thần bí cổ mộ khai quật ngày càng gần, Thiên Đãng Sơn Mạch chỗ sâu thường xuyên truyền ra một cỗ luồng mãnh liệt linh khí dao động, liên dãy núi chỗ sâu một ít thực lực cường đại yêu thú đều là bị này luồng mãnh liệt linh khí dao động cấp treo chọc được hưng phấn không thôi, do đó dẫn phát rồi dãy núi trung nhất ba thú triều, tịnh tăng bọn họ này đó đến tham mộ tầm bảo nhân vào núi độ khó. Đóng quân ở dãy núi xung quanh mọi người theo thời gian càng ngày càng gần hậu đô trở nên một ít nôn nóng khởi lai, cựu liên minh chung 15 tiểu đội trưởng đang thương lượng cả đêm sau, liền quyết định ở ngày thứ 3 lý do các đội trưởng đợi chính mình tiểu đội lần lượt vào núi. Thiên Đãng Sơn Mạch rất lớn, cơ hồ đi ngang qua toàn bộ ngày đầu tiên địa vực, là vì 15 tiểu đội đều là tách ra cũng không cùng vị trí tiến vào dãy núi chung, như vậy cũng có thể tránh ở gặp phải cái gì nguy hiểm lúc, sở hữu tiểu đội đâu cả cánh quân thua chết hết khả năng. Tựa hồ là có cựu liên minh dẫn đầu, thế lực khác hoặc là một ít bọn lính mất chỉ huy tán binh các cũng là có một chút ngồi không yên, ở cựu liên minh nhân đô tiến vào dãy núi Trung Hậu, những người này cũng là lập tức thu thập đông tây, theo tiến vào dãy núi. Thiên Đãng Sơn Mạch trung tình huống cùng Amazon nhiệt đới rừng mưa có chút tương tự, mặc dù trên trời sáng loáng treo diễm dương, thế nhưng núi rừng trung lại luôn luôn xung quanh phiêu đãng một cỗ bệnh thấp. Hơn nữa núi rừng trung cây cối đại thể đều là cái loại đó chọc trời đại thụ, rậm rạp cành lá răng khắp nơi gian, liền giống như một cái lưới lớn tương toàn bộ núi rừng đâu nghiêm kín thực che phủ ở. Trên trời ánh nắng lại là mãnh liệt, lại cũng rất ít có thể xuyên qua những thứ ấy rậm rạp cành lá soi sáng tiến vào. Đệ thất tiểu đội do Dung Thiên dẫn đoàn tiến vào dãy núi trung. Dung Thiên cùng một khắc danh nhìn như khỉ ốm bản tên là Hậu Dũng nam nhân xung phong, này Hậu Dũng thực lực ở thần vương cảnh giai đoạn trước, mặc dù người khác thoạt nhìn có chút xấu xí không đáng tin bộ dáng, bất quá lại là một sở trưởng cơ quan trận pháp tay thiện nghệ. Hai người bọn họ phía sau lần lượt theo ba gã thần quân hậu kỳ Trần Thị huynh đệ, thực lực mặc dù chẳng ra gì, bất quá này tam huynh đệ lại cũng là có một ít tìm kiếm cổ mộ bản lĩnh. Đội ngũ trung gian che chở thực lực yếu nhất Hoa Doanh, hai danh thần vương cảnh giai đoạn trước thanh niên tương Hoa Doanh hộ ở chính giữa. Ba người đi theo phía sau ôm nhất thanh bảo kiếm thần sắc cảnh giác Hoa Ngọc. Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người đi ở đội ngũ mặt sau cùng, so sánh với đi ở phía trước thần sắc cảnh giác 10 người, hai người bọn họ trên mặt thần sắc trái lại có vẻ nhẹ nhõm không ít. Đông Phương Kỳ là căn bản khinh thường để ý bốn phía động tĩnh, mà Hiên Viên Thiên Âm lại là hoàn toàn tín nhiệm năng lực của Đông Phương Kỳ, tin mặc dù hội ngộ thượng cái gì nguy hiểm, có Đông Phương Kỳ bên người, kia nguy hiểm cũng là không đả thương được của nàng. Một đội người xuyên toa ở núi rừng gian, quần áo cùng cành cây ma sát không ngừng phát ra một trận sàn sạt thanh. Núi rừng chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến một tiếng yêu thú tiếng giống giận dữ, làm cho toàn bộ trong núi rừng tràn ngập một cỗ không hiểu cảm giác bất an. Hiên Viên Thiên Âm một cước tương giấu ở trong bụi cỏ dục mở miệng nhào tới rắn độc cấp đá bay ra ngoài, thần sắc gian có chút bất mãn, không thể ngự không liền là có chút phiền phức, tượng loại này phiên sơn quá khứ, muốn đi thật nhiều chặng đường oan uổng. Đông Phương Kỳ tựa biết Hiên Viên Thiên Âm bất mãn, ôn mát bàn tay to nhẹ nhàng nhéo nhéo Hiên Viên Thiên Âm chân mịn tiểu tay, khẽ dụ dỗ nói, ta nhớ ngươi trước kia là rất thích ở núi rừng gian hành tẩu. Ta xa ngã bái. Hiên Viên Thiên Âm bĩu môi, nàng trước đây đích thực là rất thích ở núi rừng gian hành tẩu, bất quá kia cũng là bởi vì nàng sẽ không cưỡi ngựa thả vượng xe ngựa duyên cớ. Hơn nữa cái kia thời gian nàng vừa tới này dị thế không lâu, đối với lâu không thấy thiên nhiên nàng đến nói, đối với núi rừng tổng là có chút mới mẻ thả kích động. Vốn là hai người giữa thuận miệng chi nói, cho nên Hiên Viên Thiên Âm hai người cũng không có nhiều hơn che giấu, toàn bộ trong rừng cũng cực kỳ yên tĩnh, hai người bọn họ lời tự nhiên cũng bị những người khác nghe lọt vào trong tai. Nào biết Hiên Viên Thiên Âm lời âm vừa rơi xuống, kia đi tuất ở đằng trước Dung Thiên lại là đột nhiên rễu cợt một tiếng, thần sắc có chút không thèm quay đầu lại nhìn Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người đạo, ngự không mà đi. Các ngươi hẳn là vừa mới phá không đi tới ngày đầu tiên đi. Lấy các ngươi bây giờ chút thực lực ấy, liền còn là không muốn nghĩ cái gì ngự không mà đi. Ban ngày ban mặt nằm mơ cũng không hảo. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lạnh lẽo, Dung Thiên người này nàng vốn liền cực kỳ không thích, chẳng qua là một câu bình thường lời, tới hắn chỗ đó nhưng là bị sát thực thực cấp châm chọc về. Này nếu như vẫn có thể nhẫn, nàng cũng không phải là Hiên Viên Thiên Âm. Ta thấy Dung đội trưởng cũng không phải cái gì lưỡi dài người, vợ chồng chúng ta gian một ít lời, ngươi trái lại tiếp miệng tiếp được mau. Dung đội trưởng có này tâm tình nghe vợ chồng chúng ta gian vốn riêng nói, còn không bằng hảo hảo nhìn đường miễn cho lại không cẩn thận giống tới cái gì cạm bấy trận pháp lý mới là. Mấy ngày trước không cẩn thận rơi vào trận pháp trung bị thương được không nhẹ chuyện này thành Dung Thiên cực kỳ không muốn nhắc tới sự tình, bây giờ nhưng là bị Hiên Viên Thiên Âm lại trước mặt nhiều người như vậy cấp nhắc tới, Dung Thiên thần sắc lập tức âm trầm xuống. Mà Hiên Viên Thiên Âm dường như căn bản nhìn không thấy Dung Thiên âm trầm xuống thần sắc bản, như trước vô cảm gương mặt, không chút tỏ ra yếu kém nhìn chầm chầm Dung Thiên. Đông Phương phu nhân trái lại mồm miệng lanh lợi. Dung Thiên có chút nghiến răng nghiến lợi, đối với Hiên Viên Thiên Âm này phúc thái độ cũng không quan tâm bộ dáng, lập tức tức giận vô cùng. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười lạnh một tiếng, như trước lời nói ác độc đạo, quá khen, mồm miệng lanh lợi tổng so với làm một bà ba hoa tới cường. Nhìn thấy Dung Thiên kia một bức hận không thể ăn hình dạng của mình, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng cười lạnh lại là không cho là đúng. Thật cho là bốn biển trong vòng đều mẹ ngươi a, ai cũng hội quen ngươi đâu. Hai người này tranh phong tương đối bộ dáng lại là làm cho trong đội những người khác có chút khó xử khởi lai, một trong đội quan trọng nhất chính là hài hòa, mặc dù Dung Thiên là trong đội thực lực tối cường. Nhưng Dung Thiên là trong đội thực lực mạnh nhất một, lại là cựu liên minh trung nhân, bọn họ có không ít người cũng đều có một chút lấy lòng nịnh hót hắn. Song lần này nguyên bản chính là một chuyện nhỏ, hơn nữa nhân ra hai vợ chồng tùy tiện nói một chút lời, Dung Thiên lại là chạy đi nhận miệng không nói, còn liên đới châm chọc người khác một trận, người khác bất mắng hắn mới lạ. Là vì trước những thứ ấy đối Dung Thiên lấy lòng nịnh hót nhân cũng không biết nên nói những gì, bởi vì này vốn liền Dung Thiên nhàn được đau bi chạy đi trêu chọc. Thấy những người khác có chút lúng túng thả khó xử thần sắc, Dung Thiên lập tức cũng biết là chính mình không chiếm lý, chỉ có thể đối Hiên Viên Thiên Âm hai người cả giận hừ một tiếng, hắc gương mặt xoay người bất lại phản ứng bọn họ. Đội ngũ tiếp tục đi tới, bởi vì này một tiểu nhạc đệm, trái lại nhượng nguyên bản liền trầm mặc đội ngũ càng trầm mặc. Mà bị nhân hộ ở chính giữa Hoa Doanh lại là thừa dịp Dung Thiên quay đầu lại hậu, chiều phía sau Hiên Viên Thiên Âm nhìn lại, tịnh lặng lẽ đối Hiên Viên Thiên Âm cười so với một ngón cái mỗ. Nhìn Hoa Doanh kia cười mỉm bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm chiều nàng câu môi cười cười, mà người trước ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đối với mình cười hậu, lập tức hai tròng mắt sáng ngời, tựa hồ là còn muốn đến đội ngũ phía sau đi theo Hiên Viên Thiên Âm đi cùng một chỗ. Nhưng mà nàng mới vừa bước ra một bước, liền bị ca ca của nàng Hoa Ngọc lại cấp sách trở lại. Hoa Ngọc bản một khuôn mặt tuấn tú nhìn về phía thần sắc bất mãn Hoa Doanh, khẽ quát lên, hảo hảo đi, ở đây khắp nơi đều là nguy hiểm, biệt càng quái. Hoa Doanh cũng bất quá chừng trăm tuổi, cái tuổi này ở chúng thần đỉnh đến nói cũng chỉ có thể xem như là cái tiểu hài tử mà thôi, bị ca ca cấp sách sau khi trở về, mặc dù bất mãn thế nhưng cũng không dám cùng ca ca của nàng phản kháng, chỉ có thể hướng về phía ca ca của nàng làm một mặt quỷ, sau đó thở phì phì quay lại thân. Nhìn thấy huynh muội này hai người tương tác qua lại, Hiên Viên Thiên Âm lập tức nhịn cười không được cười, nhưng mà nàng bên này tươi cười mới vừa triển khai, nàng cùng Đông Phương Kỳ hai người liền là đồng thời mi tâm vừa nhíu. Phía trước có động tĩnh. Hai người nhận biết tự nhiên so với ở đây tất cả mọi người cường đại hơn, tự nhiên cũng đừng những người khác nhận thấy được gì đó muốn nhiều. Cùng Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn nhau, Hiên Viên Thiên Âm lập tức dừng bước, đối những người khác trầm giọng nói, có thứ qua đây, rất lớn một đám. Lời vừa nói ra, những người khác cũng là kinh nghi bất định dừng lại, thần sắc cảnh giác chú ý bốn phía. Trong rừng vẫn như cũ yên tĩnh một mảnh, mọi người chờ giây lát, lại là không có nhìn thấy bất luận cái gì khả nghi gì đó, chớ nói chi là một đoàn. Dung Thiên thần sắc có chút không tốt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, đâu đến gì đó, quả thực chính là nói hiệu nói vượng. Như thật sự có một đoàn gì đó qua đây, lẽ nào ngươi một thần vương cảnh giai đoạn trước thực lực có thể nhận thấy được, ta sẽ phát hiện không được. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm lại là nhìn cũng không nhìn Dung Thiên liếc mắt một cái, hai mắt chăm chú nhìn rừng rậm phía trước. Nàng có thể cảm giác được, kia một đoàn gì đó đang theo bên này nhanh di động. Những người khác đồng dạng không có nhận thấy được cái gì dị thường động tĩnh, là vì đều có chút hoài nghi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Đông Phương phu nhân, ngươi có phải hay không là cảm giác sai rồi? Trần Thị huynh đệ lao đại có chút không xác định hỏi. Không có. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, thần sắc nghiêm túc nói, đích thực là rất lớn một đám đang nhanh hướng phía bên này qua đây, tốc độ rất. Nói không nói chuyện, phía trước rừng rậm trung lập tức vang lên một trận kỳ dị sàn sạt thanh, cái này trong đội ngũ tất cả mọi người nghe thấy được. Thiên Lạc, mau nhìn phía trước. Hậu Dũng lập tức kinh hô một tiếng, trong thanh âm hàm một tia kinh hoàng. Mọi người đồng thời ngưng thần nhìn lại, khi thấy nhất tảng lớn đông nghịt gì đó từ phía trước rừng rậm trung nhảy lên ra hậu, sắc mặt của mọi người đều là bỗng nhiên biến đổi. Đáng chết, là cắn thần kiến. Trần Thị lão nhị lập tức khẽ nguyền rủa một tiếng, tịnh trở tay rút ra trên lưng đeo đại kiếm. Khi nghe thấy cắn thần kiến ba chữ hậu, sắc mặt của những người khác đều là hơi nhất bạch. Cắn thần kiến bình thường đô sinh hoạt tại rừng mưa chỗ sâu, rất ít hội lớn như thế quy mô ra, mà một khi chúng loại này đại quy mô ra, sở đến chỗ đều là một mảnh dày đặc xương trắng. Liên thần cũng có thể cắn ướt, cho nên đặt tên là cắn thần kiến. Mau, vội vàng trốn. Dung Thiên hét lớn một tiếng, trước hướng phía bên kia rừng rậm chạy vừa đi, phòng ngự kết giới đối cắn thần kiến căn bản không dùng được, trốn. Chỉ cần chạy ra chúng di chuyển phạm vi liền an toàn. Một đội người lập tức quay người chạy thoát thân bản hướng phía trước chạy đi, chẳng ai ngờ rằng bọn họ hội xui xẻo như vậy, cư nhiên đụng phải một đoàn cắn thần kiến. Mà đang chạy trối chết gian, Hoa Ngọc lại là thần sắc có chút như có điều suy nghĩ nhìn cùng ở phía sau bọn họ chạy Hiên Viên Thiên Âm hai người. Nàng là thế nào phát hiện cắn thần kiến? Chính mình cùng bọn họ hai vợ chồng đều là thần vương cảnh giai đoạn trước, biệt nói mình không phát hiện, ngay cả thần vương cảnh hậu kỳ thực lực Dung Thiên Đô là không có phát hiện. Hiên Viên Thiên Âm trái lại không đi để ý Hoa Ngọc thần sắc, mà là một bên chạy một bên quay đầu lại nhìn về phía sau, chỉ thấy phía sau đông nghịt một mảnh cắn thần kiến như biển thủy bàn, lập tức tương phía sau tảng lớn bãi cỏ bao trùm. Nhìn thấy kia có người lớn bàn tay đại tiểu cắn thần kiến, thị lực vô cùng tốt Hiên Viên Thiên Âm cũng có thể rõ ràng nhìn thấy chúng trên người một ít kỳ dị hoa văn hòa sắc bén răng. Tảng lớn cắn thần kiến ùn ùn kéo đến tịch cuốn tới, kia trên lưng một đôi trong suốt cánh thỉnh thoảng phát ra một trận vo ve thanh. Nhìn này phúc cảnh tượng, Hiên Viên Thiên Âm lại là da đầu tê dần, cả người đều là không xong. Nàng ghét sâu, ghét tất cả cùng trùng có liên quan gì đó. Bây giờ phía sau bọn họ đuổi theo này chi chít một đoàn sâu, làm cho Hiên Viên Thiên Âm không chỉ toàn thân đô khởi nổi da gà, trong lòng càng là cực độ phát điên nôn nóng khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm loại biến hóa này tự nhiên khiến cho Đông Phương Kỳ chú ý, nhìn thấy nữ nhân bên cạnh kia một bức sắp xù lông thần sắc, Đông Phương Kỳ lập tức nhớ lại nàng tựa hồ là có một rất lớn nhược điểm, sợ trùng. Nghe phía sau động tĩnh, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn một trận bạch lúc xanh, này cắn thần kiến sợ cái gì? Nghe nàng lần này nghiến răng nghiến lợi lời, Đông Phương Kỳ một bên không nhanh không chậm theo nàng chạy, vừa nói, sợ lửa. Bá. Hiên Viên Thiên Âm lập tức dừng lại, liếc mắt nhìn phía trước nhanh chạy băng băng. Phương nhanh chạy băng băng những người khác, nàng lại là không chạy. Đông Phương phu nhân, các ngươi dừng lại tới làm gì? Chạy mau a. Phía trước Hoa Doanh nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ đột nhiên dừng lại, lập tức có chút lo lắng hô. Các ngươi đi trước, ta nghĩ biện pháp tương mấy thứ này cản lại. Hiên Viên Thiên Âm chiều Hoa Doanh lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía sau mau muốn đuổi theo tới cắn thần kiến chiều. Đã này đàn cắn thần kiến sợ lửa, nàng kia còn chạy cái gì, không nói nàng người mang hỗn độn hỏa, chính là thiên ly hỏa thần tiên cũng là có thể trực tiếp triệu hồi ra thiên ly hỏa. Nhiều như vậy cắn thần kiến ngươi thực sự có thể tương chi ngăn lại không? Hoa Doanh có chút do dự, nếu như thất bại, đến thời gian muốn chạy trốn đô trốn không thoát ta. Các ngươi đi trước, nếu như ngăn không được ta sẽ nghĩ biện pháp thoát thân. Hiên Viên Thiên Âm ra hiệu Hoa Doanh bọn họ đi trước, cũng không phải nàng thật sự có xá đã làm người tâm tư, mà là không muốn ở những người khác trước mặt bại lộ thực lực. Đã nàng muốn lưu lại liền để cho bọn họ lưu lại được rồi, nhân gia đô như thế có lòng tin, ngươi còn lo lắng cái gì? Phía trước Dung Thiên quay đầu lại cười lạnh một tiếng, bất quá nói ra lời lại là tràn đầy trâm trọng. Hoa Doanh, ngươi nếu như nếu không chạy, chúng ta nhưng sẽ không quản các ngươi. Dung Thiên đội trưởng, nói như thế nào chúng ta cũng là cùng nhau, làm sao có thể mắt thấy Đông Phương phu nhân bọn họ đơn độc lưu lại. Hoa Doanh nghe nói lập tức không vui trừng hướng Dung Thiên, đối với Dung Thiên loại này hành vi lại là cực kỳ xem thường. Suy, ta mặc dù làm đội trưởng, thế nhưng nhân gia nhất định phải lưu lại xung anh hùng, lẽ nào ta lại quản được đến không? Dung Thiên không thèm cười, ánh mắt đảo qua phía sau càng ngày càng gần cắn thần kiến triều. Biến sắc, cũng không để ý tới nữa Hoa Doanh nói cái gì, trực tiếp kêu cái khác liền tiếp tục hướng phía trước phương chạy đi, ngươi như nghĩ muốn cùng bọn hắn cùng nhau lưu lại chịu chết, chúng ta cũng không phục bồi. Mọi người vội vàng rời khỏi ở đây, đi theo ta. Ngươi! Vô sỉ! Hoa Doanh tức giận đến sắc mặt nhất hồng, nhìn Dung Thiên liền như thế mang người chạy, lập tức tức giận vô cùng, quả thực cũng không phải là một người nam nhân. Hiên Viên Thiên Âm nhìn lưu lại Hoa Doanh hai huynh muội, cũng không để ý tới nữa chạy Dung Thiên. Đối với Dung Thiên loại này nhân nàng là một điểm muốn phản ứng hứng thú cũng không có, chạy liên chạy, vừa lúc nàng cũng không muốn theo loại này suốt ngày trang bức người ngu cùng một chỗ. Các ngươi thật không đi. Nhìn lưu lại Hoa Doanh cùng Hoa Ngọc, Hiên Viên Thiên Âm lại là những mày, không muốn đi kia cổ mộ. Hoa Ngọc nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Thiên Âm hai người liếc mắt một cái, tương trong lòng bảo kiếm rút ra, lạnh lùng nói, Hoa gia không có hạng người ham sống sợ chết, không có bọn họ cũng như nhau có thể tiến vào cổ mộ. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cười gật gật đầu, mới nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ, đạo, ngươi đi ra sau điểm. Biết Hiên Viên Thiên Âm là nghĩ làm cho mình bảo vệ Hoa gia hai huynh muội, Đông Phương Kỳ cũng không nói thêm cái gì, cười đối Hiên Viên Thiên Âm nói câu cẩn thận một chút, liền thần sắc lạnh nhạt thối lui đến Hoa gia huynh muội hai người bên người. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ loại này thần sắc nhẹ nhõm bộ dáng, Hoa Ngọc lập tức mâu quang chợt lóe, nhìn Đông Phương Kỳ như có điều suy nghĩ nói, các ngươi quả nhiên ẩn giấu thực lực. Đông Phương Kỳ nghe nói chỉ là cười nhạt, tịnh không nói thêm gì, ngược lại là Hoa Doanh vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía ca ca của nàng, lại nhìn một chút cười đến bí hiểm Đông Phương Kỳ, nghi ngờ đạo, các ngươi đang nói cái gì? Thế nào nàng một câu đâu nghe không hiểu? Hoa Ngọc có chút không nói gì liếc mắt nhìn nhà mình thần kinh có chút thô muội muội, đô như thế rõ ràng, lại còn không nhìn ra này hai vợ chồng bất thường. Bất quá Hoa Doanh cũng không có mờ mịt không hiểu bao lâu, Hiên Viên Thiên Âm liền triệt để giải thích của nàng nghi hoặc. Bá. Chỉ thấy đơn độc ở tiền phương Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên gian quấn ở bên hông Thiên Lý Hỏa Thần Tiên rút ra, sẽ ở đó tảng lớn cắn thần kiến chiều tới gần hậu, lập tức giơ tay liền là nhất tiên chém ra. Ầm. Không khí ra đột nhiên nhiều mấy phần cực nóng, tảng lớn ánh lửa lập tức chống rông mọc lên, tạo thành một cái biển lửa, tương cấp tốc cuốn chiếu tới cắn thần kiến chiều triệt để cắn nuốt ở tại biển lửa chung. Một cỗ cháy đen thịt vị lập tức tự biển lửa chung truyền ra, càng là liền theo từng đợt sắc bén xèo xèo thanh. Hoa Doanh nhìn Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên gian liền triệu hoán ra tảng lớn biển lửa, hậu chi hậu giác cô nương lập tức trợn tròn một đôi hạnh nhân mắt, miệng cũng thành o hình. Lửa kia hải giống như tầng rất nặng tường lửa, tương bốn người vững vàng vây quanh ở trung gian, đồng thời cũng cắt đứt cái khác cắn thần kiến xông qua đến. Hoa Doanh run rẩy chỉ vào Hiên Viên Thiên Âm, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn anh của nàng, lăng lăng nói, kia roi là thần khí đi. Ca. Đông Phương. Đông Phương phu nhân thật là thần vương cảnh giai đoạn trước thực lực không? Anh của nàng nghe nói liếc xéo nàng liếc mắt một cái, hắn cũng là thần vương cảnh giai đoạn trước, thế nhưng cũng làm không được loại này, vị kia Đông Phương phu nhân lại sao có thể chỉ là thần vương cảnh giai đoạn trước thực lực? Hảo. Thật là lợi hại. Hoa Doanh cũng không bất kể nàng ca thế nào khinh chính mình, nhìn Hiên Viên Thiên Âm tư thế vai hùng hiên ngang bóng lưng nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, dường như ta còn thật áp đối bảo a. Cũng không phải là áp đối bảo sao, theo này hai vị có thể sánh bằng theo Dung Thiên những thứ ấy nhân hiếu thắng không ít đâu, ít nhất Dung Thiên vị kia thần vương cảnh hậu kỳ kẻ mạnh nhưng là không có này đẳng thủ đoạn, mặc dù là sau này tiến của mộ, cũng là so với theo Dung Thiên bọn họ muốn an toàn không ít ta. Chương 5, tìm đường chết không quay đầu lại lộ, trời xanh đánh chết đồng đốc. Núi rừng đùi cỏ gian, bốn người theo ước chừng hai người cao kinh thứ tùng lý trôi ra, Hoa Doanh có chút thất bại nhìn trên người mình bị kinh thứ cấp hoa rách dưới quần áo. Sau đó lại nhìn một chút Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ trên người của hai người ngăn nắp sạch sẽ, lập tức xoa chân mày đô nhượng đạo, quả nhiên là đồng nhân bất đồng mệnh, này một vòng ra chênh lệch cũng quá đại đi. Hiên Viên Thiên Âm có chút buồn cười nhìn nàng một cái, đối với Hoa Doanh loại tính cách này ngay thẳng thả rộng rãi cô nương, nàng từ trước đến nay đều là cực kỳ thích, cho nên đối đại Hoa Doanh cũng là có sở bất đồng, ngươi đã biết túc đi, nếu không phải anh của ngươi tương ngươi hộ rất khá. Ngươi từ nơi này chuyển một vòng ra chỉ sợ cũng không phải là bây giờ lần này bộ dáng, có lẽ là được loa chạy đi ra. Như thế bị người trực tiếp quang minh chính đại nói ra loa chạy hai chữ còn là lần đầu tiên, Hoa Doanh lập tức tiểu mặt đỏ lên đón lại nhất hắc, một đôi hạnh nhân mắt tựa sắp phun lửa trừng Hiên Viên Thiên Âm. Này bên cạnh đứng hai đại nam nhân đâu, mặc dù một là phu của ngươi, một là ta thân ca, thế nhưng lớn như vậy thứ đối ta một tiểu cô nương nói loa chạy hai chữ thực sự thích hợp sao? Nhìn Hoa Doanh kia xấu hổ và giận dữ ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cười khẽ một tiếng, sau đó đúng lúc nghi tương chuyện vừa chuyển, đạo, đi thôi, chúng ta còn muốn lại phiên quá một đỉnh núi mới có thể đến đạt mục đích đâu. Từ hôm qua Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên đại phát thần uy tương một đám cắn thần kiến cấp đốt thành cha hậu, Hoa gia hai huynh muội liền vẫn đi theo Hiên Viên Thiên Âm hai người bên người, mà dường như bởi vì huynh muội này lưỡng ở đối mặt nguy hiểm cũng không vứt bỏ bằng hữu cách làm, rất là nhượng Hiên Viên Thiên Âm thưởng thức. Cho nên cũng dần dần tiếp thu bọn họ. Ở giải quyết xong cắn thần kiến hậu, Hiên Viên Thiên Âm quyết định không đi truy Dung Thiên kia đoàn người, chuẩn bị đơn độc tiến vào cổ mộ. Này nhất quyết định cũng lập tức đắc đạo ba người kia ủng hộ, cho nên bọn họ nhóm bốn người trực tiếp khác tuyển một con đường, đi Hiên Viên Thiên Âm mấy ngày trước phát ra hiện cái kia không cốc bình nguyên. Bất quá nhìn Hiên Viên Thiên Âm như vậy rõ ràng tuyến đường, thật giống như sự biết trước kia cổ mộ khai quật vị trí bản, Hoa gia huynh muội hai người cũng là có không nhỏ hiếu kỳ. Hoa Doanh vốn chính là cái thô thần kinh thẳng tính cô nương, cho nên nàng ở nhịn nửa ngày hậu, rốt cục có chút không nhịn được, nhìn về phía trước dẫn đường Hiên Viên Thiên Âm hai người, hỏi, Thiên Âm, làm sao ngươi biết kia cổ mộ khai quật vị trí? Đâu không cần lấy linh khí kiểm tra không? Hiên Viên Thiên Âm nghiêng người tránh nhất chi ngang trời thân ra tới tráng kiện dây leo, một bên quay đầu lại đối Hoa Doanh anh em hai người nhíu mày cười nói, ta ở mấy ngày trước vừa tới Thiên Đãng Sơn Mạch lúc liền bất thời giờ đến điều tra qua. Hoa gia huynh muội. Nàng lúc nào bất thời giờ ra tới điều tra. Chứ ngày đầu tiên đi tới nơi này lúc nàng đơn độc ra quá, kỳ thực thời gian đều là vẫn ngốc ở nơi đóng quân A. Lẽ nào nàng là ngày đầu tiên đi tới nơi này mượn cớ đi phương tiện lần đó. Anh em hai người khỏe miệng hơi có chút co rúm, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong ánh mắt kia các ngươi không đoán sai, chính là ngày ấy ánh mắt, lập tức có chút không nói gì khởi lai. Xem ra ngày đó nàng làm chuyện còn thật nhiều, không chỉ chạy xa như vậy đến dò xét tình huống. Còn đang hồi nơi đóng quân trên đường thuận tiện săn nhất con thú săn về đêm đó san. Đương nhiên, cũng có thể nói kia con thú săn kỳ thực cũng bất quá là nàng dùng để làm yểm hộ mà thôi. Một đường vòng qua không ít nhất định phải hơn 10 người mới có thể ôm hết ở chọc trời cổ thụ, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đồ hơi có chút thở dốc. Mặc dù loại này rừng rậm trung bệnh thấp đại, thả phơi bất tiến cái gì ánh nắng, thế nhưng nên oi bức còn là hội oi bức. Nhìn trước mắt một hơn 10 trượng cao sơn dốc, Hiên Viên Thiên Âm có chút xanh cả mặt nghiêng đầu nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ, kia một đôi hẹp dài trong ánh mắt, tràn đầy đều là ta đi không đặng, Đông Phương ca ca cầu ôm, cầu bối một phen thần sắc. Đông Phương ca ca mỉm cười liếc mắt một cái càng ngày càng thích làm nũng Hiên Viên muội muội, một đôi đỏ sẫm trong con ngươi đều là đầy ấm áp sủng nịch cùng dịu dàng. Ba ba ba ba. Đang muốn đi bối Hiên Viên muội muội Đông Phương ca ca mới vừa tương thân thể ngồi xổm, trong rừng đột nhiên truyền ra tảng lớn chim trời bị kinh phi thanh âm. Bốn người đồng thời ánh mắt nhất ngưng, Hoa Ngọc càng là thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Ầm. Một tiếng nổ vang tự sườn núi bên kia lung lay truyền đến, chiến đấu năng lượng dư ba tương toàn bộ mặt đất đô chấn được run rẩy run rẩy. Cái này Hiên Viên Thiên Âm chân cũng không mềm nhũn, khí cũng không thở hổn hển, im lặng chiều ba người đưa cho một ánh mắt, sau đó bốn người đều là lặng yên không một tiếng động sờ lên sườn núi. Sườn núi bên kia là một không lớn không nhỏ đất trống, một trong suốt sông tương đất trống một phân thành hai. Chỗ nước cạn lòng sông bốn phía khắp nơi đều là chiến đấu qua đi lưu lại thật sâu dấu vết, hai đội nhân mã cách sông đối chỉ, trong không khí đô tràn ngập nhất câu ngưng trọng hòa khẩn trương khí tức. Nhất chi ước chừng gần 20 nhân đội ngũ, người người mang trên mặt một tia trêu tức cùng ác ý nhìn bờ bên kia sông một khác chi đội ngũ, cùng này chừng 20 nhân đội ngũ so với, một khác chi đội ngũ liền có vẻ có chút đơn bạc một chút. Bất quá mới thất nhân tiểu đội, đội ngũ phía trước nhất nhất mày kiếm mắt sáng tuấn lãng nam tử, khỏe miệng mang theo một tia vết máu, sắc mặt âm u cắn răng căm tức nhìn đối phương. Theo vết thương trên người hắn vết hỏa có chút tốn sức quỳ một chân trên đất tư thế đến xem, liền có thể nhìn ra vừa một phen trong chiến đấu, hiển nhiên là ăn không nhỏ thiệt. Tuấn lãng nam tử bên mình nhất danh cương trực công chính nam nhân trung niên cũng là vẻ mặt phẫn nộ, một bên giơ tay lên muốn tương nam tử nâng khởi lai, một bên căm tức nhìn bờ bên kia sông đám người kia, cắn răng cả giận nói, nói được rồi đánh đơn độc đấu, các ngươi lại còn phái người đánh úp. Quả thực chính là vô sỉ. Các ngươi có còn hay không một điểm kẻ mạnh tôn nghiêm? Nam nhân trung niên phẫn nộ chất vấn lập tức như một viên quăng vào giữa sông cục đá bản, lập tức tương đối diện đám người kia dẫn tới cười ha ha khởi lai, tựa hồ là nghe thấy cái gì thiên đại cười nhạo bản. Phi! Trên cái thế giới này chỉ có cá lớn nuốt cá bé, đâu còn nói cái gì đạo nghĩa cùng công bằng. Bờ bên kia sông dẫn đầu tráng niên người đàn ông lập tức quay đầu chiều bên mình phun nhất khẩu nước miếng, ánh mắt hung ác nhìn về phía bọn họ, điềm nhiên nói, quá trình thủ đoạn không sao cả, quan trọng là kết quả, mà kết quả chính là các ngươi tử. Bọn lao tử sống, này là đủ rồi. Ngươi, các ngươi, vô sỉ. Tựa hồ bị này tráng niên người đàn ông vô sỉ lời cấp tức giận đến không nhẹ. Từ vô sỉ lời cấp tức giận đến không nhẹ, nam nhân trung niên lập tức mắt hổ một trận, tức giận vô cùng mắng. Sa báo, đừng tưởng rằng hôm nay người của chúng ta thất tán ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu là ngươi hôm nay thật dám động thủ, cùng lắm thì với các ngươi ngọc nát đá tan. Gọi sa báo tráng niên người đàn ông nghe nói lập tức ánh mắt hàm sát. Đáy mắt có sừng sững sát khí chợt lóe lên, ngọc nát đá tan. Lao tử đảo muốn nhìn các ngươi không có kia mấy chỗ rửa vững chắc ở, có tư cách gì theo chúng ta xa đặc chiến đội ngọc nát đá tan. Nhìn thấy trong mắt xa báo bất thêm che giấu sát ý, kia bị thương tuấn lãng nam tử lập tức thần sắc cảnh giác tương bên mình nam nhân trung niên hộ ở tại phía sau, cắn răng khẽ nói, phụ thân, ngươi trước mang cái khác đi, ta tương xa báo bọn họ ngăn cản. Chỉ cần các ngươi chạy tới sơn cốc bên kia, có bọn họ ở. Sa báo cũng không dám ở đối với các ngươi động thủ. Không được nam nhân trung niên lập tức mắt hổ màu đỏ tươi, một phen tương bên mình con trai nâng dậy, mang theo một cố đập nồi dìm thuyền quyết tâm, nhanh chóng nói, còn là ngươi mang người đi, cha ngươi lão, có thể đi đến nơi đây đã xem như là thấy đủ. Phụ thân, tuấn lãng nam tử nghe nói cũng là hai mắt nhất hồng, bất quá trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra một cỗ sói bản hung tàn. Ha ha ha, phụ tử các ngươi hai người cũng đừng nghĩ nhượng đến nhượng đi. Vì đổ mấy người các ngươi một mình nhân, chúng ta thế nhưng tốn không ít tâm tư, còn là đô đi tìm chết đi. Sa báo chờ người lập tức kỳ cười ra tiếng, nhìn kia cha con hai người cùng phía sau bọn họ những người khác giống như ngay nhìn một đám rơi vào miệng cọp dương bàn. Mà ở bọn họ tất cả mọi người không có chú ý tới trên sườn núi, lúc này đã lặng yên không một tiếng động đứng bốn người. Hoa Doanh cùng Hoa Ngọc hai huynh muội có chút không hiểu nhìn về phía toàn thân đột nhiên tràn ngập sát khí Hiên Viên Thiên Âm. Đặc biệt là ở nhìn thấy kia lãnh diễm trên khuôn mặt mang theo kia mặt lạnh lùng nghiêm nghị tươi cười hậu, anh em hai người đồng thời đều là cách xa Hiên Viên Thiên Âm mấy bước. Nữ nhân này bây giờ này phúc bộ dáng, quả thực cùng những thứ ấy sao xấu có một liều mạng, toàn thân lạnh lùng sát khí đều nhanh tương người bên cạnh cấp đông chết. Đừng nói Hoa Gia huynh muội này hai người, chính là ngay cả Đông Phương Kỳ cũng đều có một chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đặc biệt là nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đến càng lúc càng nheo lại hai tròng mắt hậu. Lập tức có chút như có điều suy nghĩ nhìn về phía dưới bãi sông biên trà con hai người. Kia đỏ sẫm hai tròng mắt đặc biệt nhìn lướt qua kia bị thương tuấn lãng nam tử. Thiên Âm, ngươi đang suy nghĩ gì? Cái dạng này thật là dọa người a. Hoa Doanh nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt run rẩy nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nhỏ giọng hỏi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói đột nhiên cười khẽ một tiếng, lạnh lạnh đạo, ta đang suy nghĩ một câu các ngươi chưa từng nghe qua lời. Nói cái gì? Hoa Doanh lấy can đảm, có chút hiếu kỳ hỏi. Hiên Viên Thiên Âm thu về nhìn về phía dưới sườn núi ánh mắt, nhàn nhạt nhìn Hoa Doanh liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, tìm đường chết không quay đầu lại lộ, trời xanh đánh chết đồ ngốc. Hoa gia huynh muội. Đông Phương Kỳ khỏe miệng không giấu vết nhất chịu, ánh mắt có chút có rúm liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái. Hoa Ngọc ánh mắt lóe ra liếc phía dưới đối diện chỉ song phương nhân mã, đặc biệt cường điệu liếc mắt nhìn kia cười đến vẻ mặt càn rỡ hung ác đại hán, đột nhiên hỏi, trời xanh thế nào đánh chết đồ ngốc. Hiên Viên Thiên Âm không hiểu nhìn Hoa Ngọc liếc mắt một cái, sau đó ngay phía dưới kia Sa Báo đột nhiên buộc khởi động thủ trong nháy mắt, cả người như quỷ mị bản đột nhiên tự sần núi thiểm lực ra. Sau đó Hoa Ngọc anh em hai người liền lập tức hiểu Hiên Viên Thiên Âm câu kia trời xanh đánh chết đồ ngốc là có ý gì. Nhìn đột nhiên lực ra, lại đạp không nhi lập Hiên Viên Thiên Âm, Hoa Doanh lập tức gặp quỷ bàn nhìn về phía bên cạnh thần sắc bình tĩnh Đông Phương Kỳ, run rẩy nói, nàng là thần đế cảnh cải mạnh. Thần đế cảnh trở xuống đều không thể ngự không mà đi, câu này nói cũng không phải là nói đùa, bây giờ Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên lược nhập trên cao thả đạp không nhi lập, bị Hoa Doanh loại này hiểu lầm cũng là bình thường. Sau đó Hoa Doanh vừa dứt lời, trên sườn núi ba người liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc bất biến, giơ tay lên liền là chiều vùng trời ném ra thứ gì, sau đó liền nghe thấy nàng đột nhiên quát lạnh, thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Này đột nhiên tới quát lạnh thành, tương phía dưới hai đội nhân mã đồng thời cả kinh, đều là ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn qua đây. Đương nhìn thấy không trung kia đạp không nhi lập Hiên Viên Thiên Âm hậu, Sa Báo đám người lập tức thần sắc đại biến, kinh hô, lao thiên, thần đế cảnh kẻ mạnh. Còn bên kia nhân, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hậu, kia tuấn lãng nam tử cùng trung niên trong mắt của nam nhân lại là đột nhiên buộc phát ra kinh ngạc vui mừng cùng kích động. Thiên Âm nam tử một đôi tinh con ngươi nhìn không trung kia một mạ táo đỏ liễm diệm nữ tử, tuấn lãng trên khuôn mặt lập tức thoáng qua một mạt ngẩn ngơ. Mà nam tử bên mình nam nhân trung niên cũng là mắt hổ trường, miệng trương trương, có chút khó có thể tin phun ra mấy chữ, Thiên Âm nha đầu. Mọi người ở đây kinh ngạc gian, trên bầu trời đột nhiên lôi mây tụ tập, đen nhánh lôi trong mây thiên lôi cuồn cuộn. Ầm ầm long, năm đạo màu bạc thiên lôi đột nhiên tự lôi trong mây nhảy lên ra, thẳng tắp hướng phía dưới Sa Báo đoàn người vào đầu bổ xuống. Nhìn thấy này làm cho người ta sợ hãi thiên lôi vào đầu đánh xuống, Sa Báo lập tức thần sắc đại biến, bỗng nhiên hô to, đô mẹ hắn tránh ra. Thình thịch thình thịch thình thịch. Năm đạo cự hưởng lập tức nổ tung, toàn bộ đại địa đều bị chấn được một trận lung lay. Khói đặc trung, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Sa Báo đoàn người đều là bị thiên lôi lực cấp chấn được đồng thời bay rất ra ngoài. Đương kia một trận khói đặc dần dần tiêu tan hậu, ở đây mọi người nhìn kia năm còn bạo khói trắng hô to, đồng thời đào hút một hơi khí lạnh. Mà ở hố to bốn phía, càng là ngã xuống không ít người, toàn thân cháy đen giống như cục than đá, phát ra yếu ớt thống khổ thân ngâm thanh. Trên sườn núi, Hoa Doanh cùng Hoa Ngọc hai huynh muội cũng là ngẩn người nhìn một mảnh bừa bãi phía dưới, lập tức gặp quỷ bàn nhìn về phía không trung thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị Hiên Viên Thiên Âm, lẩm bẩm nói, hảo bạo lực. Sa Báo nhìn chính mình chiến đội nhân bị này đột nhiên tới năm đạo thiên lôi cấp lộng được tử, thương thương, suýt nữa không một búng máu phun ra đến. Người rốt cuộc là ai? Chúng ta không oán không cửu, ngươi thân là thần đế cảnh kẻ mạnh cư nhiên trong bóng tối ra tay với chúng ta, ngươi sẽ không sợ bị mọi người chế nhạo không? Nhìn thấy Sa Báo kia phẫn nộ ánh mắt oán độc, Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhíu mày, sau đó từng bước một chậm rãi tự không trung đi xuống. Ánh mắt trào phúng nhìn Sa Báo, cười lạnh nói, bị thương người của ta, lại còn dám nói chúng ta không oán không cửu. Ở đó dại ra ở cha con hai người bên mình đứng lại, Hiên Viên Thiên Âm hai người ôn mềm cười, đạo, Lạc đại ca, Lạc thúc. Đã lâu không gặp. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Vốn ta nghĩ đối hôm nay bình luận khu chuyện đã xảy ra nói một câu, kết quả đề ngoại căn bản là viết không dưới, cho nên lát nữa nhìn xong văn mội giấy cát, có thể đi nhìn nhìn mới nhất thông cáo. Chương 6, con dâu không có. Lạc thất dạ có chút dại ra ánh mắt dần dần liền sáng lên. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia quen thuộc mỉm cười hòa quen thuộc lạnh lạnh âm thanh, tuấn lãng trên khuôn mặt lập tức mang theo một mặt cực kỳ sang sảng thả ánh nắng tươi cười, âm thanh hơi khàn khàn nói, Thiên Âm. Mà Lạc Triển Thiên cũng là mắt hổ sáng ngời, đáy mắt buộc phát ra kinh ngạc vui mừng quan minh, cười lớn một tiếng, đạo, quả nhiên là Thiên Âm nha đầu, ta còn tưởng rằng là trước khi chết xuất hiện ảo giác đâu. Sớm ở Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên xuất hiện, Lạc thất dạo phía sau năm người kia cũng đã rơi vào dại ra hóa đá ở giữa. Bây giờ nghe được Lạc Triển Thiên một tiếng này cười ầm ầm, lập tức đồng thời hoàn hồn, sau đó ánh mắt kinh ngạc vui mừng nhìn về phía Lạc gia phụ tử hai người. Vị này thần đế cảnh kẻ mạnh lại là trưởng đoàn bọn họ nhận thức. Nghĩ như thế, năm người trong lòng lập tức không khỏi vui mừng khởi lai, quả nhiên là thiên không dứt bọn họ à, có vị này thần đế cảnh kẻ mạnh đại nhân đang, Sa Báo đám người kia liền căn bản không phải uy hiếp. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Lạc thất dạ kia trương hơi có chút tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, còn có vết thương trên người hậu. Hẹp dài trong tròng mắt dâng lên một màn tần giận. Hơi quay người nhìn về phía sau Sa Báo nhóm người kia, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng câu khởi một mặt lạnh lùng biên độ, lạnh lẽo đạo, có ta ở đây ta đảo muốn xem nhìn có người nào dám thương các ngươi. Nguyên bản liền bị Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên xuất hiện khí thế cấp kinh sợ ở xa báo lại ở tiếp xúc được Hiên Viên trong mắt Thiên Âm kia mặt hàn mang sau, cả người sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn cũng là không có nghĩ đến Lạc Gia kia cha con hai người phía sau lại còn có thần đế cảnh kẻ mạnh tồn tại, bọn họ đoàn người hoa mấy ngày thời gian mới đưa Lạc Gia phụ tử mấy người cấp vây truy chặn đường ở, mắt thấy liền muốn thành công, lại ngang trời giết ra như thế một trình rào kim ra. Trong mắt Sa Báo thần sắc thay đổi kỳ biến, ở nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm trên người sát ý càng ngày càng nặng sau, lập tức có chút kinh hãi nói, các hạ là người nào? Ánh mắt lóe ra liếc mắt bên mình vẫn có thể đứng lên kỳ danh đội viên, cảnh giác đạo. Chúng ta Sa Đặc chiến đội chính là Phương Bắc Ngọc Trọc thành cựu liên minh nhân, các hạ nếu như cùng Lý Hỏa chiến đội chỉ là quen biết lời, xin khuyên các hạ còn là không muốn lo chuyện bao đồng vì hảo. Phương Bắc Ngọc Trọc thành, cựu liên minh nhân. Hiên Viên Thiên Âm hai mắt híp lại, nàng lại thế nào nghe bất ra Sa Báo trong lời nói uy hiếp ý, bất quá. Bị thương bằng hữu của nàng, cựu liên minh lại thế nào, chiếu giết không lầm. Tựa nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm trên người sát ý phản tăng không giảm, Sa Báo lập tức lại lần nữa gấp giọng đạo. Các hạ xác định muốn vì Ly Hỏa chiến đội mấy người này mà đắc tội cựu liên minh không? Ta nói cũng không chỉ là ngọc trọc trong thành cựu liên minh, mà là chín ngọn chủ thành chung cho nên cựu liên minh. Mặc dù các hạ là thần đế cảnh kẻ mạnh, thế nhưng các hạ chắc hẳn cũng không muốn đồng thời gặp phải cựu liên minh ở giữa chín vị thần đế cảnh kẻ mạnh truy sát đi. Nghe được Sa Báo trong lời nói ẩn ẩn uy hiếp ý, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc vị động, trái lại phía sau nàng Lạc Thất Dạ cùng Lạc Triển Thiên hai người trong mắt xẹt qua một mạt lo lắng. Thiên Âm, Sa Báo lời nói không sai, đồng thời đối mặt 9 tên thần đế cảnh kẻ mạnh truy sát, đó cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Hôm nay sự tình không bằng liền. Nhưng mà Lạc Thất Dạ lời còn không nói chuyện, Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên suy cười ra tiếng, ánh mắt tựa trào tựa phúng nhìn chằm chằm Sa Báo, nói với Lạc Thất Dạ, Lạc đại ca, đã song phương đã kết thủ, ngươi cảm thấy lấy những người này tính khí, sẽ là cái loại đó đương làm cái gì cũng không có xảy ra người sao. Lạc Thất Dạ nghe nói nhất nghẹn, Sa Báo là cái dạng gì tính khí hắn lại thế nào không rõ ràng lắm, nói là trừng mắt tất báo đều là dễ nghe. Mà Hiên Viên Thiên Âm cũng căn bản không cần đi giải, cũng là có thể xác định này Sa Báo rốt cuộc là cái dạng gì nhân, mặc dù là bây giờ, kia trong mắt Sa Báo đâu còn có một tia giấu cũng giấu bất ở cừu hận chi sắc. Nàng đối đãi kẻ địch tác phong từ trước đến nay đều là nhổ cỏ nhổ tận gốc, nàng cũng sẽ không ngây ngốc tương tùy thời đô chuẩn bị cắn ngược lại chính mình một ngụm rắn độc cấp thả về. Ánh mắt hơi chợt tắt, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nói, đã kết thành hận thù, kia còn tiếp tục kết đi xuống đi, thả hổ về rừng loại sự tình này nhi, ta cũng sẽ không ngốc đi làm. Quanh thân khí tức đống nhiên tăng vọt, Hiên Viên Thiên Âm một bước ra, mang theo ùn ùn kéo đến sát khí, hướng phía Sa Báo chờ người nhanh lược quá khứ. Huống hồ bị thương người của ta nhân, cho tới bây giờ cũng không thể bình yên vô sự tự trong tay ta ly khai. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đối với bọn họ đoàn người đã dậy rồi phải giết chi tâm, Sa Báo ánh mắt lóe ra. Đối bên mình những người khác đột nhiên hét lớn, ta thay các ngươi ngăn cản nàng, các ngươi phân tán trốn, nhất định phải đem tin tức truyền về đi nói liền là khí tức biến đổi, định cùng Hiên Viên Thiên Âm chính diện giao phong. Nhưng mà hắn quanh thân khí tức dâng lên hậu, Sa Báo lại là đột nhiên quay người hướng phía hậu phương rừng rậm trong chạy trốn mà đi. Lạc Thất Dạ chờ người nhìn thấy Sa Báo hành vi, lập tức trong ánh mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, sau đó đồng thời trên mặt hiện ra không thèm thần sắc. Vừa còn nói như vậy hiên ngang lẫm liệt, kết quả này vừa dứt lời, Sa Báo cư nhiên bỏ lại đồng đội một mình trốn. Liền ngay cả Sa Đặc chiến đội ở giữa kia mấy chuẩn bị muốn phân tán chạy trốn đội viên cũng là bị Sa Báo này đột nhiên một mình chạy trốn hành vi cấp lộng được đồng thời sửng sốt, lại là liên chạy đều quên chạy. Bọn họ đại khái cũng không ngờ rằng vừa còn nói muốn vì bọn họ đoạn hậu đội trưởng cư nhiên chuyển cái mắt liền chính mình trốn. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy Sa Báo kia liều mạng chạy trốn bóng lưng, theo trong lô mũi lạnh lùng nhất hử, liền nhìn cũng không nhìn Sa Đặc chiến đội thành viên khác, dưới chân kim quang chợt lóe. Nàng cả người liền đột nhiên tự tại chỗ tan biến. So với tốc độ, này trong thiên địa trừ Côn Bằng còn chưa có nhân có thể nhanh hơn được nàng. Bá. Một đạo tàn ảnh nhanh thoáng qua, sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện ở Sa Báo phía trước, vừa lúc đưa hắn cấp ngăn lại. Sa Báo nhìn đột nhiên như quỷ mị bàn nhảy lên ra tới Hiên Viên Thiên Âm, trong mắt lập tức thoáng qua một mạt kinh sợ chi sắc, thần sắc có chút bối rối liên tục lui lại mấy bước, mới kinh thanh đạo, ngươi, ngươi không thể giết ta là cựu liên minh nhân. Cựu liên minh nhân lại thế nào? Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, đem bọn ngươi tất cả mọi người ở tại chỗ này, ai sẽ biết là ta đối với ngươi cắt ra tay. Sa Báo nghe nói sắc mặt trắng nhợt, thất thanh nói, cho dù như vậy, ngươi đường đường thần đế cảnh kẻ mạnh với ta một thần vương. Đế cảnh kẻ mạnh với ta một thần vương cảnh nhân xuất thủ, lẽ nào ngươi liền không cảm thấy có thất kẻ mạnh tôn nghiêm không? Kẻ mạnh tôn nghiêm. Ta nhớ trước ngươi đã nói trên cái thế giới này chỉ có cá lớn nuốt cá bé, cái gọi là kẻ mạnh tôn nghiêm không sao cả, chỉ có kết quả mới là quan trọng không phải sao. Lúc trước Sa Báo châm chọc Lạc Triển Thiên lời, bây giờ lại bị Hiên Viên Thiên Âm cũng bắt chước làm theo còn trở lại. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên một trường, mang theo mạnh trận gió liền hướng phía thần sắc kinh hoàng Cắt Báo đánh. Ta vừa lúc cũng chỉ chú trọng kết quả, những thứ đồ khác nhưng cũng là không lớn để ý huống hồ. Ai nói cho ngươi biết, ta là thần đế cảnh kẻ mạnh. Sa Báo con ngươi cấp tốc co rụt lại, lại là căn bản không kịp đi phản ứng Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng một câu nói, tức thì liền thân thể chợt lóe, nhanh tránh được Hiên Viên Thiên Âm trường phong. Nhìn thấy Sa Báo tránh, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, lại lần nữa dưới chân vừa chuyển, lừa thân đuổi tới. Hiên Viên Thiên Âm đuổi đánh đến cùng, làm cho Sa Báo cũng trong lòng biết nàng là sẽ không bỏ qua chính mình, trong ánh mắt cũng lập tức hiện ra một mặt dữ tợn cùng hung tàn. Ngươi đã khăng khăng muốn giết ta, vậy lao tử cho dù chết, cũng sẽ kéo ngươi làm đệm lưng. Trong mắt Sa Báo xẹt qua một mặt điên cuồng, ở dứt lời hậu, quanh thân lập tức dâng lên nhất cỗ cuồng bạo khí tức. Cả người hắn liền giống như cái khí cầu bản, cấp tốc bành trướng lên, sắc mặt đỏ tươi, hai mắt viên trừng, mang theo một mặt điên cuồng cùng cừu hận nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đột nhiên cười to nói, muốn ta chết, ngươi cũng đừng muốn sống. Nhìn thấy quanh thân khí tức ngược dòng tán loạn Sa Báo, Hiên Viên Thiên Thiên Âm lập tức mi tâm vừa nhíu, sau đó nhanh trở lui. Này ra hỏa đã lựa chọn tự bạo. Ha ha ha. Cấp lao tử chôn cùng đi đi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm chợt lui, Sa Báo lập tức điên cuồng cười ầm ầm xuất hiện, sau đó đột nhiên hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đổi tới. Hắn lại là muốn dùng chính mình tự bạo năng lượng cùng Hiên Viên Thiên Âm cùng đến chỗ chết. Thấy Sa Báo đuổi chính mình mà đến, Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, muốn cùng chính mình cùng đến chỗ chết, có dễ dàng như vậy không? Ngu xuẩn. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên ở trước người Nhất Hoa, lập tức mang ra tảng lớn kim quang, Thiên Đạo Vô Cực, Càn Khôn Muôn Pháp, Bất Động Minh Vương Kim Cương Trận, Khải, Vo Ve Ông. Theo Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên ở chính mình quanh thân Nhất Hoa, tảng lớn kim quang lập tức ngưng tụ thành một cái vòng tròn hình màu vàng trong suốt tre, tương Hiên Viên Thiên Âm cả người đô bao vào. Mà quanh mình Sa Đặc chiến đội những người khác ở nhìn thấy Sa Báo cư nhiên lựa chọn tự bạo hậu, cũng là sắc mặt đồng thời biến đổi. Cháy mau. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, Sa Đặc chiến đội những người khác đều là vẻ mặt kinh hoàng muốn chạy khỏi nơi này. Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy thình thịch một tiếng vang thật lớn, Sa Báo cả người lập tức nổ thành một mảnh huyết vụ. Mà thần vương cảnh kẻ mạnh tự bạo năng lượng không thua gì một nhỏ đạn hạt nhân nổ, kia cuồng bạo năng lượng dư ba không chỉ tương bốn phía tảng lớn núi rừng cấp phá hủy, kể cả những thứ ấy xung quanh thoát đi Sa Đặc chiến đội các thành viên cũng là ở này luồng thật lớn năng lượng nổ chung không một người may mắn tránh khỏi, ngay cả Sa Báo nguyên lai sở trạm địa phương cũng là bị tạc ra một thật lớn hố sâu. Từng đợt sóng năng lượng gió bao dần dần tan đi, ngay Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị triệt dụng bao phủ tại thân thể bốn phía kết giới lúc, chỉ thấy một mảnh kia huyết vụ trung đột nhiên hồng quang chợt lóe, sau đó kia mạt hồng quang lập tức hướng phía chân trời nhanh chóng lực ra. Một màn này lại là làm cho Hiên Viên Thiên Âm có chút không kịp phản ứng, mà đương nàng kịp phản ứng muốn ngăn tiết lúc, kia mạt hồng quang đã sớm tan biến ở tại chân trời. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn trời tế kia hồng quang tan biến địa phương, trong mắt xẹt qua một mạt chán nản chi sắc, quả nhiên còn là đại ý. Mặc dù không biết kia hồng quang rốt cuộc là cái gì đồ chơi, thế nhưng xác định vững chắc bất là vật gì tốt. Đó là cựu liên minh ở giữa vết máu. Phía sau truyền đến Lạc Thất Dạ thanh âm, Hiên Viên Thiên Âm lập tức quay người nhìn sang, chỉ thấy Lạc Thất Dạ đoàn người tự một huyết sắc kết giới chung đi ra, bên mình còn theo vẻ mặt rừng rưng bộ dáng Đông Phương Kỳ Hòa Hoa gia hai huynh muội. Sớm ở nhận thấy được Sa Báo muốn tự bạo thời gian, Đông Phương Kỳ liền dẫn Hoa Doanh cùng Hoa Ngọc hai người tự trên sườn núi lướt xuống, liền ở Sa Báo tự bạo trong nháy mắt, Đông Phương Kỳ cũng xuất thủ tương Lạc Thất Dạ đoàn người cấp hộ xuống. Cái gì là vết máu? Kia vết máu là dùng làm gì? Hiên Viên Thiên Âm không hiểu nhìn Lạc Thất Dạ. Tựa hồ là một môn pháp ấn, người mang vết máu giả có thể tương chính mình sinh tiền cuối cùng hình ảnh truyền đưa về nhà tộc hoặc là môn phái trong. Chúng thần đỉnh chung có không ít thế lực đô hội ở người một nhà trên người loại hạ loại này vết máu, cũng lấy phòng bọn họ bên ngoài gặp được cái gì bất chắc, kỳ đồng bạn cũng có thể đi qua vết máu truyền về hình ảnh tìm được hung thủ, vì bọn họ báo thủ. Còn chưa chờ Lạc Thất Dạ trả lời, bên cạnh Đông Phương Kỳ lại là mở miệng. Hiên Viên Thiên Âm toàn bộ nhất ốc, còn có chuyện như vậy? Ta vốn là nghĩ nhắc nhở ngươi tới, thế nhưng Sa Báo tự bạo thái đột nhiên, ta còn không kịp nói nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm có chút ngốc lăng thần sắc, Lạc Thất Dạ cũng là có một chút ảo não đạo. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, sau đó trừng hướng Đông Phương Kỳ, ngươi biết vết máu, thế nào không ra tay ngăn cản. Đông Phương Kỳ thần sắc vô tội nhìn Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, ta mặc dù biết có vết máu như thế nhất chuyện, thế nhưng lại không ngờ tới tên kia trên người tiêu ra máu ấn a. Nhìn người nào đó vô tội thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm lập tức thần sắc nhất suy sụp, có chút buồn bực nói, cái này được rồi, sau này sẽ chờ cựu liên minh truy sát đi. Thiên Âm, truy sát loại sự tình này nhi ngươi cũng không phải không trải qua. Đông Phương Kỳ đột nhiên thấp cười, thân thủ lãng quá Hiên Viên Thiên Âm, cười nói, cùng lắm thì liền cùng ngươi trước đây bưng dụng Lưu Vân Tông như thế, lại đến thư giết hết thiên hạ cựu liên minh. Thấy Đông Phương Kỳ nói bưng dụng cựu liên minh giống như cùng giết một con gà bàn nhẹ nhõm ngựa khí, Hiên Viên Thiên Âm lập tức tức giận trắng hắn liếc mắt một cái, đế tôn đại nhân dường như càng lúc càng không cao lãnh, càng lúc càng ủ rũ nhi hỏng rồi. Nhìn hai người như vậy thân mật dựa vào cùng một chỗ, Lạc Thất Dạ cùng Lạc Triển Thiên cha con hai người cổ quái liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm bên mình kia nhất tập mực sắc cẩm bào tuấn tú nam nhân, trong lòng đồng thời đánh một đại đại dấu chấm hỏi. Nam nhân này rốt cuộc là ai a? Trước này Đông Phương Kỳ mang theo Hoa Gia huynh muội hai người đột nhiên xuất hiện ở Lạc Thất Dạ chờ người bên người lúc, suýt nữa không đưa bọn họ cấp giật mình. Bất quá ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ xuất thủ vì bọn họ ngăn trở Sa Báo tự bạo hậu cuồng bạo năng lượng xung kích hậu, liền cũng hiểu bọn họ nhất định là cùng Hiên Viên Thiên Âm cùng nhau. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy Đông Phương Kỳ cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người kia thân mật bộ dáng, Lạc Triển Thiên còn là nhịn không được hỏi lên, Thiên Âm nha đầu. Vị này chính là. Nghe thấy Lạc Triển Thiên hỏi thăm thanh, Hiên Viên Thiên Âm lập tức ở Đông Phương Kỳ bên hông khắp một phen, ra hiệu hắn buông ra chính mình, nhưng mà sau lại là nói cái gì đâu không buông tay, như trước vững vàng ôm Hiên Viên Thiên Âm eo nhỏ nhắn. Đế tôn đại nhân này chiếm hữu tính tuyên thệ chủ quyền hành vi, làm cho Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhảy nhảy. Nàng làm sao không biết nam nhân này trong lòng những thư ấy bảng tiểu trường, bất quá nhưng cũng theo ý của hắn, tùy ý hắn tiếp tục ôm chính mình. Nhìn thấy Lạc Triển Thiên cùng Lạc Thất Dạ hiếu kỳ mà cổ quái ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm có chút thẹn thùng ho nhẹ một tiếng, không thế nào tự nhiên nói, hắn à. Hắn là phu quân của ta. Phu quân hai chữ vừa ra, Lạc Triển Thiên cùng Lạc Thất Dạ lập tức thần sắc nhất ốc, mà đế tôn đại nhân lại là môi mỏng hơi nhất câu, hài lòng cười. Dại ra nửa ngày sau, Lạc Triển Thiên lập tức vỗ trán, thẳng cổ họng nín nửa ngày mới nghẹn ra một câu, cách lao tử. Bất quá ngắn mấy năm mà thôi, con dâu quả nhiên không có. Chương 7, thần bí cổ mộ khai quật. Lạc Triển Thiên thanh âm không lớn. Thế nhưng cũng không coi là nhỏ, nguyên bản hắn chỉ là kinh ngạc với mấy năm không thấy Hiên Viên Thiên Âm liền có phu quân, không nghĩ đến lại là không tự giác đem ý nghĩ trong lòng cấp nói ra. Nghe được Lạc Triển Thiên câu này nói hậu, Hiên Viên Thiên Âm cùng Lạc Thất Dạ hai người đều là nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ cười. Năm đó Lạc Triển Thiên nghĩ giúp con cướp vợ ý nghĩ, Hiên Viên Thiên Âm cùng Lạc Thất Dạ đều là biết, bất quá hai người đều là không thế nào để ở trong lòng. Hiên Viên Thiên Âm là trong lòng đã sớm có Đông Phương Kỳ, tự nhiên sẽ không lại đối nam nhân khác có ý kiến đến gì, mà Lạc Thất Dạ càng là minh bạch chính mình cùng Hiên Viên Thiên Âm chênh lệch, thả vẫn lại đem Hiên Viên Thiên Âm thật tình xem như bằng hữu hoặc là muội muội đi nhìn đãi, vậy lại càng không có cái loại đó tâm tư. Cho nên đột nhiên nghe thấy Lạc Triển Thiên một câu nói như vậy hậu, hai người tối đa cũng là bất đắc dĩ cười, liền không có để ở trong lòng. Bất quá hai người bọn họ không có để ở trong lòng, đáng đế tôn đại nhân lại là hơi đen một khuôn mặt tuấn tú. Nhưng ai biết có người ở trong lòng đánh chính mình vợ chủ ý hậu, chỉ cần là nam nhân cũng sẽ không cao hứng khởi lai, huống chi còn là đế tôn đại nhân loại này siêu cấp lớn giấm vại. Kia đỏ sẫm lạnh lùng hai tròng mắt u liếc mắt một cái còn ở vào không phục hồi tinh thần lại Lạc Triển Thiên, đế tôn đại nhân đang trong lòng lặng lẽ cho hắn ký thượng một khoản. Hiên Viên Thiên Âm vì Lạc Thất Dạ đem bắt mạch, kiểm tra một chút hắn thương thế bên trong cơ thể, phát hiện chỉ là nội phủ bị chấn thương hòa một ít bị thương ngoài da hậu, kia cau lại mi tâm mới dần buông lỏng ra một chút. Kỳ thực thương thế của ta không quan trọng. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm quan tâm như vậy chính mình, Lạc Thất Dạ chiều nàng cười nhạt, đạo, chỉ bất quá vừa bị bọn họ đánh lén một chút mà thôi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm buông ra Lạc Thất Dạ tay, gật gật đầu cười nói, cùng Lạc Đại ca tách ra lúc, thực lực của ngươi mới trên mặt đất tiến cảnh, bây giờ mấy năm mà thôi, Lạc Đại ca thực lực đã đến thần vương cảnh giai đoạn trước, quả nhiên xứng đáng được khen là ly hỏa thành đệ nhất thiên tài tên. Muốn nói Lạc Thất Dạ thực lực hôm nay xác thực là tương Hiên Viên Thiên Âm hoảng sợ, bất quá gần 4 năm nhiều thời giờ mà thôi, Lạc Thất Dạ liền theo lúc trước tiên cảnh tròn nhảy một cấp bậc, loại này tốc độ tu luyện có thể nói là làm người ta liễu lưới. Lạc Thất Dạ nghe nói đảo là có chút không có ý tứ cười cười, sao có thể cùng Thiên Âm ngươi so với, ta bất quá cũng là được một chút kỳ ngộ mới để thăng tới thực lực hôm nay. Ánh mắt ý hữu sở chỉ nhìn Hiên Viên Thiên Âm bên mình Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, không nói là Hiên Viên Thiên Âm thực lực hôm nay. Ngay cả của nàng vị này phu quân đều là nhìn không ra nông sâu. Hiên Viên Thiên Âm cười lắc lắc đầu, nàng tốc độ tu luyện mau nhưng không đơn giản là nàng tự thân nguyên nhân, đồng dạng là bởi vì nàng trong cơ thể hỗn độn châu, còn có hỗn độn thanh liên hành, thiên cương phục ma kinh những yếu tố này ở, huống chi ngày đó nàng có thể nhất cử đột phá đến thần cấp, còn là dính một vị mấy chục vạn năm gà giò con đâu. Đúng rồi, vừa những tên kia vì sao lại vây đánh các ngươi? Sa báo đám người kia đã là phương Bắc Ngọc Trọc trong thành cựu liên minh nhân, vì sao lại hội gióng trống khua chiêng đến chặn giết Lạc Thất Dạ bọn họ, như là vì kia sắp khai quật cổ mộ, cũng là có một chút nói không thông a. Bây giờ cổ mộ sắp khai quật, đi tới Thiên Đãng Sơn mạch thế lực lại biết bao nhiêu, nếu như riêng vì kia cổ mộ, này đó cựu liên minh nhân lại thế nào có thể giết được hoàn. Hiên Viên Thiên Âm mặc dù không có rõ ràng hỏi ra đến, bất quá nhìn thần sắc của nàng cũng biết trong lòng nàng ở nghi hoặc cái gì, Lạc Thất Dạ cười khổ một tiếng, đạo, Sa báo bọn họ ra tay với chúng ta đích xác không phải là bởi vì kia cổ mộ, mà là bởi vì chúng ta đồng dạng đến từ Ngọc Trọc Thành, thả thế lực của chúng ta đã ẩn ẩn uy hiếp được Ngọc Trọc Thành cựu liên minh địa vị. Còn có loại sự tình này nhi. Hiên Viên trong mắt Thiên Âm xẹt qua một mạt kinh ngạc, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lạc Thất Dạ, nàng trái lại không nghĩ đến Lạc Thất Dạ bọn họ đi tới chúng thần đỉnh hậu lại còn hôn không tệ, sau lưng thế lực cư nhiên có thể ẩn ẩn uy hiếp được cựu liên minh. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc ánh mắt, Lạc Thất Dạ tựa đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên a kinh hô một tiếng, vỗ trán, có chút ảo não đạo, trông ta, tự nhìn thấy ngươi hậu quá mức cao hứng, trái lại tương chính sự nhi quên mất. Chính sự nhi? Cái gì chính sự nhi? Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ nhìn hắn. T. Bởi vì quá mức kích động, Lạc Thất Dạ xả tới vết thương trên người, lập tức đưa hắn đau hút một hơi khí lạnh, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm muốn đến nâng hắn thời gian, hắn lại là khoát khoát tay, ngựa khí có chút hưng phấn nói, không có chuyện gì, ta không sao nhi. Thiên Âm, là Huyết Ngọc huynh đệ bọn họ. Khi nghe thấy Huyết Ngọc tên hậu, Hiên Viên Thiên Âm rõ ràng sửng sốt. Lạc Thất Dạ lại tiếp tục hưng phấn nói, nghĩ đến các ngươi xuất hiện ở đây cũng là bởi vì kia sắp khai quật thần bí cổ mộ đi. Chúng ta lúc trước là theo Huyết Ngọc huynh đệ bọn họ cùng nhau vào, bất quá ở mấy ngày trước chúng ta thất tán. Mặc dù thất tán, bất quá Huyết Ngọc huynh đệ bọn họ khẳng định đã qua. Ngươi là nói, Huyết Ngọc bọn họ cũng ở nơi đây. Hiên Viên Thiên Âm cái này trái lại kịp phản ứng, hai tròng mắt hơi sáng ngời. Nàng vừa đến ngày đầu tiên thời gian liền cảm giác được Huyết Ngọc cùng Tiếu Nguyệt bọn họ ở ngày đầu tiên lý, bất quá lại là không cảm giác được bọn họ chính xác vị trí, bây giờ nghe thấy Lạc Thất Dạ nói bọn họ cũng ở nơi đây. Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên cũng là cao hứng lên. Nguyên lai các ngươi đã cùng Huyết Ngọc bọn họ gặp được a. Hơn một năm trước ở Ngọc Trọc Thành đột nhiên gặp phải. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt rõ ràng mang theo thần sắc cao hứng, Lạc Thất Dạ cũng là cười nói, cái kia thời gian ta cùng phụ thân ở Ngọc Trọc Thành vừa thành lập Ly Hỏa Chiến đội, như không phải là bởi vì Huyết Ngọc huynh đệ bọn họ gia nhập, chúng ta này Ly Hỏa Chiến đội cũng sẽ không có đi tới hôm nay. Nghe Lạc Thất Dạ lời, Hiên Viên trong mắt Thiên Âm lập tức xẹt qua một mạt bừng tỉnh. Thảo nào Ngọc Trọc trong thành cựu liên minh sẽ cảm thấy Lạc Thất Dạ thế lực của bọn họ có uy hiếp được bọn họ, nguyên lai là bởi vì Ly Hỏa Chiến đội chung đột nhiên nhiều hơn Huyết Ngọc mấy người bọn hắn sinh manh sức chiến đấu. Lúc trước gặp thấy bọn họ hậu ta còn ở kinh ngạc tại sao không có nhìn thấy ngươi, nghe Huyết Ngọc huynh đệ nói bọn họ cùng ngươi tách ra, nói muốn ở chúng thần đỉnh chờ ngươi, cho nên bọn họ liền vẫn lưu tại ngày đầu tiên. Lạc Thất Dạ chậm rãi nói. Nghe Lạc Thất Dạ chậm rãi nói tới, Hiên Viên trong mắt Thiên Âm xẹt qua một mạt lưu hòa. Nguyên lai lúc trước Huyết Ngọc bọn họ theo thần. Đến lúc trước Huyết Ngọc bọn họ theo thần Long, Côn Bằng cùng đi chúng thần đỉnh, sau đó do Côn Bằng mang theo áo trắng đi ngày thứ 5, thần Long bởi vì tự thân thân phận nguyên nhân liền một mình đi ngày thứ 3 tìm Lưu Vân Tông phiền phức, Huyết Ngọc bọn họ liền vẫn ở ngày đầu tiên chung khắp nơi rèn luyện cùng đợi chờ mình. Tự Hàn Ngọc Sơn một trận chiến nàng một mình rơi ma tộc hậu, cùng Huyết Ngọc bọn họ tách ra 4 năm, bây giờ chỉ cần vừa nghĩ tới Huyết Ngọc bọn họ ngay này Thiên Đãng Sơn mạch chung. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng liền bỗng nhiên mọc lên một cỗ kích động hòa nhàn nhạt tấm áp. Theo gặp nhau cùng kỷ độ tử sinh gắn bó hậu, Huyết Ngọc mấy người bọn hắn đối với Hiên Viên Thiên Âm mà nói không chỉ có riêng là bằng hữu cùng chiến hữu quan hệ, bọn họ với nàng mà nói là không thể thiếu người thân a. Nhìn thấy Hiên Viên trong mắt Thiên Âm kia mà tưởng niệm, Đông Phương Kỳ nhẹ nhàng nắm tay nàng, ôn thanh đạo, đã biết Huyết Ngọc bọn họ ở đây, chúng ta liền nhanh chóng chạy đi kia phiến sơn cốc cùng bọn họ tụ họp đi, bây giờ cổ mộ sắp khai quật. Có không ít thế lực đô tụ tập qua đây, cũng đang hảo có thể thừa dịp này đương lúc, nhượng ngươi hảo hảo làm quen một chút ngày đầu tiên ở giữa những thế lực kia. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, ngẩng đầu nhìn hướng Đông Phương Kỳ kia biệt có thâm ý ánh mắt, gật gật đầu, hảo, đi trước tìm được Huyết Ngọc bọn họ, cùng bọn họ tụ họp. Ngày đầu tiên trung thế lực phức tạp, những thế lực này trung mặc dù có cái khác kỳ trọng thiên trung thế lực lớn bị chọn giống tử doanh, nhưng cũng là khối bảo bối. Nếu là có thể tương này bảo vệ lệ dùng được hảo. Nói không chừng vẫn có thể thành vì trong tay mình lợi khí. Đông Phương Kỳ là ma tộc chi chủ, lại thế nào thấy không rõ lắm việc này, mà Hiên Viên Thiên Âm cũng đồng dạng không ngu, tự nhiên cũng minh bạch Đông Phương Kỳ ý tứ. Đó chính là hảo hảo nhìn nhìn này đó ngày đầu tiên chung các thế lực lớn, sau đó nên thu phục, nên quét sạch quét sạch. Hạ giới phi thăng đi lên thần cấp kẻ mạnh đô hội trước đến ngày đầu tiên, mà khống chế ngày đầu tiên, liền tương đương với cầm hạ giới phi thăng đi lên này luồng quân đầy đủ sức lực. Hơn nữa này chúng thần đỉnh thượng cửu trọng thiên nó có thể thượng không thể hạ, cũng không tính là hoàn toàn có thể thượng không thể hạ đi, chỉ có thể nói đây là thiên địa quy tắc ở bảo hộ mỗi một trọng thiên chung chế độ. Hạ trọng thiên nhân muốn đi vào thượng trọng thiên, chỉ nếu không sợ thực lực của chính mình quá mức thấp, tiến vào thượng trọng thiên hậu bị người ngày ngày bắt nạt, là có thể muốn vào nhập liền tiến vào. Thế nhưng thượng trọng thiên nhân muốn đi tới hạ trọng thiên lại là có chút phiền phức, không nói xuống thông đạo rất ít, mặc dù thành công xuống, cũng sẽ bị thiên địa quy tắc cấp cưỡng ép tương thực lực đè thấp ở mỗi một trọng thiên giới Hà Nội. Liền giống như ngày đầu tiên đến nói đi, ngày đầu tiên chúng quy tắc liền là thực lực giới hạn ở thần đế cảnh giai đoạn trước, chỉ cần thực lực vượt qua thần đế giai đoạn trước, như thế thì không thể ở lại ngày đầu tiên ở giữa. Thực lực vượt qua thần đế cảnh giai đoạn trước lại còn muốn ngưng lại ở ngày đầu tiên ở giữa, hoặc là ngươi liền chính mình tương thực lực sinh sôi áp chế xuống, hoặc là chính là thiên địa quy tắc tự mình xuất thủ đem người trục xuất ra. Cho nên thượng trọng thiên chung những thứ ấy thực lực cường hãn kẻ mạnh muốn đi tới hạ trọng thiên, hoặc là chính ngươi động thủ tương tự thân thực lực áp chế xuống, hoặc là liền là thiên địa quy tắc tự mình động thủ cho ngươi áp chế xuống. Còn nếu là hiên viên thiên âm có thể tương ngày đầu tiên hoàn toàn chặt duệ ở trong tay mình, chẳng sợ thượng trọng thiên những thứ ấy cái gọi là thượng thần các muốn xuất thủ ngăn cản chèn ép, kia cũng chỉ có thể là phái xuống một đám thần đế cảnh giai đoạn trước kẻ mạnh xuống cùng hiên viên thiên âm sống mái với nhau. Nhưng thần đế cảnh giai đoạn trước thực lực liền muốn cùng hiên viên thiên âm sống mái với nhau, thật có thể hợp lại được quá hiên viên thiên âm không? Đáp án đương nhiên là phủ định. Đừng nói ngươi một đám thần đế cảnh giai đoạn trước kẻ mạnh, coi như là xuống thượng thần cảnh thực lực kẻ mạnh, hiên viên thiên âm muốn thả khai toàn bộ thực lực cùng bọn họ hợp lại, bọn họ tới một cũng là chết một người. Huống chi hiên viên thiên âm bên mình còn có một Đông Phương Kỳ như vậy ngoại treo. Tại sao muốn nói Đông Phương Kỳ là ngoại treo? Bởi vì thiên đạo lực đã ở dần dần suy nhược, Đông Phương Kỳ nhưng lại là hỗn độn sơ khai do thiên địa thai nghén ra hồng hoang ma thần, mặc dù hắn vì duy trì thiên địa cân bằng chưa xong toàn khôi phục thực lực, thế nhưng thiên địa quy tắc nhưng cũng giam cầm bất ở hắn. Mà lấy hắn thực lực hôm nay, sợ rằng này trong thiên địa có thể cùng hắn chống lại nhân cũng chỉ có một tay chi sổ. Lùi thêm bước nữa nói, mặc dù Đông Phương Kỳ này ngoại treo không ra tay, thế nhưng hiên viên thiên âm bên mình còn có tượng Nguyệt Sên, Huyết Ngọc bọn họ này một đoàn ngoại treo. Nguyệt Sên thực lực của bọn họ đích xác còn không tính quá cao, thế nhưng chớ quên bọn họ vẫn có thể hóa thành bản thể. Một khi Nguyệt Sên bọn họ hóa thành bản thể tác chiến, khổng lồ kiếp như núi mạch bản thu khu, nhìn là có thể làm người ta sợ. Đồng nhất cấp bậc trung nhân, gặp thượng Nguyệt Sên bọn họ hóa thành bản thể tác chiến, kia quả thực có thể nói là đến bao nhiêu tử bao nhiêu. Cho nên ở hiểu Đông Phương Kỳ ý tứ hậu, hiên viên thiên âm cũng không lãng phí thời gian nữa, tiêu lạc thất dạ bọn họ đoàn người, liền cùng nhau tiếp tục hướng phía kia sắp khai quật thần bí cổ mộ mà đi. Trên đường, Hoa Ngọc ánh mắt có chút không hiểu nhìn nhìn hiên viên thiên âm, lại nhìn một chút Đông Phương Kỳ, hắn không phải hoa doanh như vậy thần kinh thô to, tương phản tâm tư của hắn lại cực kỳ tinh tế mẫn tiệp. Đông Phương Kỳ vừa kia lần chứa đầy thâm ý lời, hắn lại là nghe ra một cố khác ý vị đến. Ngay hắn nhìn chằm chằm phía trước hai người bóng lưng ở trong lòng suy nghĩ lúc, kia đi ở tiền phương Đông Phương Kỳ lại là đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái. Bị Đông Phương Kỳ cặp kia đỏ sẫm mắt như thế như cười như không đảo qua, Hoa Ngọc lập tức ở trong lòng đánh một giật mình, sau đó lập tức túi đầu thủy con ngươi bất lại nhìn chằm chằm phía trước hai người nhìn. Nhìn thấy Hoa Ngọc kia lấy mắt mà nhìn mũi lấy mũi mà nhìn tâm bộ dáng, Đông Phương Kỳ có chút nghiền ngẫm như mày, liền quay lại đầu. Hiên viên thiên âm hơi nghiêng đầu liếc mắt một cái theo phía sau Hoa gia huynh muội, đặc biệt là ở nhìn thấy Hoa Ngọc mai đầu không biết suy nghĩ cái gì bộ dáng, giận dữ chừng liếc mắt một cái Đông Phương Kỳ, khẽ nói, biệt dở trò xấu dò người. Ai nói đế tôn đại nhân cao lãnh như băng tuyết đỉnh thanh khiết tới, tự đế tôn đại nhân thần hồn hợp nhất, tìm về trước đây tất cả ký ức hậu, nam nhân này quả thực chính là ủ rũ nhi hoại. Không hổ là ma tộc thủ lĩnh, một bụng ý nghĩ xấu hát thủy. Rõ ràng là theo lớp vải lót hắc đến ngoại, nhưng trước sau bưng một tuấn tú vô song như thần chỉ bản vô hại bộ dáng đi lừa gạt thế nhân, không biết hắn bản tính nhân, đô hội bị hắn này phúc bộ dáng cấp che đậy quá khứ. Bị hiên viên thiên âm như thế khẽ cảnh cáo. Khẽ cảnh cáo một câu, đế tôn đại nhân lập tức vô tội chiều nàng nháy nháy mắt, lên án đạo, thiên âm lại hoan buồng ta. Tương chính mình thấu gần người thể thấu gần hiên viên thiên âm mấy phần, mỏng manh môi như có như không chạm đến hạ hiên viên thiên âm hai, con ngươi trung mang theo tiểu ý, nhẹ giọng nói. Ta rõ ràng chỉ là muốn nhắc nhở Hạ Hoa Ngọc, làm cho hắn đứng yên đội mà thôi. Hoa gia huynh muội mặc dù thực lực bình thường, bất quá nhân phẩm coi như là không lỗi, bọn họ lại là tự do thân, cũng không có liên lụy đến thế lực khác chung, người như vậy thích hợp nhất bị chúng ta mượn hơi a. Đông Phương Kỳ cố ý thấu gần bên thai nàng nhỏ tiếng, theo lời của hắn truyền vào trong thai, Hiên Viên Thiên Âm càng là bị hắn kia như có như không khí tức cấp lộng được có chút mặt đỏ tiệt thai. Ở nơi này là ở cùng chính mình nhỏ tiếng nói sự nhi, cái này căn bản là trước mặt mọi người, quang minh chính đại đùa giỡn chính mình. Kia ấm áp hơi thở lộng được Hiên Viên Thiên Âm bên thai ngứa, bị Đông Phương Kỳ như vậy quang minh chính đại đùa giỡn Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng có chút nhịn không được thân thủ đưa hắn đẩy ra một ít, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ chừng hắn liếc mắt một cái, cắn răng thấp trách mắng, hảo hảo nói chuyện, chú ý ảnh hưởng. Thiên Âm ngươi lại hung ta. Đế Tôn đại nhân ánh mắt u nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Nhìn Đế Tôn đại nhân một bộ ta cấp lập băng tay, ngươi lại còn hung ta hủy khuất bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, sau đó với hắn dị thường dịu dàng cười, cắn răng nói, Đông Phương Kỳ, ngươi còn là đi tìm chết đi. Nam nhân này cư nhiên học nắm bán manh, vô sỉ. Phốc thử. Bên mình đột nhiên truyền đến Lạc Thất Dạ tiếng cười, Hiên Viên Thiên Âm lập tức tiểu mặt đỏ lên, không có ý tứ nhìn Lạc Thất Dạ liếc mắt một cái. Thiên Âm, hai vợ chồng các ngươi cảm tình thật tốt. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm xem ra, Lạc Thất Dạ lập tức chiều nàng khoát tay áo, cười nói. Đừng nói Lạc Thất Dạ, liền ngay cả Lạc Triển Thiên Đô là một bộ trẻ tuổi thật tốt, tiểu phu thê thật đáng yêu thần sắc nhìn nàng cùng Đông Phương Kỳ. Lạc huynh đệ còn thật nói đúng, vợ chồng chúng ta hai người đích sắc cảm tình rất tốt. Đông Phương Kỳ chiều Lạc Thất Dạ cười nhạt, thân thủ tương Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa ôm đến bên mình. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền giác bên hông nhất đau, Hiên Viên Thiên Âm chính cười đến vẻ mặt dịu dàng, ung tùn tay ngọc nhưng lại khắp thượng bên hông hắn thịt mềm. Đông Phương Kỳ Hiên Viên Thiên Âm ra cười thịt không cười nhìn hắn, hẹp dài hai tròng mắt lại là nguy hiểm nhất mị. Bất quá nàng câu nói kế tiếp còn chưa xuất khẩu, mọi người liền đột nhiên nghe thấy viễn sứ truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó toàn bộ mặt đất đô là theo chân kịch liệt lung lay khởi lai. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển gian, một bó thanh quang tự viễn sứ bạo phát sông thẳng 9 tầng trời cao, bàng bạc thần uy ùn ùn kéo đến tịch cuốn tới. Ở nhận thấy được này cổ thần uy hậu, mọi người đều là thần sắc nhất ngưng, ánh mắt nhìn về phía kia chói mắt thanh quang bạo phát sử, con ngươi trung xẹt qua một mạt kinh ngạc. Kia thần bí cổ mộ khai quật. Chương 8, nữ thổ phỉ Hiên Viên Thiên Âm. Không cốc bình nguyên trung thần bí cổ mộ đột nhiên khai quật, tịnh dẫn phát rồi một trận thiên địa dị tượng, điều này làm cho được thiên đãng sơn mạch ở giữa không ít còn đang sờ soạng phương hướng đội ngũ đều là tìm được chuẩn bị tọa độ. Mà Hiên Viên Thiên Âm đoàn người cũng vì này đột nhiên khai quật cổ mộ, không thể không lại lần nữa bước nhanh hơn. Không cốc bình nguyên tứ diện đều là bao quanh liên miên dãy núi, một mình chỉ để lại phía đông nam một vào cốc khẩu. Cốc khẩu hai bên là hiểm trở như nhập chân trời tuyệt bích ngai. Từ dưới đi lên nhìn lại vừa mắt sử chỉ để lại dường như một đường cách, lại được xưng là một đường thiên. Vừa ra cốc khẩu tầm nhìn lại là trong nháy mắt rộng rãi khởi lai, tảng lớn thảo nguyên lục u một mảnh, mà lúc này ở này lục u thảo nguyên trung ương lại là xuất hiện một thật lớn thiên hố. Thiên hố ước chừng trăm trượng sâu, kia bảng bạc thần uy cùng chói mắt lục quang liền là tự thiên trong hầm truyền ra, đứng ở hố biên nhìn xuống dưới đi, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cổ quái địa đỉnh. Điện trên đỉnh phương không gian bởi vì không biết tên nguyên nhân mà hơi xuất hiện vặn vẹo dấu vết. Lúc này này trên thảo nguyên thật lớn thiên hố biên đã tụ tập không ít người, theo những người này đứng thành hàng hòa quần áo có thể thấy được, bọn họ là đến từ bất đồng thế lực nhân. Những người này nhìn chằm chằm thiên hố dưới kỳ quái địa đỉnh, trong ánh mắt cũng có một mặt mãnh liệt lửa nóng, nhưng mà lại ở nhìn thấy phụ cận những người khác lúc, đáy mắt chỗ sâu lại là mỗi người có tính toán cùng quan sát. Cựu liên minh trung nhân trừ cách thiên đãng sơn mạch xa nhất kia mấy chủ thành ngoại, bây giờ ở đây trái lại đã tụ tập tứ chủ thành trung cựu liên phân minh. Bởi vì cựu liên minh thế lực là ngày đầu tiên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ, là vì bọn họ trái lại chiếm cứ một vị trí tốt nhất. Sa hổ kia người điên đây là thế nào? Ai trêu chọc hắn không thành, vẻ mặt âm u mau muốn ăn thịt người bộ dáng. Trong đám người có người nhìn cựu liên minh trung nhất danh hình thể dũng mãnh nam nhân, có chút kinh hãi đối bên mình đồng bạn nhỏ giọng hỏi đạo. Kia đồng bạn vụng trộm lấy mắt liếc mắt một cái cựu liên minh trung đầy người sát khí ngút trời cường tráng nam nhân, đồng dạng nhỏ giọng nói, ai biết kia người điên lại rút cái gì điên, ngươi không nhìn thấy những thứ ấy đến từ cái khác chủ thành phân minh trung đội trưởng các đều là với hắn một bộ tôn kính mà không thể gần gũi bộ dáng không. Hy vọng tên kia cũng đừng phát điên, nếu không không chừng chúng ta nơi này có bao nhiêu sẽ gặp kia người điên độc thủ. Người còn lại có chút lòng còn sợ hãi nói. Ngay bọn họ nhỏ giọng nói gian. Phía trước cựu liên minh trong đám người lại là có người hướng phía xa hổ đi tới, nếu như Hiên Viên Thiên Âm ở nơi này, là có thể phát hiện người nọ chính là lệnh nàng cực kỳ không thích Dung Thiên. Xa hổ lão ca đây là thế nào? Dung Thiên mặc dù đang này đó đội trưởng trung thực lực không tính tiền bao, nhưng là thân phận của hắn lại là có chút không đồng nhất bản, liền bởi vì thanh hạnh thành cựu liên phân minh trung vị kia chấn thủ thần đế cảnh kẻ mạnh cũng là họ Dung, cho nên những tiểu đội khác đội trưởng cũng không dám vào lúc này đi tiếp cận Sa Hổ kia người điên, hắn lại là dám. Sa Hổ Âm Đức hai mắt hơi khẽ động, ở trông thấy người tới là Dung Thiên Hậu, vẫn thần sắc khó coi trên khuôn mặt trái lại không mặn không lạt cười cười, bất quá nhưng cũng không trả lời Dung Thiên lời, lần này Dung Nguy đại nhân cư nhiên nhượng ngươi cũng tới. Đang nghe đến Dung Nguy tên này hậu, trong mắt Dung Thiên lập tức xẹt qua một mặt đắc ý cùng bất khuất, miệng thượng lại là nói, gia tổ cũng là muốn nhượng tiểu đệ ta ra rèn luyện, lại là không nghĩ đến lần này Ngọc Trọc trong thành là do Sa Hổ lão ca dẫn đoàn. Nói nghi ngờ nhìn lướt qua bốn phía, có chút không hiểu đạo, bất quá tại sao không có nhìn thấy Sa Báo huynh đệ. Mọi người đều biết, Sa Hổ cùng Sa Báo hai huynh đệ cho tới bây giờ đều là mạnh không rời tiêu, cực nhỏ nhìn thấy huynh đệ bọn họ hai người hội đơn độc một người ra làm nhiệm vụ. Bất quá Dung Thiên lại là không nghĩ đến, lời của hắn âm mới vừa rơi xuống, đối diện Sa Hổ trong cơ thể lại là đột nhiên dâng lên một cỗ sát khí ngất trời, này sát khí như vô hình gươm bén, lập tức tương Dung Thiên cấp 2 được sắc mặt trắng nhợt. Sa Hổ lão ca. Ánh mắt âm u liếc mắt một cái sắc mặt trắng bệnh ánh mắt kinh hoàng Dung Thiên, Sa Hổ trong mắt nhanh xẹt qua một mạt không thèm, nhưng mà này mạt không thèm thần sắc lại là hơi thả tức thệ, mau được làm cho người ta căn bản đô phát giác không được. Tương sát khí hơi thu lại một ít, Sa Hổ trầm giọng nói, này cổ mộ đã khai quật, còn là nhanh chóng đi xuống đi. Nói xong cũng không tiếp tục nói cái gì nữa, trực tiếp vung tay lên mang theo phía sau mọi người trước hướng phía thiên hố bên cạnh đi đến. Sa Hổ lần này bộ dáng, mặc dù là ở đây lại ngu xuẩn nhân cũng là ở trong lòng có tính toán. Chỉ không sợ không phải Sa Báo không có tới, mà là Sa Báo gặp chuyện không may nhi, bằng không Sa Hổ này người điên cũng sẽ không một bộ sắt thần bộ dáng. Sa Hổ âm u thần sắc, mang theo Ngọc Trọc trong thành cựu liên minh nhân đang muốn chuẩn bị hạ thiên hố, nhưng mà chẳng biết tại sao lại bước chân một trận, ánh mắt sắc bén Âm Đức nhìn về phía thiên hố đối diện, kia vừa mới thu lại sát khí lập tức lại lần nữa bạo phát. Hắn bộ dáng như vậy làm cho vừa ở thở phào nhẹ nhõm mọi người lại lần nữa tương tâm cấp để khởi lai, theo Sa Hổ ánh mắt nhìn lại, mọi người lúc này mới nhìn thấy đối diện thiên hố biên không biết khi nào lại xuất hiện một đội nhân mã. Nhưng mà ở đây mọi người thị lực lại là vô cùng tốt, mặc dù cách một lớn như vậy thiên hố, cũng là tương đối diện kia đội nhân bộ dáng nhìn cái rõ ràng. Một đội kia nhân bất quá 6 người, tứ nam nhị nữ. Đan không thể không nói chính là, kia tứ nam nhị nữ tướng mạo lại là cực kỳ xuất chúng. Mọi người ở đây thán phục với 6 người này tướng mạo lúc, lại là đột nhiên phát hiện 6 người kia cũng đều có một đôi vẻ kinh dị hai trong mắt. T. Trong đám người không ít người đảo chịu một ngụm khí lạnh, 6 người kia cư nhiên đều là thú tu. Lúc nào thú tu cũng bắt đầu tụ tập. Những thứ ấy thú tu trừ mình ra đồng tộc tộc nhân, thế nhưng chưa bao giờ cùng tộc khác đàn tụ tập giao tiếp a. Sa Hổ kia một thân sát khí bừng bừng bộ dáng tự nhiên cũng khiến cho đối diện nhân chú ý, đương nhìn thấy là Sa Hổ hậu, 6 người trung nhất tuấn tú hoàng kim đồng nam tử lại là nhíu mày cười, hướng về phía Sa Hổ lên đường, ước. Đây không phải là đầu kia điên hổ không? Chúng ta thật đúng là hữu duyên a, lại gặp. Nghe được kia hoàng kim đồng nam tử loại này trêu tức lời, Sa Hổ phía sau đám người kia nhưng là có chút kinh hồn táng đảm. Bọn họ cũng không cho rằng nam tử kia là ở cùng Sa Hổ chào hỏi, đảo như là ở khiêu khích. Có thể đối này bộ dáng Sa Hổ còn. Đối này bộ dáng Sa Hổ vẫn có thể khiêu khích lên tiếng, không thể không nói kia hoàng kim đồng nam tử cũng là cái tên cướp. Nhưng mà trong đám người những thứ ấy nhắc tới tâm còn chưa có bông, liền nghe được đối diện truyền đến một câu càng để cho bọn họ kinh hồn táng đảm lời. Diệu Quang, không muốn cùng chó điên nói chuyện, hội truyền nhiễm. Nay tràn đầy ghét bỏ cùng không thèm, mọi người thực sự rất khó tưởng tượng lại là xuất từ vị kia tướng mạo xinh đẹp cô gái áo tím. Ha! Vợ! Ngươi nói chuyện càng lúc càng có tài nghệ. Một áo đen kính trang lạnh lùng nghiêm nghị nam tử lại là thấp lời, màu xanh sống con ngươi nổi lên một mặt kỳ dị ưu quang, lại là nhượng nhìn thấy nhân tâm đế mọc lên một cô âm hàn ý. Được rồi Mặc Nhiễm, không cần nhiều nói lời vô ích. 6 người chung đi ra nhất huyết sắc áo giáp tuấn mỹ nam tử, màu đỏ hai tròng mắt tương đối diện mọi người mạnh mẽ đảo qua, sau đó nhìn về phía tối trước tiên nói về hoàng kim đồng nam tử, hạ giọng hỏi, Diệu Quang, tìm hảo vị trí, chuẩn bị xuống. Khi nói chuyện, 6 người này lại là bất lại quan tâm đối diện vẫn đằng đằng sát khí trừng bọn họ Sa Hổ, trực tiếp đưa hắn còn có những người khác cấp không nhìn rớt. Quả nhiên là một bộ hung hăng càn quấy khoan dung. Mà này đàn hung hăng càn quấy lại khoan dung 6 người, chính là Hiên Viên Thiên Âm bên mình mấy vị kia động vật thành viên. Đội trưởng Sa Hổ phía sau một người ánh mắt lóe ra nhìn nhìn đối diện, đối thời khắc muốn xông qua giết người Sa Hổ khe nói, bây giờ cổ mộ đã khai quật, chúng ta hay là trước xuống tái thuyết, sau đó lại tìm cơ hội lời tuy không hoàn. Thế nhưng kia trong câu nói sát ý lại là bất thêm che giấu. Nghe được phía sau người nhắc nhở, Sa Hổ hai tay chăm chú nắm chặt, lại lần nữa lạnh lẽo nhìn đối diện 6 người liếc mắt một cái, trầm giọng nói, đi. Nhìn thấy Sa Hổ mang theo phía sau các đội viên lược hạ thiên hố, quanh mình những người khác lại là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm nhi. Hoàn hảo không có hỏa hợp lại, bằng không này hai đội nếu như đánh nhau, chung quanh bọn họ những người này chỉ sợ tránh không được một hồi cá trong chậu họa. Mà có Sa Hổ dẫn đầu, đến từ cái khác mấy chủ thành trung cựu liên minh đội ngũ cũng là lần lượt lược hạ thiên hố, bất quá những người này lại là rất tự giác không có đi tìm Diệu Quang bọn họ 6 người phiền phức. Ngay cả Sa Hổ kia người điên bị bọn họ 6 người như vậy trước mặt mọi người khiêu khích trêu chọc đều là không nói tiếng nào nhịn xuống, bọn họ là đầu góc bị môn kẹp mới đi trêu chọc này không biết lai lịch 6 người. Tái thuyết, tuy đều là cựu liên minh trung nhân, thế nhưng cựu liên minh cũng không là một vững chắc thùng sắt, này đó phân minh chung ở lén lý như nhau có cạnh tranh. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn thấy canh giữ ở người xung quanh đều là lược hạ thiên hố, Tiếu Nguyệt bắt chào tóc dài, nhíu mày nhìn về phía những người khác hỏi. Tiếu Nguyệt ý tứ ngoài ra 5 người đô hiểu, lúc trước bọn họ ở tới đây không cốc bình nguyên thời gian gặp được một hồi thú triều bạo động, sau đó bọn họ liền cùng lạc thất dạ chờ người cấp phân tán. Bây giờ cổ mộ đã khai quật, thế lực khác nhân cũng đã tiến vào cổ mộ, bọn họ đã muốn cấp đi vào trước thăm mộ, thế nhưng lại không thể bỏ qua một bên lạc thất dạ bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn đảo là có chút khó xử khởi lai. Không bằng như vậy, các ngươi đi vào trước, ta ở tại chỗ này đẳng 7 đêm đại ca bọn họ. Thấy mọi người do dự, Mị Nguyệt lại là đột nhiên đứng ra nói đến. Nhưng mà lời của nàng mới vừa nói xong, bên cạnh Tiếu Nguyệt lại là bất đồng ý lắc lắc đầu. Không được, này cổ mộ đưa tới quá nhiều nhân, nếu như tương ngươi một người phóng ở bên ngoài, nếu như gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Mị Nguyệt thực lực hôm nay ở thần vương cảnh giai đoạn trước, thế nhưng nàng sở trường lại là chưa khỏi cùng ảo thuật, nếu thật làm cho nàng một người lưu ở phía trên. Bọn họ những người này nói cái gì cũng là không yên lòng. Diệu Quang mang theo các ngươi tiến vào, ta cùng Mị Nguyệt ở lại chờ 7 đêm bọn họ. Tiếu Nguyệt ngâm nghĩ một cái chớp mắt, lại nói. Bọn họ nguyên bản cũng chỉ có 6 người, nếu như tương Tiếu Nguyệt cùng Mị Nguyệt lưu ở phía trên, tiến mộ nhân liền chỉ có 4 người. Đối với Tiếu Nguyệt lời, Tử Du cũng là lắc đầu nói, này cổ mộ khai quật động tĩnh loại này đại, kia mộ chủ đích địa vị tất nhiên không nhỏ. Mộ trung nguy hiểm trọng trọng, lại có Sa Hổ đám người kia nhìn chằm chằm. Nếu chúng ta một khi phân tán, nói không chừng cũng là có không nhỏ nguy hiểm. Nhìn thấy mọi người ánh mắt xem ra, Tử Du mày liếu hơi nhất túc, nói tiếp, chúng ta 6 người không thể tách ra, mà trong mộ bảo bối cũng tuyệt đối không thể bỏ qua, mặc dù chúng ta không lớn hiếm lạ những thứ ấy bảo bối, thế nhưng cũng không thể nhượng Sa Hổ bọn họ được đi. Cùng nhau xuống, sau đó ở đây lưu lại ám hiệu nhượng 7 đêm bọn họ tìm một chỗ kín đáo chờ chúng ta ra, nếu như 7 đêm bọn họ tới, tất nhiên có thể thấy. Huyết Ngọc nghe nói mí mắt rủ xuống, nửa ngày trầm giọng nói, như vậy cũng tốt, mộ chung nguy hiểm, nhượng 7 đêm bọn họ lưu ở bên ngoài tùy thời tiếp ứng chúng ta cũng thỏa đáng, liền ấn Tử Du nói phải làm. Thiên Lạp, cuối cùng là chạy ra. Một đường thiên nơi cốc khẩu, Hoa Doanh trước một người vọt ra, nàng ở vừa ra tới hậu liền hung hăng hít một hơi, mới quay người hướng phía sau Hiên Viên Thiên Âm chờ người vây tay đạo, Thiên Âm, ca ca. Các người đi nhanh điểm, sơn cốc kia hai bên vách đá nhìn thật là làm cho người ta kiềm chế. Các ngươi không khó thủ không? Một đường thiên sơn cốc thông đạo chỉ có hơn 2 thước khoan, nhưng lại quanh co khúc hữu rất là kéo dài, hai bên đều là cao nhập chân trời dốc đứng vách đá, ở lối đi này chung đi lâu, đích thực là làm cho một cỗ cảm giác rất áp lực, đặc biệt là hai bên dốc đứng vách đá càng lên cao liền việc nghiêng, tựa như tùy thời hội than sập xuống bàn. Hoa Doanh ở bên trong đi lâu, tổng cảm thấy ngực thượng tượng đè ép một tảng đá lớn bàn, trầm trọng có chút làm cho nàng thở không nổi nhi. Không dễ dàng gì nhìn thấy cốc khẩu đầu cùng. Nàng giống như một cái thoát cương ngựa hoang, siêu một tiếng liền nhảy lên ra, nhìn tốc độ kia, chỉ sợ chạy thoát thân thời gian cũng không có nhanh như vậy quá. Hiên Viên Thiên Âm đoàn người tự cốc khẩu đi ra, nhìn phía trước vẫn chợt vô ngực thở dốc Hoa Doanh, lập tức nhịn cười không được cười, cũng không biết trước là ai nhìn thấy sắp đến nơi đây lúc như vậy hưng phấn kích động. Ta nào biết địa phương quỷ quái này cư nhiên như thế làm cho người ta kiềm chế á. Hoa Doanh nghe nói lập tức tiểu mặt đỏ lên, lập tức nhỏ giọng đôi nhượng đạo. Một đôi hạnh nhân mắt hướng phía quét mắt nhìn bốn phía, vừa bởi vì ra tới quá nhanh, nàng lại là không có chú ý đi nhìn bốn phía, bây giờ như thế nhất quan sát, lập tức trong mắt trừng, kinh hô, thật đẹp thảo nguyên. Ơ, đang nói, tựa phát hiện cái gì bản, Hoa Doanh về phía trước đi mau hai bước, cao mày nhìn về phía trước viễn xứ, đạo, các ngươi nhìn, kia trung ương xuất hiện thật lớn một thiên hố. Bây giờ thiên hố bốn phía đã không có người khác, ngay cả thiên trong hầm bộc phát ra lục quang cũng là đã sớm tan biến. Hiên Viên Thiên Âm trong tròng mắt kim quang chợt lóe, nhíu mày cười nói, xem ra chúng ta đã tới chậm, những thứ ấy nhân cũng đã tiến vào đâu. Nghe được bọn họ đã tới chậm một bước, Hoa Doanh lập tức cũng không cảm thấy thở dốc kiềm chế, lập tức nói, kia vẫn chờ cái gì, chúng ta cũng vội vàng đi, nếu như lại trễ giờ, chỉ sợ chờ ta cắt xuống đừng nói ăn cơm thừa rượu cạn, chính là liên canh cũng không có chúng ta một ngụm. Ai nói không có? Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, sau đó gọi thượng mọi người hướng phía trung ương thiên hố sử đi đến, mặc dù là không có, không phải còn có thể cướp không? Hoa Doanh, cướp? Ngươi là nữ thổ phỉ còn là nữ cường đạo a? Ánh mắt cổ quái nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, nàng lại còn đánh động thủ cướp người tính toán a? Mà Hiên Viên Thiên Âm dường như cũng không có cảm thấy mình nói sai cái gì, trước lôi Đông Phương Kỳ hướng phía trước đi đến. Biết mặt người, bằng không lại trễ xuống, ngay cả muốn cướp đều là không có người cho chúng ta đoạn. Chương 9, tiến cổ mộ, quần quần máu sông. Đến gần thảo nguyên trung ương cái kia thiên hố liền phát hiện bốn phía khắp nơi đều là dẫm đạp qua đi mất trật tự dấu vết, theo này đó dấu vết đến xem, cũng có thể thấy được lần này tiến vào kia cổ mộ không ít người. Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người đến gần thiên hố bên cạnh. Lấy hai người thị lực tự nhiên có thể tương thiên hố hạ tình huống thấy vô cùng minh bạch. Ngươi nhưng nhìn ra này mộ chủ đích lai lịch. Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ. Đông Phương Kỳ con ngươi trung hồng quang chợt lóe, lắc lắc đầu, có chút năm, bất quá cũng hẳn là ta ngủ say sau mới xuất hiện nhân. Ở Đông Phương Kỳ ngủ say sau. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi nhất túc, nếu nói là ấn năm đến tính, ở Đông Phương Kỳ ngủ say sau thời gian liền hẳn là thượng cổ. Thiên Âm cách đó không xa Lạc Thất Dạ đột nhiên lên tiếng hô, Hiên Viên Thiên Âm nghe nói quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lạc Thất Dạ đứng ở nhất cực nhanh vì thấy được hòn đá lớn hạ chiều nàng vẫy tay đạo, nơi này có huyết ngọc huynh đệ bọn họ lưu lại ký hiệu, bọn họ hẳn là đi xuống trước. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, bước nhanh tới. Ánh mắt theo Lạc Thất Dạ ngón tay chỉ hướng địa phương ngưng mắt vừa nhìn, quả nhiên thấy cự thạch kia hạ bị người dùng chỉ lực trước mắt nhất tiểu bài cổ quái ký hiệu. Đây là trước đây chúng ta Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn nội bộ sử dụng ký hiệu. Trừ chúng ta ngoại, người khác đô xem không hiểu. Lạc Thất Dạ chỉ kia nhất tiểu bài ký hiệu, đạo, huyết ngọc huynh đệ nhượng ta cùng phụ thân đoàn người đằng ở phía trên tiếp ứng bọn họ, hẳn là sợ chúng ta tới hậu hội xuống tìm hắn cắp mà gặp được cái gì nguy hiểm. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, cũng hiểu huyết ngọc bọn họ ý tứ, này cổ mộ bên trong nguy hiểm trọng trọng, nếu như chỉ có Lạc Thất Dạ bọn họ muốn xuống cổ mộ đích thực là có chút nguy hiểm, bất quá bây giờ Lạc Thất Dạ gặp nàng cùng Đông Phương Kỳ, vậy khác đương biệt luận. Lại lần nữa tương hòn đá lớn thượng ký hiệu liếc mắt nhìn, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn về phía đứng ở Lạc Triển Thiên phía sau những người kia. Dọc theo con đường này bọn họ biểu hiện cũng không tệ lắm, thế nhưng thực lực lại đô ở thần quân cảnh, cổ mộ chung ai cũng không biết sẽ phát hiện cái gì, nếu như đem bọn họ đô mang theo, không thể gặp thượng cái gì nguy hiểm hội hao tổn ở bên trong. Hiên Viên Thiên Âm cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy có nàng hoặc là Đông Phương Kỳ ở, là được lấy bảo vệ mọi người, nàng còn chưa có như thế tự đại. Tương phản nàng rất cẩn thận, hổ cũng có ngủ gật thời gian, chứ đừng nói chi là bây giờ bọn họ còn không biết kia cổ trong mộ tình huống. Ly Hỏa chiến đội chung những người kia ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm xem ra thời gian có trong nháy mắt không biết phải làm sao, theo dọc theo con đường này thời gian, bọn họ không khó phát hiện Lạc Thất Dạ cha con hai người là vì vị này gọi Thiên Âm nữ tử lời dẫn đầu, có khi nàng cùng Lạc Thất Dạ cha con hai người lời nói gian cũng có thể nghe được ngay cả Ly Hỏa chiến đội trung huyết ngọc kia một đám nhảy dù mà đến thú tu kẻ mạnh cũng cùng nàng có không ít quan hệ. Bây giờ bị Hiên Viên Thiên Âm dùng loại này như có điều suy nghĩ ánh mắt nhìn, mấy người này trong lòng đều là hơi căng thẳng. Huyết ngọc bọn họ nói không sai, kia cổ mộ trung nguy hiểm trọng trọng, ai cũng không dám bảo đảm bên trong sẽ phát sinh cái gì. Lần này đi vào mấy người các ngươi liền lưu ở phía trên đi, cũng có thể làm tốt tùy thời tiếp ứng của chúng ta chuẩn bị. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời, Lạc Thất Dạ cùng Lạc Triển Thiên hai người cũng không có phát đối, thế nhưng bị Hiên Viên Thiên Âm nhìn những người kia lại là sắc mặt hơi đổi, có chút cấp thiết nói, cô nương là ở ghét bỏ thực lực của chúng ta thấp không? Mặc dù nguy hiểm lại thế nào, chúng ta Ly Hỏa chiến đội lý lại là không có người sợ chết. Bất, các ngươi hiểu lầm. Nhìn thấy kia mấy thiết cốt len ken người đàn ông nghẹn đỏ mặt, hiển nhiên là hiểu lầm chính mình ý tứ, cho là mình là khinh thường bọn họ. Hiên Viên Thiên Âm đối bọn họ cười cười, nghiêm túc nói, ta cũng không có ghét bỏ ý của các ngươi, mà là tương Ly Hỏa chiến đội thương vong giảm đến tối thấp. Ta biết các ngươi đều là không sợ chết nam tử hán, đáng cho dù chết cũng muốn tử được có giá trị, các ngươi đã là Ly Hỏa nhân, kia liền là bằng hữu của ta, mà ta không hy vọng thấy bằng hữu của ta có bất kỳ tổn thương. Hiên Viên Thiên Âm thanh âm không lớn, lại là nhượng kia mấy nguyên vốn cả chút kích động các nam nhân lập tức yên tĩnh lại. Các ngươi ở tại chỗ này chuẩn bị tùy thời tiếp ứng chúng ta, đối với chúng ta hành động lần này đồng dạng rất quan trọng. Thiên Âm nói đúng, quý lê mấy người các ngươi liền lưu ở phía trên chờ chúng ta. Lạc Thất Dạ cười tiến lên vỗ vỗ kia gọi quý lê nam nhân vai, cười nói, các ngươi đô là huynh đệ của ta đồng dạng không hy vọng nhìn thấy các ngươi có bất kỳ tổn thương. Quý lê kỳ sắc mặt người nhất hồng, cương nghị trên khuôn mặt lập tức xẹt qua một mặt mất tự nhiên, trong lòng vẫn đang suy nghĩ đội trưởng khi nào cũng học được nói như thế kích thích lời. Đã 7 đêm đội trưởng Đô nói như vậy, vậy chúng ta liền lưu lại. Quý Lê liếc Lạc Thất Dạ chờ người liếc mắt một cái, khô cằn nói, bất quá phía dưới nguy hiểm. Đội trưởng các ngươi còn xin cẩn thận một chút. Chúng ta ở phía trên chờ các ngươi về. Dứt lời, này cao to thiết huyết người đàn ông lại còn xấu hổ tựa như nhảy tới bên mình đồng đội phía sau cấp nút vào. Nhìn thấy hắn này bộ dáng, những người khác lập tức phá lên cười, làm cho Quý Lê gương mặt càng là đỏ không ít. Mẹ nó, nói như thế kích thích lời thực sự thái thẹn thùng. Bất lại nhìn kia trốn ở nhân hậu tiểu khó xử Quý Lê, Hiên Viên Thiên Âm Triều Lạc Thất Dạ bọn họ chào hỏi một tiếng, liền dẫn đầu cùng Đông Phương Kỳ cùng nhau lược hạ thiên hố. Vù vù tiếng xe gió ở vang lên bên hai, theo bọn họ càng lúc càng tiếp cận hố đế, liền càng rõ ràng nhìn thấy chui từ dưới đất lên ra một góc địa đỉnh. Ở cảm nhận được trước mặt truyền đến không gian vặn vẹo lực hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền trong lòng biết đây là sắp tiếp cận tiến vào trong mộ truyền tống trận. Bởi vì lo lắng ở truyền tống trong quá trình sẽ bị tách ra, Hiên Viên Thiên Âm một tay cầm thật chặt Đông Phương Kỳ hơi lạnh bàn tay to, một tay kéo bên hông quấn vòng quanh Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, nghiêng người hướng phía trên theo lược tới mấy người liền quất tới. Thiên Ly Hỏa Thần Tiên trên không trung như linh xà bàn nhất quải, trong nháy mắt Tương Lạc Thất Dạ cha con hai người cùng Hoa Gia huynh muội hai người đồng thời tự bên hông bó ở tại cùng nhau. Bốn người bị Hiên Viên Thiên Âm này đột nhiên một tay lộng được ngần ra, lập tức liền cùng nhau trên không trung đụng thành một đoàn. Lạc Thất Dạ có chút bất đắc dĩ nhìn hướng phía dưới Hiên Viên Thiên Âm, mặc dù biết Hiên Viên Thiên Âm dụng ý là lo lắng bọn họ bị truyền tống trận cấp tách ra, bất quá như thế như buộc bánh ú tựa như cột vào. Như thế như buộc bánh ú tựa như buộc cùng một chỗ thực sự được không? Muốn nói khó chịu nhất còn là Hoa Doanh, nàng một đại cô nương cùng ba nam nhân như bánh ú bản chăm chú buộc cùng một chỗ, này còn là đệ nhất tao đâu. Một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bị nghẹn đỏ không ít, cũng không biết là bị tức vẫn bị xấu hổ. Thứ nhì cảm thấy có chút khó xử liền là Lạc Triển Thiên, hắn một đại thúc cấp bậc người đàn ông cùng một tiểu cô nương ôm ở một đống, bên mình còn có con trai của mình, cùng tiểu cô nương ca ca, đặc biệt là tiểu cô nương kia ca ca giống như phòng sói bình thường nhìn mình chằm chằm, Lạc Triển Thiên chỉ cảm thấy chán một trận chịu đau. Chú ý! Còn không kịp lại suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ nghe phía dưới đột nhiên truyền đến Hiên Viên Thiên Âm một tiếng nhắc nhở. Mọi người lại cảm thấy bên thai truyền đến một trận vù vù tiếng, cả người bị không gian lực cấp lôi kéo được có chút khó chịu, lập tức thấy hoa mắt, mọi người thân thể bỗng nhiên nhất truy. Bang bang phanh. Mấy tiếng trầm đục thanh lập tức truyền đến. Không có chuyện gì đi. Hiên Viên Thiên Âm bị Đông Phương Kỳ cấp bán ôm, khi nghe thấy trầm đục thanh hậu, lập tức kinh quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Lạc Thất Dạ bốn người bởi vì bị Thiên Ly Hỏa Thần Tiên cấp buộc cùng một chỗ, căn bản là thi triển bất khai. Dẫn đến mấy người trọng tâm không khống chế được trong nháy mắt đồng thời quăng xuống đất. Hiên Viên Thiên Âm nhìn mấy người u hoán ánh mắt nhìn mình chằm chằm, lập tức khỏe miệng nhất chịu, liên thanh đạo, ơ kìa. Xin lỗi xin lỗi. Ta quên các ngươi bị trói, không té đi. Vội vã tương Thiên Ly Hỏa Thần Tiên cấp thu về, Hiên Viên Thiên Âm có chút ngượng ngùng cười cười. Đều nói nhất thai ngốc 3 năm, Thiên Âm ngươi này thai ngốc sợ rằng không chỉ là 3 năm a. Đông Phương Kỳ nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia ngượng ngùng bộ dáng, lập tức cười nhẹ một tiếng. Thấu gần bên thai của nàng nhẹ giọng rêu rêu nói. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói giận dữ, dùng ăn thịt người ánh mắt trừng Đông Phương Kỳ, cắn răng nói, ngươi còn dám nói. Nàng hội thai ngốc là bởi vì ai a, này xú nam nhân. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tựa muốn xù lông, Đông Phương Kỳ thức thời ho nhẹ một tiếng, lại lần nữa thông minh nói sang chuyện khác, này cổ mộ trong tự thành không gian, cũng không biết chúng ta lần này bị truyền tống tới nơi nào. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm quả nhiên thần sắc một trận, lập tức tương những chuyện khác tình đô đặt ở một bên. Hai mắt nhanh chóng chiều bốn phía nhìn lại. Kỳ thực Đông Phương Kỳ đang nói lời này thời gian cũng căn bản không có chú ý quá bốn phía tình huống, hắn chẳng qua là muốn rời đi Hiên Viên Thiên Âm lửa giận mà thôi. Bây giờ thấy Hiên Viên Thiên Âm bị dẫn dắt rời đi lực chú ý, đỏ sẫm trong tròng mắt lập tức xẹt qua một mặt thực hiện được tiêu ý, mới cũng nhìn về phía bốn phía quan sát khởi lai. Này bất quan sát hoàn hảo, nhất quan sát hạ đừng nói Hiên Viên Thiên Âm. Chính là ngay cả Đông Phương Kỳ loại này thấy qua đại việc đời cũng không thể không nói một câu này mộ chủ nhân xác thực là một danh tác. Thật lớn cột đá top 5 top 3 bất quy tắc đứng ở bốn phía, mỗi căn cột đá thượng đều là đốt đèn trường minh, nhưng bọn hắn lúc này vị trí địa phương cũng không phải cái gì mộ thất hoặc là đại điện trong vòng, mà là một mảnh thập phần rộng cùng loại gò núi địa phương. Những thứ ấy cột đá giữa thỉnh thoảng còn sập các loại tượng đá, như không phải là bởi vì quá mức mất trật tự hòa nơi này có chút không đối. Trái lại có một loại tiến vào thần miếu cảm giác. Gò núi dưới viễn xứ dường như có một sông ngầm, bất quá đương Hiên Viên Thiên Âm nhận thấy được kia sông ngầm vùng trời ẩn ẩn bay tới đấm máu vị lúc, chân mày lại là dần dần nhíu lại. Kia sông ngầm có chút không đúng. Nặng nề đấm máu khí. Lạc Triển Thiên thần sắc nghiêm trọng nhìn về phía viễn xứ sông ngầm, bởi vì bên này đèn trường minh sáng còn chiếu không tới xa như vậy, bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thứ đại khái, lại thì không cách nào thấy rõ kia sông ngầm bốn phía tình huống. Hoa Ngọc thần sắc cảnh giác nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, ta cảm thấy chúng ta còn là bất phải ở lại chỗ này, bốn phía đều là một mảnh hắc, duy chỉ có chúng ta nơi này có ánh lửa, nếu như lại tiếp tục ở chung, khó tránh khỏi sẽ không trở thành mục tiêu. Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên cũng rõ ràng loại này bại lộ ở quang minh sử nguy hiểm, hướng phía Hoa Ngọc chờ người gật gật đầu, trầm giọng nói, rời đi trước ở đây, đi chỗ đó sông ngầm sử nhìn nhìn. Bây giờ bọn họ đoàn người này đều là lấy Hiên Viên Thiên Âm lời là chính, đương nhiên là nàng nói như thế nào, bọn họ liền làm như thế nào. Đoàn người cũng không lại nhiều làm dừng lại, theo gò núi xuống liền là hướng phía viễn xứ sông ngầm đi đến. Mặt đất tịnh không bình thản, tương phản cũng rất là gồ ghề. Không ít đá ngổn ngang bị vùi lấp ở thổ địa hạ, lộ ra đầy một góc, nếu như một không chú ý liền dễ bị vướng chân một chút. Hơn nữa lại đi chỗ đó một chút đá ngổn ngang, còn có không ít mục nát vũ khí cũng là tự dưới nền đất lộ ra một nửa, thậm chí một ít đoạn kiếm nhược điểm thượng còn liên đã hóa thành xương trắng của tay. Càng tới gần cái kia sông ngầm, trong không khí đẫm máu khí liền càng là nồng nặc, đương Hiên Viên Thiên Âm đoàn người thực sự đến gần cạnh bờ sông lúc, trừ Đông Phương Kỳ cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người tương đối nhạt định ngoại, cái khác bốn người đều là đồng thời đào hút một hơi khí lạnh. Lạc Thất Dạ bốn người ngẩn người nhìn trên mặt sông, ở nơi này là cái gì sông ngầm, rõ ràng liền là một máu sông. Đỏ tươi trên mặt sông khắp nơi nổi lơ lửng từng cổ một tựa hong gió sắc khô, bỏ này đó sắc khô ngoại, còn có không ít cỡ lớn yêu thú khung xương tĩnh tĩnh nằm ở giữa sông. Sông nước này hoặc là nói là máu loãng cũng không sâu, có chút địa phương cũng có thể thấy đáy sông trồng chất dày đặc xương trắng. Thế nào? Sao có thể nhiều như vậy hải cốt? Hoa Doanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn huyết sắc tận lui, sắc mặt tái nhợt ánh mắt có chút kinh hãi nhìn mặt sông thiểm hải cốt. Trái lại Lạc Thất Dạ quan sát muốn cẩn thận không ít, nhìn chằm chằm mặt sông có chút không xác định nói, đây là vì sao? Người vì? Hoa Ngọc biến sắc, nhìn Lạc Thất Dạ cũng là có một chút không xác định nói, ý của ngươi là? Tàn sát, đại quy mô tàn sát. Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nhận lấy Hoa Ngọc vấn đề, hẹp dài hai tròng mắt đảo qua phía sau kia gò núi thượng cột đá cùng tượng đá, bây giờ nàng ở trong bóng tối. Kia gò núi trên bị đèn trường minh chiếu một mảnh sáng rực, lại là có thể làm cho nàng xem được càng rõ ràng. Trước nàng lại cảm thấy kia gò núi thượng cột đá cùng tượng đá thoạt nhìn rất giống là thần miếu cảm giác, có lẽ kia căn bản là một thần miếu, hoặc là nói là tế tự sử dụng thần đàn. Ở đây cũng không phải là chiến trường, cho nên cũng tuyệt đối sẽ không nhiều người như vậy hoặc là yêu thú đô chết ở một đống. Các ngươi nhìn những thứ ấy xác khô mặc trên người quần áo. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên chiều máu giữa sông xác khô các nhất chỉ, trầm giọng nói: Những thứ ấy nhân mặc căn bản cũng không phải là binh sĩ, theo hình thức đến xem, rất có thể đều là người thường. Mà nhiều như vậy người thường chết cùng một chỗ, đâu ngưng tụ thành một máu sông, không phải tàn sát là cái gì. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi thu về tay, hơn nữa còn có một nàng cũng không nói gì, đó chính là con sông này chung khắp nơi đều là bị giam cầm ở đây oan hồn, Lạc Thất Dạ bốn người bọn họ nhìn không thấy, thế nhưng nàng cùng Đông Phương Kỳ lại là thấy vô cùng minh bạch. Trước sông kia chung cũng không có xuất hiện cái gì oan hồn. Trên mặt sông có hay không oán khí tụ tập, nhưng mà ở bọn họ bước trên này máu sông bờ sông lúc, kia máu sông ở trong mắt của nàng liền đại biến bộ dáng. Máu sông cuồn cuộn, oán khí ngưng tụ bất tán, vô số oán linh tự giữa sông chát dây ra, nhưng mà lại bởi vì này giữa sông dường như có cái gì kỳ quái lực lượng, làm cho những thứ ấy chát dây oán linh các căn bản vô pháp tự giữa sông bỏ ra. Nhìn này mãn sông hải cốt, Hoa Doanh đảo chịu một ngụm khí lạnh đạo, tại sao muốn tàn sát nhiều người như vậy? Thả còn là một đám người thường. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lạnh lẽo, lạnh lạnh đạo, tế tự. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Thượng Cổ Vu Tộc, Hạo Thiên Tháp. Tế tự. Lạc Thất Dạ tứ sắc mặt người đồng thời biến đổi, sau đó theo Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn về phía viễn xứ duy nhất có tia sáng gò núi trên. Gò núi thượng từng cây một đứng sừng sững cột đá, ở ánh lửa chiếu dọi xuống lôi ra từng đạo trường mà vặn vẹo bóng đen, mất trật tự sập ở bốn phía tượng đá. Làm cho một loại không hiểu âm u lạnh lẽo ý. Cũng không biết là này hình ảnh quá mức kỳ dị, còn là này máu giữa sông oán khí nặng thêm, Lạc Thất Dạ bốn người đều là cảm giác được da đầu tê dần. Hoa Doanh dùng sức qua lại trà sát cánh tay mình thượng đột nhiên giật mình nổi da gà, ánh mắt mang theo một tia kinh sợ thần sắc liếc mắt một cái trôi ở máu trên sông sắc khô, run thanh âm nói, Thiên Âm, ta cảm thấy chúng ta hay là trước ly khai nơi này đi, ở đây cho ta cảm giác luôn luôn lộ ra một cỗ không hiểu âm u lạnh lẽo. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhìn nàng một cái, có thể không âm u lạnh lẽo sao? Này khắp bầu trời oán khí cùng mãn sông oán linh, chính là âm khí cùng oán khí nặng nhất thời gian. Nhưng là bọn hắn lúc này có thể ly khai ở đây không? Đương nhiên không thể liền đi như thế, không nói đến ở đây trói buộc nhiều như vậy hoán linh, lấy khu ma long tộc nhất mạch tính khí lại sao có thể đương làm cái gì cũng không có nhìn thấy bản. Tái thuyết, lúc này nàng đối này máu giữa sông trói buộc này đó hoán linh gì đó rất có hứng thú, hơn nữa như vậy này mộ chung nơi trốn lộ ra cổ quái, bọn họ hiện tại đều là hai mắt một mặt hắc, không tìm điểm đầu mối ra, ai biết phía sau còn có thể gặp phải cái gì hiếm lạ cổ quái nguy hiểm. Chúng ta trước bất đi. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía máu giữa sông, đạm thanh đạo, chúng ta được hỏi điểm về này cổ mộ chủ nhân đầu mối ra, mặc dù hỏi không ra đến mộ thân phận chủ nhân, ít nhất cũng phải hiểu rõ một chút mảnh không gian này. Hoặc là cái chỗ này từng phát sinh qua chuyện gì. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm vừa nói vào để đột nhiên hướng phía máu bờ sông duyên đi đến, Hoa Doanh Lưới có chút thắc hỏi, sao? Thế nào hỏi? Tìm ai cuối cùng một hỏi tự còn chưa có xuất khẩu, Hoa Doanh một đôi hạnh nhân mắt lập tức trừng lớn một vòng. Đừng nói là Hoa Doanh, Hoa Ngọc còn có Lạc Thất Dạ cha con hai người đều là thần sắc có chút khó có thể tin nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Chỉ có Đông Phương Kỳ lặng lặng đứng ở một bên, tuấn tú trên khuôn mặt mang theo một mạt tương tự với si mê thần sắc nhìn bờ sông Hồng Y nữ tử, môi mỏng câu ra một mạt say biên độ, cả người cũng đều có một chút ngây dại bản. Nàng muốn làm cái gì? Hoa Ngọc nuốt nuốt nước miếng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên đứng lại ở máu bờ sông liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, kia lành diễm trên khuôn mặt vô hỉ vô bi. Lại làm cho một loại cho dù là thần, ở trước mặt nàng đô được thấp cao quý đầu. Ở Cửu Tiêu Đại Lục thời gian, Lạc Thất Dạ cùng Lạc Triển Thiên liền biết Hiên Viên Thiên Âm là tu thuật giả, hơn nữa cũng biết của nàng thuật pháp rất là cường đại, hơn nữa thân phận dường như cũng rất là không đồng nhất bản, bất quá lại cũng không là hết sức rõ ràng tất cả sự tình. Ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này không hiểu cử động hậu, mặc dù hai người phụ tử bọn hắn không có giống Hoa Doanh cùng Hoa Ngọc như vậy kinh nghi bất định, lại đồng dạng là mãn đầu dấu chấm hỏi. Nhưng mà bốn người cũng không có kinh nghi quá lâu, liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia nồng đậm lông mi khẽ run lên hậu, lại chậm rãi mở ra đến. Hẹp dài trong tròng mắt có màu vàng hình rồng ánh sáng ở con người bên cạnh lưu chuyển, Hiên Viên Thiên Âm dưới chân khinh nhẹ một chút, liền lược thượng mặt sông không trung. Hai tay hơi mở, đầu khẽ nhếch. Ầm. Bàng bạc uy áp tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể đột nhiên bạo phát, kèm theo uy áp đến, càng là có tảng lớn kim quang tự nàng trong cơ thể phóng lên cao. Tương nguyên bản hắc ám máu sông soi sáng được ánh vàng, từ xa nhìn lại còn tưởng rằng nơi này có cái gì trọng bảo xuất thế. Hiên Viên Thiên Âm làm ra động tĩnh, làm cho Đông Phương Kỳ Tương trong mắt si mê thần sắc lập tức vừa thu lại, đỏ sẫm hai tròng mắt mạnh mẽ bá đạo hướng phía quét mắt nhìn bốn phía, giơ tay lên chém ra một đạo càng lực lượng khổng lồ, khẽ nói, không gian phong tỏa. Vo ve ông. Theo Đông Phương Kỳ tiếng nói vừa dứt, toàn bộ máu sông bốn phía không gian lập tức phát ra một trận vù vù tiếng, sau đó giống như đạo vô hình vòng bảo hộ, tương máu sông bốn phía đều là phong tỏa khởi lai. Cái khác bốn người còn không kịp đi kinh ngạc Đông Phương Kỳ này cực kỳ nghịch thiên một tay không gian phong tỏa, trên mặt sông liền xảy ra dị động. Trước rõ ràng ở trong mắt bọn hắn tĩnh mịch một mảnh máu sông đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn khởi lai, đón bọn họ liền kinh hãi thấy kia trên mặt sông ở vặn vẹo một cái chớp mắt sau, xuất hiện vô số khuôn mặt dữ tợn thả khủng bố hoán linh. Kia khắp bầu trời hoán khí, mặc dù là bây giờ lấy bọn họ đã đến thần cấp thực lực, đều là cảm giác được nhất cô áp lực hòa âm u lạnh lẽo. Máu sông cuồn cuộn, hoán linh ngọ người ra, nhưng mà không dám chúng thế nào gào thét rít gào, lại thì không cách nào bước ra máu sông một bước. Hoa Doanh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ra một tiếng, trốn được Hoa Ngọc phía sau, cho dù là Hoa Ngọc cũng là thần sắc có chút bất tự nhiên lại, thái dương mồ hôi lạnh khỏa khỏa chảy xuống, nếu không phải nhìn những thứ ấy hoán linh các căn bản là ra không được máu sông, hắn còn thật muốn mang theo muội muội vội vàng ly khai nơi này. Thái kinh sợ, thái dọa người có được không? Cách lao tử. Thiên Âm nha đầu đây là thống Diêm Vương điện không thành, cư nhiên đột nhiên toát ra nhiều như vậy ma quỷ. Lạc Triển Thiên run rẩy giơ tay lên lau một phen mồ hôi lạnh trên trán, có chút lòng còn sợ hãi nói. Mặc dù Lạc Triển Thiên lời có chút thô ráp, bất quá liền ngay cả Lạc Thất Dạ cũng là phi thường nhận cùng hắn câu kia thống Diêm Vương điện lời. Này đó oán linh nguyên bản vẫn ở đây, chỉ là các ngươi trước nhìn không thấy mà thôi. Đông Phương Kỳ ở tương bốn phía không gian phong tỏa sau, chắp tay sau lưng nhìn về phía giữa không trung nữ nhân, đạm thanh đạo. Bây giờ Thiên Âm chẳng qua là tường tầng kia biểu hiện giả dối cấp phá vỡ, cho nên các ngươi mới có thể thấy ở đây nguyên bản bộ dáng. Nhất, vẫn đều ở trong này. Hoa Doanh ra đầu lại lần nữa tê dần, liên đối thân thể độ run rẩy, thảo nào nàng vẫn luôn cảm thấy ở đây âm khí dày đặc lại âm u lạnh lẽo vô cùng, nguyên tới nơi này khắp nơi đều là oán linh a. Hoa Ngọc trấn an vô vô muội muội mu bàn tay, nhìn về phía Đông Phương Kỳ như có điều suy nghĩ hỏi, nàng kia bây giờ là chuẩn bị làm gì? Đông Phương Kỳ như cười như không nhìn hắn một cái, tịnh không trả lời hắn, chỉ là đạo, chính mình nhìn. Hoa Ngọc, chính mình nhìn. cũng làm cho hắn có thể thấy minh. Mình nhìn, cũng làm cho hắn có thể nhìn phải hiểu mới được a. Này hai vợ chồng thế nào một so với một cổ quái, một so với một xem không hiểu. Mà đang ở mấy người không hiểu ra sao đồng thời, kia hư lập không trung Hiên Viên Thiên Âm lại là động. Chỉ thấy nàng chậm rãi đi xuống mặt sông, cách mặt sông một thước chi cách liền ngừng lại, nhượng bốn người kinh ngạc chính là, nguyên bản những thứ ấy ngọ nghệ suy nghĩ muốn theo giữa sông bỏ ra hoán linh các ở Hiên Viên Thiên Âm đến gần hậu, chẳng những không có xuất thủ công kích nàng, ngược lại là đồng thời phát ra tiếng kêu sợ hãi, giống như nhìn thấy cái gì sợ thiên địch bản, đều là vẻ mặt kinh hoàng cuống quýt tránh lui. Một màn này làm cho trên bờ bốn người đều có một chút mặt người. Hiên Viên Thiên Âm ở đứng lại sau, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía dưới chân kinh hoàng oán linh các, đột nhiên lạnh giọng mở miệng hỏi, nghĩ giải thoát không? Muốn rời đi này trói buộc của các ngươi lồng giam không? Lời của nàng hỏi được có chút đột nhiên, làm cho trên bờ hoa doanh bốn người cũng đều có một chút khỏe miệng co rúm, mặc dù này đó oán linh nghĩ giải thoát, chỉ sợ cũng vô pháp mở miệng nói chuyện đi. Nhưng mà khác bọn họ càng thêm kinh ngạc lại là, ở Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt sau, những thứ ấy oán linh đô đồng thời trở nên có chút tình tự kích động. Có lẽ là chúng bị giam cầm ở đây thời gian quá mức lâu dài, mặc dù vô pháp nói chuyện, thế nhưng ở trong nháy mắt dại ra sau, nhưng cũng biết hướng phía Hiên Viên Thiên Âm cấp thiết gật đầu. Hu hu hu ô. Hu hu hu ô. Quỷ khóc sói gào bốn chữ này dùng để ví dụ lúc này hình ảnh quả thực là lại thích hợp bất quá, nghe một tiếng này thanh sắc bén ô ô thanh, Lạc Thất Dạ bốn người lại là đầu đầy hát tuyến, một chữ cũng không có nghe hiểu. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại là một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, thỉnh thoảng còn có thể túc một chút chân mày, hiển nhiên là nghe hiểu những thư ấy oán linh các quỷ khóc sói gào ý tứ. Hiên Viên Thiên Âm nhếch lên khóe miệng, thần sắc có chút lạnh lùng, phải không? Vô pháp ly khai. Ta như muốn đưa các ngươi ly khai, ai cũng không ngăn cản được. Lời này vừa nói ra, oán linh các dường như càng thêm kích động không ít, sắc bén chói tai ô ô thành một trận vang lên một trận, tình có không ít oán linh đã ở hoa chân múa tay vui sướng, dường như ở cùng Hiên Viên Thiên Âm khoa tay múa chân cái gì. Nhìn thấy này kinh ngạc một màn, hoa doanh dường như cũng không sợ, tự ca ca hắn phía sau đi ra, nhìn giữa sông những thứ ấy khoa tay múa chân đến khoa tay múa chân đi hoán linh, hiếu kỳ hỏi, chúng đang nói cái gì? Chúng nói đáy sông có thứ trói buộc chúng, cái kia đông tây là trấn áp chúng hồn khí, nếu như bất tường kia hồn khí lấy ra, chúng thì không cách nào ly khai ở đây. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt vì bốn người giải thích đạo. Hồn khí. Bốn người ánh mắt sáng ngời, hoa doanh càng là có chút hưng phấn nói, có thể giam cầm đoán linh gì đó. Nghĩ đến hẳn là cái nguy bảo bối, nếu là có thể tìm được, Thiên Âm thu hoạch lần này cũng coi như không nhỏ. Đông Phương Kỳ quay đầu nhìn Hoa Doanh liếc mắt một cái, thấy Hoa Doanh cùng Hoa Ngọc hai người mặc dù kinh ngạc vui mừng với này đáy sông có bảo bối, thế nhưng ánh mắt lại hết sức thanh minh, một chút cũng không có đối với bảo bối vẻ tham lam. Nhíu mày, liền lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía máu giữa sông Hiên Viên Thiên Âm. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm lại là tĩnh tĩnh chạm trên mặt sông, ánh mắt vi ngưng nhìn về phía bước lên máu sông trong. Nàng có thể ẩn ẩn cảm giác được kia luồng đặc biệt dao động, nhưng mà lúc này giữa sông oán linh quá nhiều, vùng trời lại tụ tập quá nhiều oán khí, là vì nàng cũng không cách nào chính xác cảm ứng được oán linh cắt trong miệng sở nói kia cái gọi là hồn khí chỗ. Trước kia từng đợt ô ô quỷ khóc sói gào trong tiếng, Hiên Viên Thiên Âm cũng là giải một thứ đại khái, này đó oán linh cắt đích thực là bị tế tự sử dụng mới toàn bộ tàn sát ở đây, bất quá chúng vì sao bị tàn sát, lại là không ai biết, chỉ nói lúc trước là đại vu sư mệnh lệnh. Đại Vu sư ba chữ này làm cho Hiên Viên Thiên Âm trong đầu linh quang chợt lóe, nhưng mà nàng lại không có thể bắt ở cái gì. Nhìn dưới chân những thứ ấy oán linh các trong mắt cừu hận chi sắc cùng ẩn ẩn mong đợi, Hiên Viên Thiên Âm khẽ thở dài, "Đạo, các ngươi đã bị trấn hồn ở đây, nếu như bất tương vật kia cấp lấy ra, nghĩ đến các ngươi cũng không cách nào dây nó gông cùm xiềng xích." Hu hu hu. Hu hu hu. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm thở dài thanh, giữa sông oán linh các lại lần nữa phát ra sắc bén thanh âm. Câm miệng. Ta chưa nói mặc kệ các ngươi. Bị ôn đến có chút đau đầu Hiên Viên Thiên Âm thấp hét lên một tiếng, thấy chúng lại lần nữa yên tĩnh lại, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nói thầm đạo, phải tìm được đáy sông gì đó, chỉ có thể tương này nhất sông máu loãng cấp rút ra ra a. Hy vọng kia đồ chơi là một bảo bối, nếu không ta thế nhưng thiệt quá. Một bên nói thầm, Hiên Viên Thiên Âm lại là phục ma bổng trong nháy mắt xuất thủ, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua tảng lớn máu sông, con ngươi trung kim quang nhanh lưu chuyển hạ. Chỉ thấy nàng một tay nắm chặt phục ma bổng, một tay niết quyết, nạt nhỏ, thiên đạo vô cực, càn khôn đảo ngược, ngũ quỷ vận chuyển thuật, rời hải. Dầm dầm dầm dầm ầm. Theo của nàng quát khẽ thanh vừa rơi xuống, toàn bộ máu sông đông nhiên nhấc lên quần quần sóng lớn, máu loang giống như điều huyết sắc trường long, theo Hiên Viên Thiên Âm nắm chặt phục ma bổng tay phải, một đường lược thượng trên cao. Giữa sông oán linh các bị này hiên viên thiên âm này đột nhiên rút ra máu loãng một tay cấp cả kinh xung quanh tránh né, tương sông trong lòng ương cấp hoàn toàn để cho ra. Ào ào thanh tắc vang, không trung giống như cùng có một thật lớn rác hút bản, dùng một loại nuốt trôi tốc độ nhanh tốc tương giữa sông máu loãng chịu thượng trên cao, đáy sông máu loãng dần dần biến thiếu, cũng đồng thời tương lòng sông cũng chậm chậm lộ ra. Chi chít xương trắng nhồi toàn bộ lòng sông. Bị vô tội tàn sát, linh hồn lại bị trấn áp ở đây mấy vạn năm lâu. Cho dù là những thứ ấy trong mắt có cừu hận chi sắc oán linh các ở nhìn thấy chúng hài cốt hậu, cũng không khỏi lộ ra một mạt thê lương chi sắc. Tiêu rên nổi lên bốn phía, này thê lương phẫn hận cảm xúc, làm cho trên bờ lạc thất dạ chờ người trong lòng cũng như cảm động lây bàn, sắc mặt đều là trở nên căng cứng ác. Ổn định tâm thần, không nên bị oán khí cấp mê hoặc. Nhìn thấy lạc thất dạ chờ người trong mắt dần dần ngưng tụ oán hận chi sắc, Đông Phương Kỳ thần sắc trầm xuống, đối bốn người bọn họ khẽ quát một tiếng. Lạnh lùng quát khẽ thanh mặc dù không lớn, nhưng giống như đạo thiên lôi bàn, thẳng đánh bốn người tâm thần, bốn người lần này thân thể run lên, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh chi sắc. Hô lạc thất dạ lòng còn sợ hãi. Đêm lòng còn sợ hãi phun ra một ngụm trọc khí, có chút cảm kích nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, đạo, này đó oán khí quả nhiên thật là lợi hại, suýt nữa đều bị lạc lối. Ba người kia cũng là có một chút kinh hãi gật gật đầu, sau đó con mắt chăm chú nhìn về phía kia hư lập mặt sông trên hiên viên thiên âm. Lúc này máu giữa sông máu loãng đã bị hoàn toàn rút ra, tảng lớn máu loãng cao cao trôi nổi ở không trung. Hiên viên thiên âm ánh mắt hướng phía đáy sông nhanh đảo qua, cuối cùng ngưng mắt ở một chỗ yêu thú khung xương dưới. Tìm được. Bá. Hiên viên thiên âm thân hình khẽ động, nhanh lược tới kia cụ yêu thú khung xương trên, giơ tay lên liền là một trường hướng phía khổng lồ kia khung xương phiên quá khứ. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, như có hai tầng lâu bản đại tiểu yêu thú khung xương lập tức bị hiên viên thiên âm cấp một trường phiên phi. Lộ ra phía dưới một hình thoi bãi đá. Đương bãi đá lộ ra hậu, bên bờ thượng Đông Phương Kỳ cũng là thân hình chợt lóe, trực tiếp khóa không đi tới hiên viên thiên âm bên người, nhìn chằm chằm kia trên thạch đài cổ quái thần bí ký tự, hai mắt hơi nhất mị. Vu tộc. Nghe được Đông Phương Kỳ lời, hiên viên thiên âm sửng sốt, sau đó nhìn về phía hắn, Vu tộc. Đây là Vu tộc tế linh hồn người chết trận. Đông Phương Kỳ mi tâm nhất túc, Vu tộc bắt nguồn với thượng cổ, mặc dù đang thượng cổ lúc hắn đã ngủ say, thế nhưng cái kia thời gian sự tình hắn còn là ít ít nhiều nhiều có chút phát hiện. Nghe Đông Phương Kỳ trong miệng Vu tộc hai chữ, hiên viên thiên âm lại lần nữa liên tưởng đến trước những thư ấy oán linh trong miệng đại vu sư, lập tức mâu quang chợt lóe, nàng đột nhiên nhớ lại thập vu nói đến. Năm đó Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Kinh tuyến Tây trên có ghi chép, Đại Hoang trong có Sơn danh nói phong tự ngọc môn, nhật nguyệt sở nhập. Có Linh Sơn, hàng thập vu. Linh Sơn thập vu. Hiên viên thiên âm hút một hơi khí. Linh Sơn thập vu tức 10 họ vu thượng cổ đại vu, nghe nói bọn họ thượng thông thần, hạ thông quỷ, càng là sở trường kỳ hoàng thuật. Vu thuật là người tộc văn minh bắt nguồn bắt đầu, ngay cả sau đó đạo thuật đều là bắt nguồn từ vu thuật diễn biến mà đến. Chỉ bất quá các nàng khu ma long tộc nhất mạch thuật pháp là bắt nguồn từ thiên đạo, cho nên cũng không ở này một hàng ở giữa. Thượng cổ vu thuật sớm nhất xuất hiện liền là tế tự ở giữa nhất tàn nhẫn hạng nhất liền là người sống tế tự. Bây giờ này máu giữa sông hải cốt hỏa hoán linh liền là một loại người sống tế tự. Đạo thuật cùng vu thuật lớn nhất khác nhau liền là đạo thuật hủy bỏ người sống tế tự loại này tàn nhẫn nghi thức, nhưng nếu nói đạo thuật cùng vu thuật ai càng lợi hại, kia nhất định là vu thuật. Lúc này hiên viên thiên âm thần sắc có chút khó coi, chỉ cần vừa nghĩ tới cái loại đó lấy người sống vì môi giới tế tự nghi thức, trong lòng của nàng liền là có căm giận ngút trời ở cuộn cuộn. Chấn hồn gì đó ngay này bãi đá dưới. Nhận thấy được hiên viên thiên âm khí tức di động, Đông Phương Kỳ giơ tay lên xoa xoa hiên viên thiên âm đầu. Tựa là muốn tương nàng lửa giận trong lòng cấp nhu tán bản, khe nói, tương bại đá bổ ra, nhất định có thể thấy phía dưới gì đó. Ta đến. Hiên viên thiên âm tương trên đỉnh đầu bàn tay to đẩy ra, hít sâu một hơi, tùy theo ánh mắt nhất ngưng, hữu trưởng ngưng tụ ra hồn hậu thần lực, trước liền là hướng phía kia khối hình thoi bãi đá đánh. Bát hoang xé trời quyết, đoạn thiên trảm. Cùng bạo năng lượng ầm ầm đập hướng bãi đá, Đông Phương Kỳ nhìn thấy hiên viên thiên âm một trưởng này lực lượng, chân mày nhất trọn. Mới vũ kỹ. Xem ra thiên âm 3 năm này bế quan thế nhưng một điểm không lãng phí a. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lòng sông đô vì chi run rẩy. Hình thoi bãi đá bị này cuồng bạo một trường cấp trực tiếp trục thoái, lộ ra bãi đá kế tiếp tương tự với đồng đen vật thập. Một cỗ bảo quang phóng lên cao, thẳng tắp đụng hướng Đông Phương Kỳ phong tỏa không gian bích trướng trên, tương tầng kia vô hình bích trướng cấp chấn được lập tức một trận vặn mèo. Nhìn thấy kia bảo quang dường như rất có phá tan phong tỏa dấu hiệu, Đông Phương Kỳ lập tức hừ lạnh một tiếng. Thon dài mà hữu lực bàn tay hướng phía kia sử vặn vẹo không gian hung hăng nắm chặt, chính là thượng cổ vật cũng dám ở bản đế trước mặt sinh uy. Ngươi lợi hại hơn nữa cũng là thượng cổ chi thần chế tạo, nhất kiện thần khí mà thôi, còn không cấp bản đế cúi đầu. Không thể không nói, mỗi lần Đông Phương Kỳ Tương Ma thần khí thế vừa lấy ra, mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm như vậy cho tới bây giờ cũng không hoa si nhân, đô là một bộ nhịn không được hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm hắn nhìn không đủ bộ dáng. Mắt thấy sắp vỡ tan bích trướng lại lần nữa ngưng tụ vững chắc, kia ngút trời bảo quang cũng là lập tức rụt trở lại. Đợi đến bảo quang tan biến, Hiên Viên Thiên Âm lần này đưa mắt cẩn thận nhìn về phía kia vỡ tan bãi đá hạ gì đó, sau đó hai tròng mắt trừng, kinh hô, Lão Thiên. Đó là Hạo Thiên Tháp. Thượng cổ thập đại thần khí chi nhất Hạo Thiên Tháp, có vô cùng cường đại lực, nghe nói đánh bại phục tất cả yêu ma tà đạo, khi tất yếu liên thần cũng có thể hàng phục Hạo Thiên Tháp. Hiên Viên Thiên Âm cái này là có chút kích động, chẳng ai ngờ rằng bọn họ mới vừa tiến vào này cổ mộ ở giữa không lâu, để nàng tìm được Hạo Thiên Tháp loại này thượng cổ thần khí. Thảo nào những thư ấy oán linh bị giam cầm ở đây mấy vạn năm đô nhập không được luân hồi, lại là bị Hạo Thiên Tháp cấp chấn áp ở đây, vừa nghĩ tới Hạo Thiên Tháp cư nhiên bị lấy đến chấn áp này đó oán linh, Hiên Viên Thiên Âm cũng đều có một chút vì này Hạo Thiên Tháp lau một phen lòng chắc gần toan nước mắt. Đường đường thượng cổ thần khí cư nhiên đọa rơi đến trình độ này không? Mặc dù đồng tình là đồng tình, thế nhưng cũng làm cho được Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng càng cảnh giác khởi này cổ mộ đến, liên đường đường thượng cổ thần khí cũng có thể đương nhất kiện tiểu đồ chơi bị tùy tiện để ở chỗ này, kia này trong mộ trình độ nguy hiểm cũng không khỏi tăng lên vài cái đẳng cấp. Chẳng qua là Hạo Thiên Tháp mà thôi, Thiên Âm ngươi thực sự không cần kích động như thế. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cấp tốc đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, Đông Phương Kỳ lại là có chút ghét bỏ liếc mắt một cái kia như bàn tay đại tiểu Hạo Thiên Tháp. Đối với ma thần mà nói, Hạo Thiên Tháp xác thực không tính cái gì, kia cái gọi là thượng cổ thập đại thần khí ở giữa ít nhất có một bán đều là hắn nhìn không thuận mắt gì đó, mà này nhìn không thuận mắt đích đáng chung xin ý kiến phê bình hảo có Hạo Thiên Tháp. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói trắng hắn liếc mắt một cái, nàng tự nhiên không có đường đường thần ma như vậy tài đại khí thô. Chẳng sợ này Hạo Thiên Tháp ở thập đại thần khí ở giữa bài danh tịnh chẳng ra gì, nhưng dầu gì cũng là nhất thần khí a, cho dù không đối phó được cái gì đại bờ OS cấp S những người khác vật, nhưng nhân vật, thế nhưng cũng có thể giúp nàng đối phó không ít tiểu nhân vật a. Cho nên nàng cũng không quản Đông Phương Kỳ làm sao ghét bỏ, giơ tay lên nhất chiêu hóa ra một đạo thất luyện liền hướng phía Hạo Thiên Tháp quyển quá khứ. Đương Hạo Thiên Tháp vừa ly khai kia đã vỡ tan tế linh hồn người chết trận. Này bốn phía trói buộc những thư ấy oán linh cổ quái lực lượng lập tức tan biến không thấy. Nhìn thấy giam cầm lực tan biến, những thư ấy oán linh các tự nhiên lại là một trận quỷ khóc sói gào. Hiên Viên Thiên Âm tương Hạo Thiên Tháp ném cho Đông Phương Kỳ, sau đó phất tay xua đuổi hắn nói, đi đi, đi bên bờ ở đã ta phải bảo bối, tự nhiên đạt được lực tương bọn người kia các cấp đưa đi luân hồi mới được. Đông Phương Kỳ có chút ghét bỏ mà đem chơi một chút Hạo Thiên Tháp, một bộ cầm đồ chơi này nhi rất ném bản đế mặt bộ dáng. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt trừng, cảnh cáo nói, mặc dù ngươi lại ghét bỏ nó, ngươi cũng phải cho ta cầm chắc, biết không? Đông Phương Kỳ có chút bất mãn liếc mắt một cái trong tay Hạo Thiên Tháp, một bên yên lặng quay người ly khai, một bên nhỏ giọng nói thầm đạo, bản đế biệt nó càng bảo bối, lợi hại hơn, Thiên Âm thế nào cho tới bây giờ cũng không có như thế hiếm lạ ta. Được rồi, đế tôn đại nhân không chỉ ăn con trai giấm, bây giờ liên một thần khí giấm đô bắt đầu ăn. Đương Đông Phương Kỳ lại lần nữa trở lại bên bờ lúc. Hiên Viên Thiên Âm lại có động tác. Một đôi phiếm nhàn nhạt kim quang hẹp dài con ngươi nhẹ nhàng đảo qua cuối cùng bị giải phóng oán linh các, đôi môi khinh khải, nghiêm nghị nói, giam cầm của các ngươi gông cùm xiềng xích đã giải trừ, mặc dù các ngươi chết oan mấy vạn năm, oán khí ngưng tụ với tâm, thế nhưng cũng may các ngươi bị vây ở chỗ này vẫn chưa làm cái gì chuyện ác. Hôm nay ta cho các ngươi tẩy đi đầy người oán khí, giúp các ngươi nhập luân hồi, kiếp này thù liền kiếp này, chỉ mong các ngươi tới thế bất lại gặp này đẳng bất hạnh. Phục ma bổng nhanh vừa thu lại, hai tay cấp tốc tạo thành chữ thập, 10 ngón biến ảo, ngưng tụ thành ấn, tảng lớn kim quang đột nhiên mọc lên. Thiên đạo vô cực, đại như vô lượng, đại uy thiên long, cựu chuyển âm dương, thanh tâm phổ thiện chú, chu tả. Vo ve ông. Kim quang trong nháy mắt lan tỏa, bất quá mấy hơi thở gian, tảng lớn kim quang tương toàn bộ lòng sông bao phủ, vô số đắm chìm trong kim quang trung oán linh các, trong mắt lệ khí lại là dần dần tiêu tan. Ngay cả vẫn bàn để ngang vùng trời oán khí cũng là dần dần trở nên mỏng khởi lai. Bờ sông thượng 5 người nhìn bị kim quang bao phủ Hiên Viên Thiên Âm, trừ Đông Phương Kỳ bên ngoài, cái khác 4 người con ngươi chung đồng thời nảy lên một mạt kinh diễm hòa chấn động. Cái gì là thần? Đây mới là thần quang huy đi. Ngay sở hữu oán khí bị làm sạch sau, không trung đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn màu đen cửa đá từ từ mở ra luân hồi rắc ánh sáng lập tức đánh xuống, dẫn đạo phía dưới vô số oán linh nhao nhao tiến vào cửa đá trong. Đợi đến sở hữu hoán linh tiến vào cửa đá hậu, chỉ thấy kia chậm rãi đóng cửa đá nội đột nhiên truyền ra một đạo nhẹ nhàng thả mang theo phiền muộn thanh âm. A âm. Không muốn mỗi lần đô lớn như vậy phê lượng tống hồn tiến vào, này hội tăng công việc của chúng ta lượng có được không? Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay ấn quyết buông lỏng, nhíu mày nhìn về phía kia sắp đóng cửa đá trong vòng, lạnh lạnh đạo, ngươi nghĩ rằng ta rất nhẹ nhàng. Kia lần sau chúng ta đổi nhất đổi thế nào? Cửa đá nội lập tức câm miệng, dường như ngay cả kia cửa đá chậm rãi đóng tốc độ đều là đột nhiên nhanh nhất phân. Ầm. Màu đen cửa đá đóng, sắp tới tương tan biến lúc, mới ẩn ẩn truyền đến một câu ngạo kiều ghét hai chữ. Hiên Viên Thiên Âm bị kia một tiếng ghét cấp lộng được thân thể run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo mấy cái, mới căm giận khẽ nguyền rủa một tiếng, mẹ đản, người chết yêu, buồn nôn từ ta. Hùng hùng hổ hổ lượt hồi bên bờ, đợi đến Hiên Viên Thiên Âm vừa ly khai mặt sông, kia nguyên bản trôi nổi ở vùng trời bất động tảng lớn máu loãng lại lần nữa dầm một tiếng rơi vào rồi lòng sông trong. Vừa nhất dẫm thượng mặt đất, Hiên Viên Thiên Âm liền không thể chờ đợi được phát hướng Đông Phương Kỳ, chỉ bất quá nàng lại cũng không phải là phát hướng trong ngực của hắn, mà là tay phải nhất sao, trực tiếp cầm lấy Đông Phương Kỳ trong tay Hạo Thiên Tháp, cũng không quản Đông Phương Kỳ sắc mặt có bao nhiêu sao hát trầm, liền cười híp mắt phủng Hạo Thiên Tháp nghiên cứu đi. Lạc Thất Dạ bốn người sớm ở Đông Phương Kỳ khi trở về liền đã nhìn thấy Hạo Thiên Tháp, bất quá ngại với Đông Phương Kỳ quanh thân kia lãnh đạm khí tức, bọn họ lại là nhận không có tiến lên đi quan sát. Bây giờ Hạo Thiên Tháp tới Hiên Viên Thiên Âm trong tay, bốn người tự nhiên vẻ mặt tò mò đưa tới. Nhìn thấy năm người này vây quanh ở một đống bộ dáng, Đông Phương Kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giơ tay lên liền cởi ra bốn phía không gian phong tỏa. Thiên Âm, đây rốt cuộc là cái bảo bối gì a? Hoa Doanh tò mò nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong tay bàn tay đại tiểu tháp, một đôi hạnh nhân mắt chừng được lưu viên. Hiên Viên Thiên Âm hí mắt cười cười, đạo, này cũng coi là cái nguy bảo bối, nô. Không nghĩ đến chúng ta vận khí không tệ, vừa vào đến liền tìm được như thế cái bảo bối. Kia rốt cuộc là cái gì? Lạc Thất Dạ cũng hiếu kỳ hỏi. Ha ha. Đúng vậy, rốt cuộc là cái bảo bối gì, chúng ta cũng rất muốn biết. Nhưng mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm còn chưa mở miệng lúc, cách đó không xa hiểu rõ gò núi phát hiện lại là truyền đến một đạo cực kỳ không hài hòa tiếng cười. Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người ánh mắt lập tức nhất lệ, ở đây cư nhiên lại tới người khác. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Cảm giác các ngươi đâu không có gì kích tình a? Liên đối ta cũng không có kích tình, xương sao phá. Chương 11, Tha Hương gặp bạn cố chi. Giọng nói truyền đến bất quá một khắc, Hiên Viên Thiên Âm chờ người liền nhìn thấy một đội Việt có chừng 20 nhân đội ngũ đã theo gò núi thượng đi tới. Một người cầm đầu thân mặc một bộ tinh xảo màu lam mềm giáp, hình dạng bất quá chừng 30 tuổi, chỉ là kia dài nhỏ trong ánh mắt có tinh mang sẽ qua, rõ ràng người này đích thực tế tuổi tác hẳn là đã không nhỏ. Mà đáng giá Hiên Viên Thiên Âm chú ý chính là, này đội nhân bên hông đô phối có một khối ngọc bài thượng khắc đồ đằng, lại là nàng nhận thức. Đó là Cửu Liên Minh ký hiệu. Tại Hạ Cung Kỳ, đến từ phía Nam mở mị thành Cửu Liên phân minh. Tự xưng Cung Kỳ nam nhân hướng phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người hiền lành cười, bất quá cặp mắt kia ở đảo qua Hiên Viên Thiên Âm trong tay Hạo Thiên Tháp lúc, nhưng không cách nào che giấu đáy mắt kia mặt lửa nóng chi sắc. Dứt lời, thấy Hiên Viên Thiên Âm mấy người trầm mặc nhìn hắn cũng là không để ý, tiếp tục ha hả cười, đạo, mới tiểu đội chúng ta xông bừa đánh bậy đi tới nơi này, liền nhìn thấy ở đây tựa hồ là có một tầng cấm chế bích trướng. Tại hạ đang nghĩ ngợi dẫn người qua đây nhìn một cái, các ngươi liền đột nhiên xuất hiện, xem ra chúng ta còn là rất có duyên. Hữu duyên. Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, sau đó ngay trước mặt Cung Kỳ, tương Hạo Thiên Tháp cấp thu vào Hiên Viên tâm khóa trung hậu, liền nhìn thấy người đối diện ánh mắt lập tức trầm xuống, cười nói, chẳng qua là đúng dịp mà thôi, các vị nếu là muốn đến kiểm tra ở đây, vậy chúng ta liền tương chỗ nhường lại cho các ngươi, vừa lúc chúng ta ở đây làm lỡ không ít thời gian, kia liền đi đầu cáo tử. Nói liền là trực tiếp kêu Lạc Thất Dạ bọn họ định ly khai. Đằng đằng. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm mấy người muốn đi, Cung Kỳ sắc mặt cũng là theo chân trầm xuống, đối phía sau mọi người xử một cái ánh mắt, những thứ ấy nhân lập tức hội ý, ở tản ra tịnh đồng thời tương đường đi cấp độ. Hà tất đi vội vã nhanh như vậy đâu. Tại hạ cũng là thật tâm muốn cùng các vị kết giao bằng hữu, chẳng lẽ các vị khinh thường tại hạ. Hiên Viên Thiên Âm dương mắt quét quét ngăn chặn bọn họ đường đi mọi người, trên mặt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ, đột nhiên than thở. Nguyên vốn không muốn, nhưng vì cái gì tổng là có người muốn hướng ta trước mặt thấu đâu. A tựa nghe được cái gì cười nhạo bản, Cung Kỳ đột nhiên dễ cợt một tiếng, liên đối hắn mang theo những thư ấy nhân cũng là theo chân đại cười ra tiếng. Tiếng cười trêu tức thả tràn đầy ác ý. Ta nói tiểu nương ra, nhìn ra mỏng thịt mềm, thế nhưng đầu góc lại không thế nào tốt. Ha ha ha, ngươi cho chúng ta Cửu Liên Minh là ai? Những thư ấy bọn lính mất chỉ huy tạp binh không thành. Nói đi đã muốn đi, có dễ dàng như vậy sao? Mặc dù đầu óc không thế nào hảo, bất quá này tướng mạo cùng tư thái nhi trái lại cực kỳ không tệ. Nghe những người này trong miệng càng nói càng hồ lời, trong mắt Đông Phương Kỳ sát ý càng sâu mấy phần, nếu không phải Hiên Viên Thiên Âm cho hắn một không muốn động ánh mắt, chỉ sợ hắn sớm liền không nhịn được sẽ ra tay. Mà Lạc Thất Dạ chờ người cũng là vẻ mặt trầm giận nhìn chằm chằm mọi người, đặc biệt là Hoa Doanh, bị những người này một ngụm một tiểu nương gia cấp gọi được khuôn mặt nhỏ nhắn hắc thành đáy nổi. Cung Kỳ nghe chính mình những thư ấy nhân ngươi một câu ta một câu trêu tức chi nói, thần sắc bất cho rằng sự, chờ hắn nghe đủ sau mới giả bộ hơi giận quát mắng đạo, đô câm miệng. Dứt lời, những thư ấy nhân quả nhiên đô ở miệng, bất quá trên mặt của mỗi người lại vẫn như cũ mang theo trêu tức chi sắc. Vị cô nương này còn có ngươi này đó những đồng bạn, đều nói báo vật này đẳng đông tây đều là thấy giả có phân, lấy cô nương chờ người thông minh, nghĩ đến cũng là không muốn theo chúng ta cựu liên minh kết thành hận thủ, đúng không? Nghe Cung Kỳ người này trong lời nói ngoại đô là muốn cướp Hạo Thiên Tháp ý tứ, Hiên Viên Thiên Âm nhưng là bị hắn vô sỉ cấp khí cười. Rõ ràng liền là muốn động thủ cướp Đông Tây, lại còn cần phải giả dạng làm một bộ ta là người tốt, ta tính khí rất tốt bộ dáng, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng đều có một chút khâm phục hắn vô sỉ trình độ. Cựu liên minh nhân đô với các ngươi là giống nhau nhân. Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn về phía cười đến vẻ mặt hiền lành Cung Kỳ, chậm rãi nói, như nhau vô sỉ, như nhau không biết xấu hổ. Cô nương lời này là có ý gì? Cung Kỳ nghe nói sắc mặt trầm xuống, chậm rãi chuyển tay trái ngón cái thượng phỉ thúy ban chỉ, âm thanh cũng lạnh xuống, tại hạ hảo ý nhắc nhở cô nương làm sao có thể hiểu lầm tại hạ đâu. Muốn biết bảo bối tuy hảo, trái lại có dâu được có mệnh có thể sử dụng mới được, đạo lý này cô nương sẽ không hiểu sao. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm hai tay nhất sao, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, gật đầu nói, hiểu, đương nhiên hiểu. Bất quá hẹp dài con ngươi tương trước mặt người rất quan sát một lần. Lại đột nhiên hỏi, bất quá ta có một vấn đề, không biết vị này Cung Kỳ đội trưởng có thể hay không báo cho biết một hai. Cung Kỳ nhíu mày nhìn nàng, nhìn thấy hắn này phúc bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên sẽ hiểu hắn là làm cho mình nói tiếp, cho nên Hiên Viên Thiên Âm cũng đâu ra đó, giơ tay lên sờ cằm, ánh mắt chạm chạm nhìn Cung Kỳ, đột nhiên nói, không biết Cung Kỳ đội trưởng tên này là họ Cung danh Kỳ, còn là họ Cung Kỳ. Hiên Viên Thiên Âm vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt. Dường như có chút không kịp phản ứng nàng sao có thể đột nhiên hỏi cái này sao một không biên vấn đề. Bất quá ở trong nháy mắt chố mắt gian, bọn họ liền nhìn thấy Cung Kỳ thần sắc đổi, nguyên vốn cả chút âm u ánh mắt đột nhiên trở nên có chút kỳ quái khởi lai, dường như mang theo một mặt không xác định nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Vị này, cô nương là ý gì? Nghe Cung Kỳ đột nhiên có chút khàn khởi lai tiếng nói, nơi này là cá nhân cũng có thể cảm giác được Cung Kỳ cảm xúc biến hóa. Nhìn thấy Cung Kỳ biến hóa, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt chợt lóe, đáy mắt nhanh xẹt qua một mạt thú quang, đột nhiên nói một câu kỳ quái lời. Hoặc là cũng không tính là nói, mà là mấy kỳ quái phát âm đơn độc tử. Cái này Cung Kỳ thần sắc liền càng làm cho nhân kỳ quái, chỉ thấy hắn hô hấp đột nhiên gấp khởi lai, ánh mắt có chút nhiệt liệt nhưng lại mong đợi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, khàn khàn đạo, ngươi cũng là cái gì? Hắn không có nói tiếp hoàn, đã là cả nhân thần sắc tựa hồ là ở xác định cái gì bàn. Mà đang ở Cung Kỳ ân cần nhìn Hiên Viên Thiên Âm đồng thời, Hiên Viên Thiên Âm lại là sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó lường khởi lai, quả nhiên là. Nàng lời này nói được mềm mại, nghe vào Cung Kỳ trong thai lại như là thừa nhận cái gì bàn, chỉ thấy Cung Kỳ sắc mặt lập tức kích. Chỉ thấy Cung Kỳ sắc mặt lập tức kích động không ít, nhưng mà chỉ có đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình Đông Phương Kỳ mới nghe ra Hiên Viên Thiên Âm kia mềm mại trong câu nói lành ý cùng chào phúng. Cung Kỳ Tú Nhất. Ta gọi Cung Kỳ Tú Nhất. Người đâu? Người tên gì? Đến từ đâu? Đông Phương Kỳ thần sắc có chút cổ quái liếc mắt nhìn đột nhiên kích động Cung Kỳ, đặc biệt là nhìn thấy trong mắt Cung Kỳ cái loại đó tha hương gặp bạn cố chi thần sắc hậu, càng là khỏe mắt nhất chịu. Mặc dù hắn không biết này tự xưng gọi Cung Kỳ Tú Nhất nam nhân có vấn đề gì, thế nhưng hắn có thể khẳng định là khi hắn nói ra hắn gọi Cung Kỳ Tú Nhất thời gian, Hiên Viên Thiên Âm trên người lành ý liền càng sâu nhất phân. Những người khác cũng là có một chút không biết đâu mà lần, Lạc Thất Dạ mấy người có chút kỳ quái nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Liền ngay cả Cung Kỳ Tú Nhất những thư ấy các đội viên đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhà bọn họ đội trưởng. Cung Kỳ Tú Nhất sao Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lóe lóe, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Bây giờ bọn họ đây là ở Chúng Thần Đỉnh, mà Chúng Thần Đỉnh thuộc về thượng giới, không ít cái khác vị diện người tu chân đang bay thăng sau cuối đến địa phương liền là ở đây. Xem ra Chúng Thần Đỉnh vị diện này cùng cái khác vị diện cũng đều có đường dẫn a, Chúng Thần Đỉnh thượng những thư ấy ngụy thần ngại với thiên đạo luồng thì không đi được cái khác vị diện. Thế nhưng thiên đạo lại không có ngăn cản cái khác vị diện nhân phi thăng đi tới nơi này. Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc làm cho Cung Kỳ Tú vừa có một chút nôn nóng khởi lai, tựa hồ là rất muốn biết được lai lịch của nàng bạn, thấy nàng trầm mặc không nói, lại nhịn không được cấp thiết hỏi, cô nương, ngươi. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, lại thấy Hiên Viên Thiên Âm phục hồi tinh thần lại cắt ngang lời của hắn. Kia lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên triển khai một mặt tươi đẹp tươi cười, nhưng mà trong miệng nhỏ nhổ ra nói, lại là có chút không được tốt nghe. Xem ra trước ngươi lời nói cũng không sai, của chúng ta thật là hữu duyên. Vốn chỉ là cảm thấy ngươi người này vô sỉ lại tham lam, bất quá bây giờ biết được lai lịch của ngươi, vậy ngươi loại này vô sỉ cùng tham lam coi như là hợp lý. Cung Kỳ Tú một mặt sắc cứng đờ, có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Vô sỉ dân tộc ra tới vô sỉ hạng người, kia liền vô sỉ được đương nhiên. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nghiêm nghị cười, lạnh lạnh đạo, mà ta ghét nhất chính là các ngươi. Ngươi gạt ta. Nghe Hiên Viên Thiên Âm này bất thêm che giấu chán ghét, Cung Kỳ Tú nhất sao có thể bất biết mình bị lừa. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hiên Viên Thiên Âm cũng là cùng hắn theo một chỗ phi thăng đi lên người tu chân, kết quả nào biết căn bản không phải. Bát giác. Cung Kỳ Tú vẻ mặt sắc âm u, hai mắt kỳ dục phun lửa, cái này là ngay cả trên mặt vẫn duy trì hiền lành đều là trang không nổi nữa. Mà Hiên Viên Thiên Âm đang nghe được hắn phẫn nộ tiếng mắng hậu, cũng là tiểu mặt trầm xuống, luôn luôn lành lạnh tính khí cũng không biết hôm nay là chuyện gì xảy ra nhi, liền cùng thùng thuốc nổ tựa như, một điểm liền tạc. Bắt em gái ngươi ca. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên quát lạnh một tiếng, sau đó ở Đông Phương Kỳ mấy người kinh ngạc trong ánh mắt, trong nháy mắt liền nhảy lên ra, giơ tay lên một quyền liền là chiếu Cung Kỳ Tú Nhất trên mặt đập quá khứ. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, Cung Kỳ Tú Nhất quả nhiên bị Hiên Viên Thiên Âm này đột nhiên tới một quyền cấp đánh bay ra ngoài. Hông ảnh chợt lóe, Hiên Viên Thiên Âm cũng là cấp tốc theo quá khứ, đi lên liền là một cước trực tiếp đá vào Cung Kỳ Tú Nhất eo chắc, sau đó giả ở một trận đầu góc choáng váng gian lại bị lại lần nữa đá bay ra ngoài. Thình thịch. Lại là nhất thanh muộn hưởng, chỉ thấy Cung Kỳ Tú cả nhân xoa mặt đất bay ngực ra, theo trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu sát vết liền có thể thấy được, Hiên Viên Thiên Âm một cước này bị đá có bao nhiêu sao dùng sức. Một cước sau, lại lần nữa đuổi theo ra, đón mọi người liền nghe được lại là nhất thanh muộn hưởng, Cung Kỳ Tú như nhau một bóng đá bản, lại lần nữa bị đá về. Không chỉ bị đá về, phía sau còn kèm theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng mắng, đã sớm muốn đánh các ngươi một trận, còn cướp được lao nương trên đầu. Trước kia là không có cơ hội, rất có đế quốc công ước ở, hơn nữa các ngươi trang đáng thương trang được thành công, thế giới nhân dân cũng không nguyện lại đi bắt nạt các ngươi này đàn tang gia khuyển. Thình thịch, lại là nhất thanh muộn hưởng, lập tức máu mũi trường lưu. Mẹ đàn, các ngươi không phải năng lực không? Ngoan em gái ngươi linh thể vũ khí, phá hủy chính mình đảo quốc không nói, còn đặc sao phá hủy toàn bộ sinh thái cân bằng, hôm nay ngươi đánh vào lao nương trên tay, chỉ có thể xem như là ngươi nhà vận khí bối. Bang bang thanh. Trầm đục thanh liên tiếp vang lên, quả thật là từng quyền đến thịt, Hiên Viên Thiên Âm vứt bỏ sở có thần lực cùng linh lực, quả thực chính là thuần vật lộn. Bởi Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên động thủ tốc độ thực sự quá nhanh, Cung Kỳ Tú Nhất căn bản ở không kịp phản ứng dưới tình huống liền bị nàng đánh phi, theo liên tiếp béo đánh. Ở hắn không kịp phản ứng dưới tình huống cũng đã bị đánh được đầu góc choáng váng, thế cho nên hắn kỳ thực căn bản là không có nghe rõ Hiên Viên Thiên Âm rốt cuộc đang mắng những thứ gì. Không thể không nói chính là kỳ thực Cung Kỳ Tú Nhất cũng thực là có chút xui xẻo có chút oan. Hiên Viên Thiên Âm sở mắng những chuyện kia nhi đều là phát sinh ở 24 đầu thế kỷ, Mộ Khấu Đế quốc bởi vì tư lợi dẫn phát rồi một hồi tầm cỡ quốc tế đại chiến, càng là ở đại chiến trung nghiên cứu phát triển lực sát thương cực đại linh thể vũ khí, dẫn đến không chỉ phá hủy đế quốc của mình, càng là liên lụy hơn nửa địa cầu. Thế nhưng việc này đều là ở Cung Kỳ Tú vừa bay thăng sau này mới phát sinh. Hắn thuộc về cái kia niên đại ít nhất muốn so với 24 thế kỷ sáng sớm thiên niên không ngừng, không thể không nói này đốn béo đánh, hắn ai được xác thực có chút oan. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại làm sao không biết này đó, bất quá thế nhân không phải thường xuyên nói hố cha sao. Hậu nhân làm bậy hố tổ tông cũng giống như vậy không phải, quản hắn có phải hay không đã sớm phi thăng, chỉ cần là một chủng tộc nhân, như thế liền trước đánh tái thuyết. Mẹ nó, nay tiểu nương gia cư nhiên dám đối với đội trưởng động thủ, đô mẹ hắn lăng làm gì? Giết bọn họ. Bất quá trải qua như thế một trận bang bang phanh béo đánh, những thứ ấy bị Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên xuất thủ cấp kinh sợ cựu liên minh nhân cũng là hồi quá liêu thần lai, nhìn thấy trên mặt đất bị Hiên Viên Thiên Âm đánh được mặt mũi bầm dập Cung Kỳ Tú Nhất, cựu liên minh nhân lập tức nổi giận. Đều nói đánh người bất vẽ mặt, nay tiểu nương ra lại là chuyên môn đánh Cung Kỳ đội trưởng mà ta, hơn nữa còn là sử dụng thuần vật lộn phương thức. Này không chỉ là đánh Cung Kỳ Tú Nhất, Cung Kỳ Tú Nhất mặt, càng là đánh cựu liên minh mặt. Là vì cựu liên minh mọi người đều là một cái khí tức bốc lên, một bộ đỏ hồng mắt dục liều mạng tư thái. Nhưng mà còn không chờ bọn họ mở, vẫn tĩnh tĩnh đứng ở một bên Đông Phương Kỳ lại là trong mắt vừa nhấc, nhìn mọi người chỉ nhẹ bay phun ra hai chữ, chói buộc. Vo ve, tảng lớn kỳ dị hắc vụ tự dưới nền đất leo lên ra, giống như có sinh mệnh bản, này đó hắc vụ theo cựu liên minh mọi người dưới chân liền cấp tốc ngọ ngoại bò đến bọn họ cẳng chân trên, sau đó bất đợi bọn hắn có sở ngọ ngoại. Liền đưa bọn họ đồng thời cấp cột vào tại chỗ. Nhìn thấy quỷ dị này một màn, đừng nói là cựu liên minh những thứ ấy nhân, liền ngay cả Lạc Thất Dạ bọn họ đều là có chút kinh hãi nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Những thứ ấy hắc vụ trung sở tỏa ra âm u lạnh lẽo khí tức, ngay cả trước máu trên sông khắp bầu trời oán khí đô là không thể so với. Thiên âm này phu quân rốt cuộc là ai a? Đáng chết, đây rốt cuộc là cái quỷ gì Đông Tây? Cựu liên minh mọi người bị hắc vụ cấp giam cầm ở hậu, phát hiện mặc kệ bọn họ thế nào chắc dãy, đô là không có bất kỳ tác dụng gì. Càng sâu tới những thứ ấy hắc vụ lại còn bắt đầu chậm rãi hấp thụ bên trong cơ thể của bọn họ thần lực. Phát hiện này, làm cho cựu liên minh mọi người càng thêm kinh hoàng khởi lai. Lao thiên, này đó đồ đáng chết đang hút thụ thần lực. Cựu liên minh chung có người kinh hô lên tiếng. Không ít người sắc mặt trắng bệch nhìn mình trên người quấn vòng quanh kỳ dị hắc vụ, run rẩy miệng, há miệng run rẩy đạo, nó. Chúng không chỉ là đang hút thụ thần lực. Đảng thần lực bị hút hoàn sau, liền làm ớn. Muốn hấp thụ của chúng ta lực sinh mệnh. Nghe này một lời, cựu liên minh chung tất cả mọi người là biến sắc mặt, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Nguyên bản bọn họ chỉ là đương hiên viên thiên âm, bọn họ chẳng qua là một ít bọn lính mất chỉ huy tán binh, thế nhưng bây giờ bọn họ cũng không dám cho là như thế. Đại nhân tha chúng ta đi, chúng ta lập tức đi. Ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta là cựu liên minh nhân, nếu ta cắt tử, toàn bộ cựu liên minh đô hội đối với các ngươi không chết không thôi. Nghe những người này kinh hoàng cầu xin tha thứ thanh, Đông Phương Kỳ khỏe mắt hơi nhất trọn, tuấn tú trên khuôn mặt mang theo một mặt cực hạn mị hoặc, đỏ sẫm trong tròng mắt hồng quang lưu chuyển, âm thanh giống như ma mị khẽ cười nói, cựu liên minh. Kia là vật gì? Cựu liên minh mọi người. Thấy qua hung hăng càng quái, chưa từng thấy như thế hung hăng càng quái, ở ngày đầu tiên ở giữa còn là lần đầu tiên có người dám như thế không thèm cựu liên minh. Nhưng mà những người này nhìn Đông Phương Kỳ kia như cười như không ánh mắt, cùng trong ánh mắt ẩn ẩn lưu chuyển hường mang. Lập tức đồng thời đầu quả tim run lên, giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ ma quỷ bản. Nhân gia đích thực là hung hăng càn quái, thế nhưng hắn cũng có hung hăng càn quái tư bản A. Chỉ nói nam nhân này làm ra kỳ dị hắc vụ, cũng không phải là vật tầm thường. Đông Phương Kỳ này đột nhiên biến hóa, không chỉ là cựu liên minh nhân cảm thấy sợ, Lạc Thất Dạ bốn người bọn họ cũng đồng dạng cảm thấy kinh hãi. Này bộ dáng mới là bản tính của hắn không? Kia tả tứ tiêu ý cùng ánh mắt lạnh như băng. Trong liên vụ vì đồng bạn bọn họ đâu cảm thấy ra đầu ngứa ngáy thả kinh hồn táng đảm. Trái lại hiên viên thiên âm ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ sau khi biến hóa, không chỉ ngừng đối cung kỳ tú nhất béo đánh, còn dùng một bộ cực kỳ thưởng thức ánh mắt cười híp mắt quan sát hắn. Hiển nhiên hiên viên thiên âm là phi thường thích Đông Phương Kỳ này bộ dáng. Mà hiên viên thiên âm đình chỉ hành hung cung kỳ tú nhất, cũng làm cho được cung kỳ tú nhất cuối cùng có thể chậm quá một hơi đến, bất quá khi hắn khẩu khí này còn chưa có chậm về. Ở trông thấy mình những thứ ấy nhân thân thượng kỳ dị hắc vụ hậu, lại là biến sắc mặt. Hắn phi thăng đến chúng thần đỉnh thời gian không ngắn, tự nhiên so với những người khác kiến thức muốn nhiều không ít, ở nhìn thấy kia kỳ dị hắc vụ hậu, hắn liền lập tức nhận ra được. Ma khí. Một tiếng thét kinh hãi, cung kỳ tú nhất thần sắc kinh hoàng nhìn về phía Đông Phương Kỳ, sợ hãi nói, ma. Người là ma tộc. Ma tộc. Hai chữ này không thua gì một viên bom, trong nháy mắt tương ở đây mọi người cấp kinh sợ. Hoa Doanh há miệng run rẩy ôm lấy ca ca của mình tay, nhìn trên mặt còn mang theo nhàn nhạt tiêu ý Đông Phương Kỳ, run rẩy nói, ma tộc, ca ca, chúng ta cư nhiên cùng ma tộc người làm đồng bạn. Hoa Ngọc đồng dạng là thần sắc kinh ngạc nhìn Đông Phương Kỳ, nhưng mà hắn còn không nói gì, liền nghe được bên mình muội muội lại nói, hắn là ma tộc, kia thiên âm khó có được, cũng là ma tộc. Ơ kìa, nguyên lai ma tộc nhân đều dài hơn được tốt như vậy nhìn a. Hoa Ngọc. Vẻ mặt hát tuyến nhìn về phía muội muội, Hoa Ngọc cảm thấy này căn bản cũng không phải là trọng điểm được rồi. Lạc Thất Dạ cha con hai người cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đông Phương Kỳ, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến hiên viên thiên âm cư nhiên tìm một ma tộc người làm phu quân. Trái lại Đông Phương Kỳ lại là một chút cũng không để ý thân phận của mình bị nhận ra được bản, dường như còn tâm tình không tệ nhữ mày cười nói, Nga nha, bị đã nhận ra à. Lời này đối với cung kỳ tú nhất đến nói liền tương đương với ngày tận thế trung tang. Thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ, giống như cùng hắn kỳ thực nói là Nga Nha, cư nhiên bị đã nhận ra, vậy không thể không diệt khẩu áo ý tứ. Nào biết hắn vẻ mặt kinh sợ khẩn trương nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ, sau lại là cười híp mắt nhìn về phía hiên viên thiên âm, nháy nháy mắt, thần sắc vô tội hỏi, thiên âm, ta rất nhưng sợ không? Vì sao bọn họ đều là loại này nhìn ta? Nam nhân đột nhiên bán manh, thấy hiên viên thiên âm suýt nữa một ngụm nước bọt phun ra đến. Bất quá đương nhìn thấy Đông Phương Kỳ kia tuấn tú trên khuôn mặt mang theo một loại manh manh đắt vô tội thần sắc, hiên viên thiên âm tựa hồ bị đột nhiên chọc trúng manh điểm, lập tức ánh mắt nhi mềm nũng, cười nói, đương nhiên không đáng sợ, bọn họ chỉ là đấu kỵ ngươi nhìn hảo. Như vậy A Đông Phương Kỳ nụ cười trên mặt càng là nồng mấy phần, thờ ơ đảo qua những thứ ấy thần sắc kinh hoàng cựu liên minh mọi người, thấp cười, đột nhiên nói, Thiên Âm, nếu như đánh đủ rồi, liền tương Hạo Thiên Tháp lấy ra đi. Hạo Thiên Tháp. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày. Đối, Hạo Thiên Tháp. Đông Phương Kỳ cười gật gật đầu, càng thờ ơ nói, đã bọn họ như vậy mê tít mắt Hạo Thiên Tháp, ngươi liền tương nó lấy ra, để cho bọn họ nhìn nhìn Hạo Thiên Tháp. Nhìn nhìn Hạo Thiên Tháp rốt cuộc là cái bảo bối gì? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mâu quang chợt lóe, tay phải nhẹ nhàng nhất phiên, liền tương Hiên Viên Tâm Khóa nội Hạo Thiên Tháp đem ra. Đông Phương Kỳ chậm rãi đến gần, hắn môi đi một bước, cựu liên minh những thứ ấy nhân lại cảm thấy đầu quả tim nhất nhảy, cảm giác được một cỗ cực to uy áp đánh tới. Giơ tay lên cầm lấy Hiên Viên Thiên Âm trong tay Hạo Thiên Tháp, cũng không thấy hắn thế nào loay hoay, cầm trong tay xem xét nhìn, ôn thanh đạo, tích một giọt tinh máu ở phía trên. Hiên Viên Thiên Âm theo lời tự đầu ngón tay bước ra một giọt tinh máu, rơi vào Hạo Thiên Tháp thượng. Chỉ thấy kia tích tinh máu ở nhất dính thượng Hạo Thiên Tháp hậu, lập tức biến mất đi vào. Ầm. Bảo quang đột nhiên phóng lên cao, Hiên Viên Thiên Âm ở bảo quang lao ra trong nháy mắt, liền là cảm giác được ý thức hải lý dường như nhiều một kia cái gì liên hệ, mà kia mặt liên hệ đó là thuộc về Hạo Thiên Tháp. Đông Phương Kỳ cười nhạt tương Hạo Thiên Tháp đệ cho Hiên Viên Thiên Âm, thấu gần bên thai nàng tựa đùa giỡn bàn khẽ nói, dùng Hạo Thiên Tháp tương những người này cấp thu vào đi. Hiên Viên Thiên Âm bị bên thai ấm áp khí tức cấp lộng được đầu quả tim nhi run lên. Giận dữ chừng liếc mắt một cái tắc quái Đông Phương Kỳ, lại là kết quả Hạo Thiên Tháp liền đối với liền cựu liên minh mọi người ném quá khứ. Chỉ thấy Hạo Thiên Tháp ở giữa không trung phát ra hóng ánh bảo quang, chậm rãi xoay tròn. Hạo Thiên Tháp, thu. Vo ve vo ve. Theo Hiên Viên Thiên Âm một thu tự rơi xuống, chỉ thấy Hạo Thiên Tháp đột nhiên phát ra một trận vù vù tiếng, bốn phía lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía. Mà những thứ ấy bị kỳ dị hắc vụ cấp giam cầm ở tại chỗ cựu liên minh mọi người lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Sau đó giống như có một luồng thật lớn lực hút bàn, đưa bọn họ đồng thời cấp xả thượng không trung, cuối cùng trực tiếp bị thu vào Hạo Thiên trong tháp. Thấy Hạo Thiên tháp quả nhiên tương nhân cấp thu đi vào, Hiên Viên Thiên Âm lập tức hài lòng cười. Nàng là cười, thế nhưng Cung Kỳ Tú nhất lại là kinh hoàng. Bất! Ngươi không thể giết ta, cựu liên minh sẽ không bỏ qua của các ngươi. Trên người của ta có cựu liên minh vết máu, ngươi như giết ta, cựu liên minh nhân tuyệt đối sẽ không phóng qua các ngươi. Một bên sợ hãi lắc đầu. Một bên liên bỏ mang cổn chính là muốn chạy trốn chạy. Đối với loại này chết đã đến nơi uy hiếp, Hiên Viên Thiên Âm cho tới bây giờ cũng không có ở ý quá, bởi vì nàng thật sự là bị như vậy uy hiếp quá nhiều, thế nhưng đến nay nàng còn sống thật khỏe. Không đi nhìn nhếch nhác muốn chạy trốn Cung Kỳ Tú nhất, Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt thản nhiên nhìn liếc mắt một cái giữa không trung Hạo Thiên Tháp, lại lần nữa quá khẽ, thu hắn. Vo ve ông. Hạo Thiên Tháp thượng bảo quang lại lần nữa chợt lóe. Chỉ thấy đã chạy ra một khoảng cách Cung Kỳ Tú máy động nhiên kêu to thành, cả người bị đảo xả về, sau đó một đường ngọ nghệ bị thu vào bên trong tháp. Hiên Viên Thiên Âm thu về Hạo Thiên Tháp, ánh mắt kinh ngạc qua lại liếc nhìn, đạo, quả nhiên là thượng cổ thập đại thần khí chí nhất, như thế cái trang nhân hảo bà bối. Ngươi liền coi nó là làm thu nhân dùng lời, Hạo Thiên Tháp có thể sẽ khóc. Đông Phương Kỳ nhìn bị Hiên Viên Thiên Âm ở trong tay lật qua lật lại Hạo Thiên Tháp, nghiêm túc địa điểm bình đạo. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại là ánh mắt sáng ngời. Nhìn Đông Phương Kỳ hiếu kỳ nói như vậy nó còn có những tác dụng khác lạc. Ngươi trước đem nó luyện hóa tái thuyết đi, còn trong tháp thu đi vào những thư ấy nhân, chờ ngươi luyện hóa Hạo Thiên Tháp sau, liền dùng Hạo Thiên Tháp cũng đưa bọn họ cấp luyện. Đông Phương Kỳ ôn thanh đạo. Đưa bọn họ cấp luyện. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, Đông Phương Kỳ đây là muốn gọi mình luyện nhân A. Luyện hóa bọn họ sau đâu? Mặc dù giật mình về giật mình, bất quá nàng cũng không cho rằng Đông Phương Kỳ lời này là tùy tiện vừa nói. Nhất định là có cái gì dụ ý. Hạo Thiên Tháp đưa bọn họ luyện hóa sau liền hội tương tinh luyện ra tới thần lực đưa về cho ngươi. Đông Phương Kỳ cười cười, rêu rêu nói, ngươi nếu như không muốn. Muốn. Đương nhiên muốn. Không muốn chính là đống đốc. Hiên Viên Thiên Âm kích động, ôm Hạo Thiên Tháp liền cùng ôm cái gì tâm can bảo bối tựa như. Kiếm, đây tuyệt đối là kiếm quá. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này vui vẻ bộ dáng, Đông Phương Kỳ lập tức có chút bất đắc dĩ cười cười, nhắc nhở. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tương Hạo Thiên Tháp cấp triệt để luyện hóa nhận chủ mới được, bằng không ngươi trước mặt nhâm nhận được Hạo Thiên Tháp nhân hội dễ dàng như vậy tương nó ở tại chỗ này chỉ dùng tác trấn áp án linh. Không có chuyện gì, phong thần bia ta cũng có thể luyện hóa nhượng nó nhận chủ, lẽ nào Hạo Thiên Tháp còn so với phong thần bia khó làm không thành. Hiên Viên Thiên Âm vô tình khoát khoát tay. Đông Phương Kỳ nghe nói như mày, dường như cũng cảm thấy Hiên Viên Thiên Âm nói được đã ở lý. Ngay hai người khi nói chuyện, Lạc Thất Dạ bốn người cũng đi tới. Bốn người ánh mắt đều có chút kỳ dị nhìn Đông Phương Kỳ, đã đồ im bặt bất để Đông Phương Kỳ thân phận. Lạc Thất Dạ mới ho nhẹ một tiếng hậu, đạo, Thiên Âm, đã chuyện nơi đây xử lý xong, chúng ta liền rời đi trước nơi này đi, vừa Hạo Thiên Tháp phát ra động tĩnh, chỉ sợ còn có thể tương phụ cận nhân cấp trêu chọc qua đây. Hảo, rời đi trước ở đây tái thuyết. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói Tương Hạo Thiên Tháp lại lần nữa thu vào Hiên Viên Tâm Khóa Nội, cũng không nói thêm gì nữa, liền kêu mọi người cấp tốc ly khai ở đây. Mảnh không gian này rất là rộng, đoàn người ở bên trong du đã mấy ngày, mặc dù không có gặp phải Huyết Ngọc bọn họ, thế nhưng trên đường cũng đã gặp qua kỳ ba cái khác tiến vào tham mộ đội ngũ. Thế nhưng những thứ ấy đội ngũ ở gặp thấy bọn họ sau, đều là tương đương cảnh giác cấp tốc ly khai, tự hồ sợ Hiên Viên Thiên Âm đoàn người hội đối với bọn họ động thủ bàn. Thấy Hiên Viên Thiên Âm chờ người nhịn không được một trận khỏe miệng co rúm. Bọn họ có đáng sợ như vậy không? Chương 12, lại lần nữa bế quan, Trung ương khu. Hiên Viên Thiên Âm đoàn người ở mảnh không gian này ở giữa lại liên tiếp du đã ngũ nhật đều là lại không gặp phải kỳ đội ngũ của hắn. Bất quá này ngũ nhật ở giữa bọn họ lại một đường gặp không ít sức mẻ di tích cùng đàn tế. Theo mấy thứ này thượng liền có thể nhìn ra mảnh không gian này ở trước đây thật lâu là có đã từng có người ở. Có thể tương lớn như vậy một khối đại lục cấp phân cách ra liền làm ra một mới không gian lại cùng chính mình lăng mộ sở dung hợp, này đẳng bút tích cũng không phải là người bình thường có thể làm lấy được. Điều này cũng làm cho được Hiên Viên Thiên Âm càng thêm hiếu kỳ này phiến cổ mộ không gian thân phận chủ nhân, mặc dù đã biết này mộ chủ nhân nhất định là xuất từ thượng cổ thập vu trong, thế nhưng mặc dù là Đông Phương Kỳ cũng không biết rốt cuộc là thập vu chung cái nào. Mà mấy ngày nay Lý Hiên Viên Thiên Âm cũng không có nhàn rỗi. Chỉ cần nhất có thời gian nàng liền hội ngồi xuống đi luyện hóa Hạo Thiên Tháp, mà theo của nàng nỗ lực luyện hóa, trên người nàng khí tức cũng xuất hiện rõ ràng di động, vừa nhìn liền là biết đây là mau muốn tiến giai dấu hiệu. Hiên Viên Thiên Âm thực lực chính ở vào thần vương cảnh đại viên mãn, thả chỉ nửa bước đã bước chân vào thần đế cảnh, này luyện hóa Hạo Thiên Tháp tuy nói là kiện đại công trình, thế nhưng theo luyện hóa Hạo Thiên Tháp trong quá trình, Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng cũng nhận được không ít chỗ tốt. Bây giờ nhìn trên người nàng khí tức rõ ràng biến hóa, cuối cùng Đông Phương Kỳ thực sự nhìn không đi, liền làm cho nàng tạm thời hồi Phong Thần Bia trung bế quan. Phong Thần Bia ở trải qua Hiên Viên Thiên Âm lúc trước 3 năm bế quan trung đã phát sinh biến hóa, trước đây Phong Thần Bia chỉ có thể trang người ngoài đi vào, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm này người chủ nhân lại chỉ có thể là một mặt thần thức tiến vào Phong Thần Bia không gian trung. Nhưng ở Phong Thần Bia phát sinh sau khi biến hóa, bây giờ Phong Thần Bia không chỉ có thể trang nhân đi vào, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm bản thân cũng có thể đi. Dường như cũng là cảm thấy hiện tại tình huống của mình có chút khẩn cấp, Hiên Viên Thiên Âm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tương Phong Thần Bia triệu ra, lại đem Phong Thần Bia tạm thời gửi ở tại Đông Phương Kỳ thần hồn trung, mà chính nàng thì lại là vội vàng tiến Phong Thần Bia chuẩn bị một bên hoàn toàn luyện hóa Hạo Thiên Tháp một bên xung kích thần đế cảnh. Đương Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng tan biến ở Phong Thần Bia lý hậu, Đông Phương Kỳ mới mang theo Lạc Thất Dạ bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Không thể không nói chính là, đội ngũ này trung đột nhiên thiếu Hiên Viên Thiên Âm hậu. Lạc Thất Dạ bốn người ở đơn độc đối mặt với Đông Phương Kỳ thời gian, trong lòng ít ít nhiều nhiều vẫn còn có chút nhút nhát. Hơn nữa ở Hiên Viên Thiên Âm tiến vào Phong Thần Bia hậu, bọn họ rõ ràng cảm giác được Đông Phương Kỳ trên người khí tức trong nháy mắt lạnh xuống, không chỉ lạnh xuống, còn nơi trốn lộ ra một cỗ không hiểu ưu oán. Này dính vợ cũng quá dính một chút. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ này toàn thân áp suất thấp, Lạc Triển Thiên ho nhẹ một tiếng, chỉ có thể kiên trì tiến lên hỏi, bây giờ Thiên Âm nha đầu đi vào bế quan. Vậy chúng ta hay là muốn tiếp tục ở xung quanh du đãng không? Lại nói tiếp này cổ mộ không gian cũng thực đại một chút, cùng bọn họ dị vãng tìm được những thứ ấy cổ mộ hoàn toàn bất đồng, vừa tiến đến liền cùng tiến vào một khắc phiến thiên địa ở giữa bản, đừng nói cái gì mộ thất cùng bà bối, ngay cả nên chiều bên kia đi đều là không biết. Đông Phương Kỳ nghe nói lại là có chút buồn bực nhìn Lạc Triển Thiên liếc mắt một cái, lúc này trong tim của hắn còn đang bất xá cùng Hiên Viên Thiên Âm tách ra. Hơn nữa chỉ cần vừa nghĩ tới Phong Thần Bia ở giữa còn có một phi thường dính thiên âm nắm, đế tôn đại nhân cả người liền càng không xong. Bất quá cũng may đế tôn đại nhân coi như lý trí, biết nếu như bỏ lại Lạc Thất Dạ bọn họ mặc kệ, bị Hiên Viên Thiên Âm biết hậu hắn xác định vững chắc muốn bị đánh, cho nên chỉ có thể cam chịu số phận lưu tại bên ngoài. Bây giờ chúng ta vẫn ở ngoại vì cũng không có tiến vào đến trung tâm, đã thiên âm đã bắt đầu bế quan, vậy chúng ta cũng không cần lại ở ngoại vi vòng, trực tiếp đi trung ương khu. Đông Phương Kỳ giơ tay lên xoa xoa mi tâm, có chút hề phải nói. Ngậy! Bất quá đang nghe đến câu trả lời của hắn hậu, cái khác bốn người lại là có chút kinh ngạc, nguyên lai bọn họ vẫn ở ngoại vi du đặng A. Thế nhưng, bốn người lại kỳ quái nhìn Đông Phương Kỳ, nghe hắn lời này hắn hẳn là đã sớm biết Trung ương khu ở nơi nào, kia vì sao hắn bất trực tiếp mang theo bọn họ đi Trung ương khu, trái lại mấy ngày nay vẫn ở ngoại vi du đặng đâu. Đế Tôn Đại Nhân ánh mắt nhàn nhạt nhìn bốn người liếc mắt một cái. Nhìn thấy bốn người trên mặt nghi hoặc thần sắc, hắn như thế nào hội không biết bọn họ trong lòng ở nghi hoặc cái gì. Bất quá đế tôn đại nhân đang liếc mắt một cái qua đi lại là cái gì cũng không nói, chỉ là mang theo bốn người phi thường có mục đích hướng phía mộ cái phương hướng bay vút mà đi. Bốn người mang theo cả đầu dấu chấm hỏi đi theo Đông Phương Kỳ phía sau, muốn hỏi đi, thế nhưng vừa nhìn thấy đế tôn đại nhân kia phó bí hiểm thần sắc hậu, kia lời ra đến khỏe miệng lại cấp nuốt trở vào, chỉ là ở thầm nghĩ trong lòng Đông Phương huynh đệ hội làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân, đã hắn không nói, vậy chúng ta liền còn là không muốn đi hỏi. Đế tôn đại nhân làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, chỉ bất quá hắn sẽ không nói cho Lạc Thất Dạ chờ người hắn làm như vậy nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì hắn căn bản không muốn Hiên Viên Thiên Âm sớm như vậy liền tìm được huyết ngọc nhóm người kia. Đế tôn đại nhân tỏ vẻ hắn không dễ dàng gì mới đưa nắm cấp lộng tiến phong thần bia không gian chung, nguyên vốn còn muốn cùng Thiên Âm hảo hảo quá một hai người thế giới, nào biết lại mang theo bốn người các ngươi đại đèn lồng, mang theo bốn người các ngươi hắn cũng đã rất không sảng, lại sao lại muốn tìm đến huyết ngọc bọn họ kia một đoàn đèn lồng. Kết quả phòng đến phòng đi đế tôn đại nhân còn là thất bại trong gang tấc, đến cuối cùng lại là tiện nghi phong thần bia trong không gian cái kia ngọn đèn nhỏ lung. Mà bên kia phong thần bia bên trong không gian, ở Hiên Viên Thiên Âm vừa mới vào đi nhân còn đứng không vững, liền nghe được nắm một tiếng nại thanh nại khí kinh hô, sau đó mắt nhìn nắm giống như một cái vòng tròn quần quận nhục cầu, dùng lấy vóc người của hắn cực kỳ không hợp tốc độ vào tới, cuối cùng hung hăng đụng tiến Hiên Viên Thiên Âm trong lòng. Hiên Viên Thiên Âm bị nắm này va chạm, cấp đụng chân hạ lảo đảo một cái. Anh, mẫu thân ngươi nhưng xem như là nhớ tới nhìn ta, mẫu thân cùng phụ tôn rất xấu rồi, ta rốt cuộc là không phải là các ngươi thân sinh con trai à. Nghe nắm này làm bộ gào khan thanh, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng co rúm một phen ôm lấy nắm, sau đó ở trong tay cân nhắc, đạo, con trai, ngươi tại sao lại trầm không ý ta? Một viên yếu đuối trái tim nhỏ bể cha. Nhận thấy được nắm dường như vì mình câu này nói mà bị thương, Hiên Viên Thiên Âm lập tức đổi giọng, bất quá. Thiên Âm lập tức đổi giọng. Bất quá con trai ngươi ở trường thân thể, có lẽ là trong khoảng thời gian này người cao hơn nguyên nhân. Nắm vung lên kia trương phấn điêu ngọc mài bánh bao mặt, cùng Hiên Viên Thiên Âm cực kỳ tương tự hẹp dài trong tròng mắt lập tức bao một bao lấp lánh nước mắt lưng tròng, ủy khuất thả lên án đạo, đều là thần long ông ngoại cùng nguyệt sinh cậu vẫn uy ta, mẫu thân. Ta mỗi ngày đều bị thần long ông ngoại cùng nguyệt sinh cậu ít nhất mỗi ngày uy ngũ đốn. Tiểu tử thối, ngươi tại sao không nói ngươi mỗi ngày bị uy ngũ đốn là bởi vì ngươi mỗi đốn đô chỉ ăn phân nửa. Ngay nắm cùng Hiên Viên Thiên Âm đại kể khổ thời gian, thần long thanh âm cũng là đột nhiên truyền đến qua đây. Âm thanh vừa rơi xuống, liền thấy thần long sải bước đi tới, cũng không quản nắm có nguyện ý hay không, trực tiếp theo Hiên Viên Thiên Âm trong lòng tường nắm cấp sách ra, cười mắng, tiểu người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa một. Lại còn học được cáo trạng. Nắm ở thần long trong lòng một trận ngọ ngoại, nhưng mà hắn vũ lực trị quá nhỏ, chỉ có thể mắt mở trừng bị thần long lấy một tay cấp chấn áp, lập tức bất mãn hét lên. Đó là bởi vì ta muốn giảm béo, thần long ông ngoại ngươi cùng nguyệt sinh cậu bọn họ mỗi một người đều gọi ta nắm, ta lại ăn đi liền thực sự phải đổi thành một nhục đoàn tử. Ồ, này nãi lớn một chút hoa hoa lại còn biết muốn giảm cân. Nắm lời lập tức tương Hiên Viên Thiên Âm cùng thần long hai người làm vui vẻ, ngay cả vừa đi tới nguyệt sinh đều là suýt nữa dưới chân vừa trượt, suýt nữa ngã cái té ngã. Thần long nửa hí một đôi màu vàng con ngươi, nhất bàn tay vô vào nắm thịt tiểu phì mông thượng, cười híp mắt nói, giảm thí phì. Tiểu đậu đinh nên có một tiểu đậu đinh bộ dáng, thịt tròn vo mới tốt nhìn. Bàn tay ở nắm mông thượng lại bóp hai thành, trong lòng lại âm thầm bổ sung một câu, không chỉ coi được, bước lên đến còn phi thường có thị cảm. Nắm cáo trạng lấy thất bại kết thúc, không thể không một bộ mệt mỏi thần sắc, thành thật nằm sấp ở thần lòng trong lòng không nói. Hiên Viên Thiên Âm cười nhìn nắm liếc mắt một cái, kỳ thực nàng cũng cảm thấy tiểu hài tử còn là béo thành cầu coi được, năm đó nhà Hiên Viên tiểu tứ cùng tiểu ngũ chính là như vậy, bộ dáng kia nhưng chiều người thưa hãn. Nắm bất lại làm âm ý hậu, thần long liền tương nắm ném cho Nguyệt Sen, mới cao mày quan sát Hiên Viên Thiên Âm, kinh ngạc nói, nha đầu, ngươi thực lực này. Thoạt nhìn dường như mau muốn lên cấp A. Ân. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, lại đem tiến vào cổ mộ chuyện về sau cùng thần long hai người nói một lần, đợi đến tương sở có chuyện đồ sau khi nói xong, mới đạo, chỗ này của ta tiến vào chính là vì triệt để luyện hóa hạo thiên tháp cùng xung kích thần đế cảnh. Nghe xong tất cả sự tình. Thần Long cũng không thể bất cảm thán Hiên Viên Thiên Âm vận khí thật sự là quá tốt, thậm chí ngay cả Hạo Thiên Tháp đồ rơi vào trong tay nàng. Nếu như thế, nha đầu kia ngươi còn là vội vàng bế quan vì hảo, thần đế cảnh ở thần cấp ở giữa xem như là một đạo phân thủy lĩnh. Chỉ cần ngươi lần này tiến vào thần đế cảnh, ở này chúng thần đỉnh chung cũng coi như thượng là nhất phương kẻ mạnh. Thần Long trong mắt xẹt qua một mạt vui mừng, hắn hộ khu ma long tộc 7.000 nhiều năm, này còn là lần đầu tiên có truyền nhân có thể đạt được thần đế cảnh này độ cao. Lúc trước gia tộc Hiên Viên Trung các trưởng lão tiên đoán Hiên Viên Thiên Âm sẽ là có khả năng nhất siêu với đời thứ nhất tổ tiên lời, quả nhiên là ứng nghiệm. Bế quan lửa xém lông mày, Hiên Viên Thiên Âm cũng không lãng phí thời gian nữa, bây giờ thời gian của nàng đều là nhất phân tăng cường nhất phân quá, nàng tự nhiên không thể buông xuống dưới đến. Lại lần nữa phủ phục hôn hôn nắm mũm mĩm khuôn mặt nhỏ nhắn, Hiên Viên Thiên Âm liền trực tiếp tiến năm đó côn bằng đáp ra tới trúc trong phòng, nàng muốn trong thời gian ngắn nhất luyện hóa Hạo Thiên Tháp, sau đó xung kích thần đế cảnh. Đông Phương huynh đệ, phía trước nên là trung ương khu đi. Đoạn đường này Đông Phương Kỳ 5 người trực tiếp hướng phía trung ương khu mà đi, 3 ngày thời gian trôi qua, đoàn người quả nhiên nhìn thấy viễn xứ như ẩn như hiện xuất hiện một tòa khổng lồ ngọn núi giữa sườn núi gian, một mảnh mênh mông xương trắng, hùng vĩ cẩm thạch thạch điện tĩnh tĩnh tọa lạc tại kia, dùng nhìn bằng mắt thường đi lờ mờ có thể nhìn lại một mơ hồ hình dáng. Đông Phương Kỳ thần sắc hơi thâm trầm, bán híp mắt nhìn về phía viễn xứ khổng lồ ngọn núi, lạnh lùng trong tròng mắt ẩn ẩn có hồng quang chợt lóe lên. Nửa ngày, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, chỗ đó đích thực là trung ương khu, trước quá khứ, ta cảm giác được ngọn núi hạ dường như có chiến đấu sở sinh ra năng lượng dao động truyền đến. Chiến đấu? Lạc Thất Dạ 4 người nghe nói cả kinh, có người đã so với bọn hắn tới trước chỗ đó. Bất quá nghĩ đến cũng là, trước bọn họ vẫn ở ngoại vi du đãng, có người so với bọn hắn trước tìm tới nơi này cũng không kỳ quái. Lúc này ngọn núi dưới chân, một mảnh rậm rạp núi rừng gian đột nhiên trống ra nhất đại khối đích thực đất trống mang, trên đất trống khắp nơi đều là sập tàn chi đoạn mục, hiện trường một mảnh bừa bãi. Theo này đó mất trật tự mà bừa bãi cảnh đến xem, liền có thể nhìn ra trước ở đây rốt cuộc có trải qua bao nhiêu kịch liệt chiến đấu. Trừng trăm nhân trình một vòng vây, tương này phiến mất trật tự đích thực đất trống mang cho đồng thời vây lại, ở đoàn người vây quanh trùng, lục đạo nhân ảnh dâng trào nhi lập, mặc dù là bị này trừng trăm nhân cấp vây quanh, thứ sáu nhân trên mặt vẫn như cũ không thấy chút nào ý sợ hãi. Nay trừng 100 nhân trong đám người lấy nhất danh cao to cường tráng nam nhân dẫn đầu, kia âm đức hai mắt cùng đáy mắt lạnh lẽo tiêu ý làm cho người ta không lạnh mà run, đặc biệt là nhìn thấy bị bao vây lại 6 người hậu, trên mặt xẹt qua một mặt khó nén nhe răng cười hòa khát máu. Ly hỏa chiến đội, các ngươi trước không phải rất hoành không? Bây giờ ta đảo muốn nhìn chỉ bằng các ngươi 6 nhân, thế nào có thể phá tan chúng ta hơn 100 nhân vây quét? Thích! Sa hổ, các ngươi cũng là như thế điểm năng lực. Biệt nói các ngươi hôm nay là hơn 100 nhân, mặc dù là hơn 1.000 nhân lại thế nào. Bọn lao tử muốn giết ngươi, giống như cùng bóp chết một con kiến. Áo đỏ nam tử máu con ngươi nhất mị, tuấn tú mà cuồng dã trên mặt đồng dạng vung lên một mặt không thèm tươi cười, một ngụm dày đặc bạch răng trong bóng đêm càng rõ ràng. Nay bị bầy người vây quanh ở 6 người chính là Hiên Viên Thiên Âm kia 6 vị động vật thành viên. Tiếu Nguyệt mạnh mẽ máu con ngươi chung có sừng sững sát ý leo lên mà lên. Bọn họ vốn chỉ là dựa vào rượu quang đối với bảo bối nhạy bén cảm giác mà tìm tới ở đây, lại là không có nghĩ đến mới vừa đi tới dưới chân núi, liền gặp Ngọc Trọc Thành cựu liên minh trung sở hữu tiểu đội. Hiển nhiên những người này là sớm liền mai phục tại ở đây, sẽ chờ bọn họ 6 người mắc câu đâu. Nghe Tiếu Nguyệt tràn đầy sát ý lời, Sa Hổ lập tức cười ha ha khởi lai, ánh mắt hung ác chừng Tiếu Nguyệt 6 người, ngoan thanh đạo, Tiếu Nguyệt, đừng cho lão tử trang cái gì đại gia. Các ngươi ly hỏa chiến đội nhân vẫn khiêu khích ta cựu liên minh, hôm nay ở đây gặp, vậy các ngươi liền cũng ở tại chỗ này đi. Chỉ bằng các ngươi này đó tạp thoái. Tiếu Nguyệt cười lạnh một tiếng, không chỉ là hắn, kể cả bên mình 5 người kia đều là đồng thời lộ ra không thèm thần sắc. Diệu Quang híp một đôi hoàng kim con ngươi, như cười như không nhìn về phía Sa Hổ chờ người, ngữ khí tràn đầy rêu rêu nói, Sa Hổ, ngươi xác định muốn ở đây theo chúng ta liều mạng. Hướng phía ngọn núi trên hùng vĩ cung điện chép miệng, tiếp tục cười nói. Nếu thật muốn hợp lại, chỉ sợ phía trên này gì đó, các ngươi cũng đừng dự đoán được. Sa Hổ nghe nói khuôn mặt co rúm một chút, nhìn về phía giữa sườn núi thạch điện, trong mắt thoáng qua một mặt do dự, đáy mắt hung sát khí cháy lại thiếu một điểm. Bọn họ mục đích của chuyến này cũng đích thực là vì này cổ mộ Lý Bảo bối tới, nếu là thật sự ở đây cùng Lý Hỏa chiến đội nhân hòa hợp lại, hắn cũng thì không cách nào xác định bọn họ đoàn người ở giữa có mấy có thể sống được đến. Nhìn thấy trong mắt Sa Hổ do dự chi sắc, 6 người chung Mặc Nhiễm cũng là hì hì cười, đạo, Sa Hổ, không nói đến ngươi này chừng trăm nhân ở giữa có bao nhiêu là các ngươi cựu liên minh bản minh nhân, lại có bao nhiêu chẳng qua là đăng ký tới tham gia tầm bảo người ngoài. Cho dù ngươi thực sự nghĩ muốn cùng chúng ta lấy cái chết tương hợp lại, ngươi có thể có hỏi qua những người khác đồng ý. Ta cũng không phải là đang hù dọa các ngươi, một khi thực sự tới lấy cái chết tương hợp lại tình hình, chúng ta 6 người mặc dù sẽ tổn thất nặng nề, kia trong các ngươi lại có mấy có thể sống xuống. Đến thời gian không muốn rơi vào một người tài hay không, cho dù nhượng ngươi Sa Hổ sống trốn ra, ngươi cựu liên minh ở giữa vị kia chấn thủ người mạnh nhất nhưng hội bỏ qua cho ngươi. Mặc Nhiễm lời này vừa nói ra, đừng nói là Sa Hổ, ngay cả xung quanh những người khác cũng là bắt đầu lộ vẻ do dự. Các ngươi đừng nói chuyện giật gân. Nhìn thấy chính mình bên này nhân ở giữa có chút đã bắt đầu do dự khởi lai, Sa Hổ trong đôi mắt lại lần nữa thoáng qua một mạt hung sắc khí, nạt nhỏ, chỉ cần có thể giết các ngươi, cho dù lần này chúng ta ở đây tìm không được bảo bối gì, lại coi như là một cái công lớn. Tự hồ sợ Mặc Nhiễm bọn họ lời hội giao động nhân tâm bản, Sa Hổ tựa hứa hẹn lại tựa bảo đảm đạo, mặc kệ thế nào cũng phải cần mạo hiểm, còn không bằng chúng ta liên kết đem bọn ngươi 6 người giết chết lại này, chẳng sợ lần này chúng ta ở này mộ chung không có gì thu hoạch, đáng chỉ cần giết ngươi, ta Cửu Liên Minh Thần Đế đại nhân cũng sẽ có giày khen thưởng cho chúng ta. Không thể không nói, Sa Hổ lần này kích động còn là hiệu quả thật tốt, ở hắn giọng nói rơi xuống hậu, Tiếu Nguyệt bọn họ liền quả nhiên nhìn thấy kia nguyên bản bắt đầu còn có chút do dự mọi người lập tức bất lại do dự khởi lai, đồng thời đều là tương lửa nóng ánh mắt nhìn về phía bọn họ 6 người, dường như bọn họ 6 người liền là một khối ngon miệng thịt mỡ bản. Tiếu Nguyệt nghe nói hai tròng mắt châm xuống, lạnh lùng nói, giết chúng ta. Vậy ngươi trái lại tới thử xem thử.